Niếp thần khẽ gật đầu. Ta thế giới chi thụ đan hoàng hoàng bảng, hết thể có 36 cái danh lạch, 36 tên đan hoàng cường giả có thể lên bảng, top 6 có khen thưởng, có thể tiến vào đan thần tháp, tìm hiểu một chút cất giấu vật quý giá đan đạo bí điện. Tên thứ 6 có thể tìm hiểu thời gian là 10 ngày, mỗi tiến tới một tên liền có thể nhiều 10 ngày. Những thứ kia đan đạo bí điện có là đan đế cường giả bản chép tay, thập phần cất giấu vật quý giá, ẩn chứa trong đó đan đế cấp nhân vật ý chí, mỗi tìm hiểu một lần, ẩn chứa trong đó đan đế ý chí liền hội giảm yếu một ít, nó không phải có thể tùy tùy tiện tiện tìm hiểu, cho nên như vậy cơ hội rất hiếm có. Niếp thần cười nói, đan đế ý chí phương diện này ta vẫn biết, đan đế bí điện nếu như không có đan đế ý chí, vậy thì đồng nghĩa với một người không có linh hồn, tìm hiểu giá trị liền giảm mạnh, muốn thông qua tham dự như vậy bí điện tiến bộ, độ khó muốn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Niếp huynh nói rất đúng. Giàn đan hoàng cười nói, Niếp huynh, ngươi có thể thử đến trùng kích xuống tiền lục, ta một bàn này, thậm chí hôm nay ta trình diện những người còn lại chỉ sợ đều không có cơ hội, có thể lên bảng, vậy thì thập phần không sai. Niếp thần kinh ngạc nói, ta nơi này không có ai có cơ hội hướng tiền lục. Giàn nhẹ khẽ gật đầu, đoán chừng là tiên lục, trong đó 4 cái danh ngạch bị ngoài thế giới chi thụ trên cường đại nhân vật, bị thương xâm trên đảo cường đại nhân vật chiếm cứ. Hắn tranh một lần đan hoàng hoàng bảng liền có thành tích, về sau nếu như không có người vượt qua hắn thành tựu, tên hắn vẫn tại bảng đơn trên. Bây giờ đan hoàng hoàng bảng xếp hạng thứ 6 người vẫn không có một tới, bất quá chỉ cần không có đặc thù chuyện tình trì hoãn, hắn nhất định sẽ tới, tiến vào đan thần tháp tìm hiểu, cái này cơ hội khó được. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn suy nghĩ, nếu như có thể tiến vào tiền lục, chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Mặc dù nói trong vòng có phần lớn tư liệu, nhưng nhiều như vậy tư liệu, hắn đều có chút không biết nên từ nơi nào xuống tay. Đan đế cấp bậc tư liệu tiêu hao kia một cái hỏa cầu năng lượng cũng không ít, tiêu hao linh tệ cũng không ít, hắn không thể tùy tùy tiện tiện mang một đống lớn tư liệu tiếp đó tuyển trạch. Nếu như vậy, trong đó nhất định là có rất nhiều hoang phí. Như có thể đi vào tiền lục, hắn có thể tìm hiểu một chút đan đế bản chép tay, có thể hiểu được hắn cần gì dạng tư liệu. Như vậy đến lúc đó thời gian trong vòng tìm kiếm tư liệu thì có độ công kích, thì không phải là loạn xạ tìm, tìm tới tư liệu liền đều là hữu dụng. Tiên lục. Không biết ta có không có hy vọng. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Giàn đạo hữu, không biết đan hoàng hoàng bảng, so cái gì đó. Niếp thần dò hỏi. Giàn cười nói, Niếp huynh, ta là đan hoàng hoàng bảng tranh đoạt, dĩ nhiên là so luyện đan. 9 ngày 9 đêm thời gian, nhìn có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược. Tùy tiện luyện chế đan dược gì, nhưng là, chỉ có đan hoàng cấp bậc đan dược mới có điểm tích lũy. Còn có liền là, cùng một loại đan dược, luyện chế 5 viên sau đó, điểm tích lũy liền hội hạ xuống, cùng một loại đan dược luyện chế được càng nhiều, điểm tích lũy liền hạ phải càng nhiều. Còn có một chút, cũng phải xem tỷ lệ thành công, nhìn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mỗi một chủng linh tài đều có nhất định điểm tích lũy, sử dụng linh tài tiêu hao điểm tích lũy, luyện chế đan dược thành công gia tăng điểm tích lũy. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười gật đầu. Cái này quy tắc ngược lại là đơn giản, bất quá, cũng rất thực dụng. Đối với Niếp thần tới nói, cái này một cái quy tắc cũng rất hợp thích. Đầu tiên, tốc độ luyện chế phương diện, Niếp thần rất nhanh. Tỷ lệ thành công phương diện, Niếp thần tỷ lệ thành công cũng tương đối cao. Còn nữa, Niếp thần biết luyện chế mấy 10 loại đan dược, nay chủng loại cũng phong phú. Có đan hoàng cấp cường giả mặc dù đạt tới đan hoàng cấp bậc, nhưng là có thể cũng liền có thể luyện chế 2-3 loại đan hoàng cấp bậc đan dược. Coi như cái này 2-3 loại cũng có thể luyện chế phải rất không tồi, kia điểm tích lũy cũng cao không. Niếp huynh, ngươi có thể thuần thục luyện chế 10 loại trở lên đan dược sao? Giàn tò mò nói. Đối với đan hoàng cấp cường giả tới nói, có thể thuần thục luyện chế 10 loại trở lên đan hoàng cấp đan dược liền cực kỳ tốt, bình thường đan hoàng cấp cường giả cũng không có niếp thần tốt như vậy điều kiện, niếp thần có thể ở tiêu giao giới trong không ngừng soát độ thuần thục, hắn cũng không có nhiều tài nguyên như vậy soát. Cũng có thể. Niếp thần khẽ cười nói. Giàn hâm mộ nói, Niếp huynh, vậy ngươi đến lúc đó thời gian lên bảng chắc chắn không có vấn đề, trước 20 mấy linh suất cũng thật lớn, nếu như có thể tiến vào trước 10, đến lúc đó thời gian Niếp huynh ngươi liền có tư cách cạnh tranh thương sâm đan đạo bảng. Niếp thần nói, thương sâm đan đạo bảng, là cả thương sâm đại lục đan đạo cường giả bảng xếp hạng. Giàn gật đầu, đúng, toàn bộ thương sâm tinh đảo chính mình 10 vạn đến cây thế giới chi thụ, thương sâm đan đạo bảng có 1 vạn cái danh lạch, có thể đi vào thương sâm đan đạo bảng. Vậy cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật. Như một loại đan hoàng cấp cường giả, căn bản cũng không có cạnh tranh thương sâm đan hoàng bảng tư cách. Đan hoàng hoàng bảng xếp hạng thứ 10 mới có tư cách, đan đế cấp cường giả trực tiếp đạt được tư cách. Ta cái này một cái thế giới chi thụ phía trên một cái đan đế cấp nhân vật đều không có, nhưng là thương sâm đan đạo trên bảng, đan đế cấp cường giả có trên ngàn, Thương Sâm đan đạo bảng chỉ có cực kỳ lợi hại đan đạo cường giả mới có thể vào bảng, có thể vào bảng, dù là về sau bị chen xuống, đó cũng là rất nhiều vinh quang. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Thương Sâm tinh đảo 10 vạn thế giới chi thụ, vô số cường giả, xác thực, có thể lên bảng, dù là xếp hạng cuối cùng cũng vô cùng là ngưỡng bức. Trung bình tới nói, 10 cái thế giới chi thụ mới có một cái đan đạo cường giả có thể vào Thương Sâm đan đạo bảng. Cái này Thương Sâm đan đạo bảng, Niếp Thần phỏng trừng dùng chính mình bây giờ thực lực căn bản tiến vào không, bây giờ có thể tranh, chẳng qua là cái này đan hoàng hoàng bảng. Về sau ngược lại là có thể tranh một chuyến Thương Sâm đan đạo bảng. Đan hoàng hoàng bảng xếp hạng thứ 6 đều có ích lợi rất lớn, Thương Sâm đan đạo bảng phỏng trừng chỉ cần có thể lên bảng liền có ích lợi rất lớn, nếu như có thể xếp hàng hàng đầu, vậy tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt. Cùng bình thường người tu luyện so sánh, đan đạo cường giả có thể thập phần giàu có, khen thưởng phương diện phong phú. Ha ha, ngươi nơi này, rác rưởi tụ họp sao? Đang lúc này, nhàn nhạt tâm thanh âm vang lên đến, Niếp Thần hắn nơi này tụ họp mấy 10 cái cường giả không ít giận dữ, cũng có một chút cường giả nghe được là ai thanh âm, không có giận, chẳng qua là sắc mặt cũng biến thành khó coi. Niếp Thần hắn hôm nay tại chỗ, không phải là đan hoàng cấp nhân vật liền là thực lực cường đại người tu luyện, cùng rác rưởi như vậy tử. Đó cũng không sát thực tế. Là tên khốn kiếp kia. Một cái tính khí bốc lửa đại thừa cường giả tối đỉnh quát lên. Bùn tọa, ma diễm đan hoàng. Lạnh lùng âm thanh âm vang lên, thanh âm rơi, một cái kim bảo lão giả xuất hiện, cái này một lão giả kim bảo trên có một đóa ngọn lửa màu đen hình vẽ, nhìn qua phảng phất đang thiêu đốt. Hí. Tại chỗ không ít cường giả khiếp sợ không thôi, mới vừa quát hỏi lên tiếng kia một cái đại thừa cường giả tối đỉnh cũng co rụt đầu lại, ma diễm đan hoàng hoàng bảng xếp hạng thứ 2 nhân vật. Lần trước đan hoàng thịnh hội hắn cùng với hạng nhất chênh lệch cũng không có bao nhiêu, lần này có hy vọng tranh thứ nhất. Có thể xếp tới thứ hai, tự nhiên ma diễm đan hoàng đan đạo thực lực rất mạnh, hắn cũng không phải cái này một cái thế giới chi thụ cường giả, đến từ khác thế giới một cái rất thế lực cường đại. Kia một thế lực thực lực không có thể so với Lam Tinh đế quốc thế lực yếu. Ma diễm đan hoàng xuất động thời điểm, mỗi một lần đều có hết sức lợi hại cường giả đi theo, dặn trước hắn từng chiếm được một vài tin đồn. Ma Diễm Đan Hoàng đan đạo phương diện thực lực tăng cường không ít. Lần này tới, Ma Diễm Đan Hoàng nhất định là muốn tranh số 1, đến lúc đó thời gian cảm ngộ đan đế bản chép tay thực lực tiếp tục tăng lên, tranh thủ trên Thương Sâm đan đạo bảng. Các hạ không khỏi quá cuồng vọng. Niếp Thần đứng dậy trầm giọng nói, hôm nay rượu này hiến là hắn tổ chức, nói cách khác hắn là chủ nhân, lúc này tự nhiên nên hắn cái này một người chủ nhân đứng ra. Người chính là Niếp Thần. Ma Diễm Đan Hoàng ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân lạnh lùng thốt. Bèn Sần gia tộc là ngươi diệt. Niếp Thần cao mày nói, không sai, Bèn Sần gia tộc có thể nói là nguyên nhân ta mà chết. Ma Diễm Đan Hoàng đến gần Niếp Thần, hắn tương đối cao có chừng 2 thước, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Niếp Thần lãnh đạm nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng đã biết Bèn Sần gia tộc bổn tọa có đầu tư. Ngươi hủy diệt Bèn Sần gia tộc, bổn tọa đầu tư cũng đổ xuống sông xuống biển, người trẻ tuổi, ngươi nói một chút, có đúng hay không nên bồi thường bổn tọa tổn thất? Bổn tọa cũng không phải làm khó ngươi. Mang Chu Thần Tế Đài cho bổn tọa liền không tính toán với ngươi, nếu không, ngươi chỉ sợ sẽ có đại phiền toái, ngày đại phiền toái. Chương 91, Niếp Thần khí phách. Niếp Thần nhìn Ma Diễm Đan Hoàng lãnh đạm nói, Ma Diễm Đan Hoàng, Bèn Sần gia tộc trước thiếu một chút giết ta, ngươi đầu tư Bèn Sần gia tộc, nói như vậy, hẳn là ta nên tìm ngươi tính sổ mới đúng. Tặng ngươi một chữ, cút. Lập tức cho ta từ nơi này cút ngay, nếu không, ngươi sẽ có đại phiền toái, ngày đại phiền toái. Ma Diễm Đan Hoàng giận dữ, hắn đến từ vô cùng là mạnh mẽ thế lực, tự thân lại là vô cùng lợi hại đan hoàng cấp cường giả, đã cực kỳ lâu không có ai đối hắn không khách khí như vậy. Trong nháy mắt, Ma Diễm Đan Hoàng bên cạnh xuất hiện tốt mấy cường giả, cái này mấy cường giả từng cái khí tức mạnh mẽ, hắn đều có vượt qua bình thường đại thừa cường giả tối đỉnh thực lực. "Tiểu tử, quỳ xuống, cho ngươi mới vừa hành động khấu đầu nhận sai, nếu không hôm nay ngươi khác muốn sống rời đi." Ma Diễm Đan Hoàng lạnh giọng nói, trong mắt của hắn hung quang mãnh liệt. Chỉ bằng hắn mấy cái rác rưởi. Niếp Thần khinh thường nói, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, tiên hạ thủ vi cường. Hưu. Tại chỗ cường giả chẳng qua là nhìn đến Niếp Thần ngón tay hơi động một cái, tiếp đó, tiên huyết liền từ Ma Diễm Đan Hoàng bên cạnh xuất hiện mấy cường giả trên thân tung tóe đi ra. Ở một cái cường giả khiếp sợ trong ánh mắt, mấy cái thực lực mạnh mẽ nhân vật thân thể cực tốc mà mẫn diệt, Niếp Thần phi đao, bây giờ tịch diệt lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần đã âm thầm sử dụng tạm thời tăng cao tu vi đan dược. Hắn bây giờ tu vi là đại thừa đỉnh phong, phi đao lực công kích là thất kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Kia mấy cường giả, có sức phòng ngự ngũ kiếp tán tiên tiêu chuẩn, có chẳng qua là tứ kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Hơn nữa, cái này mấy cường giả mới vừa vẫn cũng không có toàn lực phòng ngự, hắn căn bản là không có nghĩ đến Niếp Thần dám chủ động xuất thủ công kích, toàn lực phòng ngự đều không chống đỡ được Niếp Thần công kích, càng không cần phải nói không có toàn lực phòng ngự trạng thái. Ma Diễm Đan Hoàng, nhìn đến ngươi cái này mấy tên thủ hạ, thực lực giống như vậy, ngươi còn có lợi hại hơn thủ hạ sao? Niếp Thần nhàn nhạt nói, hắn phi đao đã trở lại trong tay hắn, như tinh linh bình thường trong tay hắn linh hoạt vũ động. Ma Diễm Đan Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn rõ ràng bản thân mấy tên thủ hạ kia thực lực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn tại Niếp Thần phía trước lại không chịu nổi một kích. Đối với Niếp Thần, Ma Diễm Đan Hoàng kỳ thực cũng có qua một chút giải, nhưng hắn thấy, Niếp Thần lợi hại nhất hẳn là một kiện không gian bảo vật, tránh thoát đuổi giết. Niếp Thần diệt bèn sần gia tộc, cũng là bởi vì có kia một kiện không gian bảo vật, tiến vào Chu Thần Tế Đài phụ cận, dùng Chu Thần chú diệt bèn sần gia tộc phần lớn cường giả. Ma Diễm Đan Hoàng nào nghĩ tới, Niếp Thần một cái đan hoàng cấp nhân vật, sức chiến đấu thật không ngờ mạnh mẽ. Tại chỗ ngoài cường giả cũng không nghĩ tới, hắn biết Niếp Thần sức chiến đấu không sai, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Niếp Thần sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Ngươi, Ma Diễm Đan Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi. Cút! Niếp Thần quát lạnh, khắc quấy giày nữa ta tiệc rượu, nếu không thì coi như ngươi trốn thế lực của ngươi cốt lõi nhất địa phương, ta cũng sắp ngươi tìm ra đánh giết. Ma Diễm Đan Hoàng lui về phía sau, hắn chuẩn bị rời đi. Chậm! Ma Diễm Đan Hoàng, ta chẳng lẽ không có nói rõ? Biến! Không phải là đi rời đi. Nếu như ngươi không nguyện ý biến, vậy thì án ngươi mới vừa nói, cho ngươi mới vừa hành động khấu đầu nhận sai. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Ma Diễm Đan Hoàng lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi khác quá kiêu ngạo. Niếp Thần khinh thường nói, ta hung hăng càng quái. Ma Diễm Đan Hoàng, không biết là người nào chạy đến nơi đây nói khoác mà không biết ngượng. Muốn ta quỷ, còn muốn ta đền bù ngươi tổn thất đánh cướp ta. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Niếp Thần là tốt như vậy đánh cướp. Báo tin cho ngươi. Cho tới bây giờ chỉ có ta đánh cướp kẻ khác, không có người khác đánh cướp ta. Dặn hắn ám mồ hôi, cái này một vị gia, thật là đan hoàng cấp cường giả. Làm sao cái này so với hắn có xem thường vũ phu vẫn muốn bá đạo a? Niếp Thần, bổn tọa đến từ Tạ Xạ gia tộc, Tạ Xạ gia tộc thực lực so Lam Tinh đế quốc mạnh hơn, ngươi xác định muốn cùng ta Tạ Xạ gia tộc là địch? Ma Diễm Đan Hoàng lạnh giọng nói. Niếp Thần lãnh đạm nói, trước ngươi không phải là muốn tìm ta muốn Chu Thần Tế Đài sao? Báo tin cho ngươi. Chu Thần Tế Đài đúng là trên tay ta, hơn nữa, ta có phương pháp cho Chu Thần Tế Đài bổ sung lực lượng. Căn bản cũng không cần chết phần lớn người, căn bản dùng không ngàn năm, Chu Thần Tế Đài liền có thể mang lực lượng bổ sung tới. Ngươi đến từ Tạ Xạ gia tộc. Ta ghi nhớ, ngươi Tạ Xạ gia tộc nếu như muốn đối phó ta, cứ việc phái cường giả tới, bất quá hành động thời điểm phải suy nghĩ kỹ, ngươi Tạ Xạ gia tộc dám hành động, ta sẽ đi ngươi Tạ Xạ gia tộc, tiếp đó, ta sẽ vận dụng Chu Thần Chú, một lần không thể, hai lần không thể, ba lần bốn lần. Ta nghĩ, dùng không quá lâu thời gian, ngươi Tạ Xạ gia tộc liền có thể đi theo bèn sần gia tộc mà đi. Đúng, ngươi Tạ Xạ gia tộc nếu như phải đối phó ta, gia chủ người thừa kế nhiều an bài một chút, ta đến lúc đó thời gian nếu như đối phó ngươi Tạ Xạ gia tộc, nhất định là trước đối phó ngươi Tạ Xạ gia tộc nhân vật trọng yếu. Ma Diễm Đan Hoàng khí thế tức khắc bị đè xuống rất nhiều, Chu Thần Chú đáng sợ hắn biết rõ, món đồ kia, cựu kiếp tán tiên cũng có thể đánh giết. Tạ Xạ gia tộc thực lực xác thực cường đại, nhưng không có người nào cường giả có lòng tin chịu đựng Chu Thần Chú. Hơn nữa Niếp Thần ẩn núp năng lực vô cùng mạnh, nếu như Tạ Xạ gia tộc hành động, Niếp Thần trốn đi, kia Tạ Xạ gia tộc cường giả ngủ phòng trừng đều ngủ không yên ổn. Ma Diễm Đan Hoàng lạnh giọng nói, Niếp Thần, bổn tọa hôm nay liền từ nơi này đi ra ngoài, có gan, ngươi liền đánh giết bổn tọa, ta Tạ Xạ gia tộc cùng ngươi không chết không thôi. Niếp Thần phảng phất nhìn người chết vậy nhìn Ma Diễm Đan Hoàng lãnh đạm nói. Ma Diễm Đan Hoàng, ngươi dám đi ra ba bộ, hôm nay để mạng lại ở chỗ này, không tin, ngươi thử một chút. Khu. Một lao giả ho nhẹ một tiếng, Niếp Thần đạo hữu, Ma Diễm Đan Hoàng, ngươi đều riêng lùi một bước thế nào? Bằng không thì nếu như ngươi ồn ào, chỉ sợ cái này Đan Hoàng thịnh hội đều sẽ hủy. Ma Diễm Đan Hoàng mặt lạnh lùng nhìn Niếp Thần, hắn không dám đi, nhìn Niếp Thần bộ dáng, hắn dám đi ra ba bộ, Niếp Thần thực có can đảm giết hắn. Lương lão, ngươi là khách nhân. Ta cho một chút ít mặt mũi. Niếp Thần vẻ mặt hòa hoãn một chút điểm nói. Vừa nói, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh trên mặt bàn xuất hiện ba chai rượu mạnh lớn. Đây cũng không phải là bình thường liệt tiểu. Đây là cho người tu luyện uống, coi như đại thừa cấp người tu luyện. Như vậy ba chai rượu mạnh lớn xuống phía dưới cũng phải say rót. Ma Diễm Đan Hoàng, mang cái này ba bình rượu uống, ngươi có thể đi từ nơi này đi ra ngoài, bằng không, ngươi liền vẫn là cút ra ngoài, tự chọn. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hung hăng càn quấy là phải trả giá thật lớn, ta không có thời gian cùng ngươi lề mề, 5 giây, ngươi không chọn, ta liền thưởng ngươi một cái phi đao, hy vọng ngươi chịu được. 2, 3. Niếp thần đếm tới 3, ma diệm đan hoàng cầm lên một chai rượu lập tức bắt đầu uống rượu, ngay trước mọi người bị buộc uống 3 chai rượu mạnh mặc dù cũng rất đánh mặt, nhưng dù sao cũng hơn cút ra ngoài mạnh mẽ. Đến mức chết, ma diễm đan hoàng bây giờ còn không có như vậy dũng khí. Cô lỗ cô lỗ. Một bình, hai bình, ba bình, ma diễm đan hoàng rất nhanh mang 3 bình rượu uống xong, sắc mặt hắn đỏ ngầu, bước chân đều có một chút điểm trôi nổi, rượu này vô cùng là bá đạo. Nghĩa thần, bổn tọa ghi nhớ. Ma diễm đan hoàng bỏ lại một câu không mềm không cứng chuyện vô cùng nhanh rời đi. Lúc này không nói một câu, ma diễm đan hoàng cảm giác bực bội, nhưng là nói qua cứng rắn chuyện, hắn lại không dám. Chư vị, đáng ghét ra hỏa rời đi, ta tiếp tục uống rượu. Niếp thần cười nói. Niếp huynh, ngưu, bức. Niếp đạo hữu, lợi hại, lợi hại. Từng cái cường giả mở miệng, ma diễm đan hoàng ăn như vậy đau khổ, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ, ma diễm đan hoàng quá kiêu ngạo. Vừa mở bắt đầu liền nói hắn là một đám rác rưởi tụ họp. Ngoài ra còn có một chút, ma diệm đan hoàng cũng không phải cái này một cái thế giới chi thụ cường giả, khác địa phương cường giả tại bên này chiếm đoạt đan hoàng hoàng bảng, danh liệt thứ hai, hắn trong lòng cũng là khó chịu. Tiệc rượu cũng không có lại duy trì liên tục thật lâu, chừng 10 phút đồng hồ đi qua, từng cái cường giả rời đi. Niếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn xuất hiện ở chu thần tế đài bên cạnh, bây giờ chu thần trong tế đàn bộ cũng không có lực lượng cường đại. Trước vận dụng chu thần chú lực lượng tiêu hao. Bất quá, Niếp thần mới vừa cùng ma diễm đan hoàng nói hắn có biện pháp nhượng chu thần tế đài khôi phục sức mạnh cũng không phải giả. Niếp thần quả thật có phương pháp, là theo trong vòng biết. Tạ xạ gia tộc chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, tạ xạ gia tộc về sau có thể sẽ có hành động, ta phải khôi phục chu thần tế đài lực lượng, thậm chí nhượng chu thần tế đài càng cường đại hơn. Niếp thần tự lẩm bẩm. Nhìn đến, phải đi một chuyến quỷ giới. Niếp thần biết khôi phục chu thần tế đài phương pháp phải tiến vào quỷ giới mới được. Chương 92, Hoán hổ chi thủy, chu thần nguồn năng lượng. Tiến vào quỷ giới, đối với bình thường đại thừa cấp cường giả tới nói cũng không dễ dàng, nguy hiểm cũng lớn, nhưng đối với Niếp thần tới nói, nguy hiểm chẳng qua là. Bình thường đại thừa cấp cường giả tiến vào quỷ giới thực lực hội hạ xuống rất nhiều, mà Niếp thần, hắn cũng sớm đã tại quỷ giới đợi không thiếu thời giữa, cũng sớm đã thích ứng quỷ giới hoàn cảnh. Hơn nữa Niếp thần tu luyện thần chân kinh, hồn thể cường đại. Không biết bên này quỷ giới, khoảng cách Diêm La quỷ vực có bao xa. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn phỏng chừng cái này một cái khoảng cách gần không. Nếu như gần, ngược lại là có thể đi xem một chút Thẩm Trần Tuyết lót nàng, bất quá như vậy theo quỷ giới trở lại địa cầu vậy cũng là không có khả năng, hắn là hồn thể nhập quỷ giới cũng không phải thân thể tiến vào. Đan đạo đại hội còn có một đoạn thời gian, tiến vào quỷ giới 10 ngày không có vấn đề, chắc đầy đủ. Niếp thần suy nghĩ, chừng 10 ngày thời gian tiến vào quỷ giới. Hơn nữa còn muốn đạt được chu thần tế đài cần lực lượng, đối với bình thường đại thừa cấp cường giả tới nói căn bản cũng không có thể. Nhưng Niếp thần có lòng tin, hắn có như vậy thực lực. Tại dương giới, Niếp thần tu vi vẫn chỉ là đại thừa hậu kỳ, tiến vào quỷ giới, hắn tu vi nhưng là đại thừa đỉnh phong. Hơn nữa, hắn bây giờ đã đạt tới tịch diệt cảnh, phi đao lực công kích đã tăng lên, âm dương huyết đồng vốn là cấm kỵ bảo vật, bây giờ lại hấp thu hồng liên địa tâm hỏa, cực địa băng diễm lực lượng, càng cường đại hơn. Tiến vào quỷ giới, Niếp thần bây giờ thực lực đã không phải là quỷ hoàng cấp, là quỷ đế cấp, hơn nữa tại quỷ đế cường giả trong, thực lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ. Hưu. Niếp thần nhanh chóng nhanh rời đi đan đế tinh đông đảo cường giả, tại đan đế tinh bên này tiến vào quỷ giới có một chút nguy hiểm. Không bao lâu Niếp thần liền lặng lẽ đến lân cận khác một cái tinh cầu, Lộ Thiên Y nàng đến tiêu giao giới bên ngoài, Đông Lân Đan Hoàng cũng đến tiêu giao giới bên ngoài. Đi thời gian ngắn, dùng Lộ Thiên Y nàng thực lực dùng Đông Lân Đan Hoàng thực lực hay là rất an toàn. Trước khi phách xuất thủ, ngoài cường giả, bao gồm Ma Diệm Đan Hoàng tạm thời phòng trừng cũng không dám chọc Niếp thần, một cái không tốt, vậy thì có họa sát thân. Đông Lân Đan Hoàng hắn ẩn tăng được, rất nhanh Niếp thần hồn thể rời đi đi quỷ giới, không bao lâu, Niếp thần liền xuất hiện ở âm dương giới kiểu bên này. Cái này một cái âm dương giới kiểu cũng không phải Niếp thần trước đến âm dương giới kiểu, âm dương nhị giới giữa có vô số giới cầu. Không có gặp phải phiền toái gì, Niếp thần liền thông qua âm dương giới tiểu. Chu thần tế đài bổ sung lực lượng, được oán hồ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Oán hồ là do vô số oán khí ngưng kết hình thành đặc thù hồ tĩnh, như vậy địa phương đối với thực lực kém một chút quỷ hoàng cấp cường giả tới nói đều là cấm địa. Dương giới đến quỷ giới cường giả, dám đến oán hồ phụ cận, thật rất ít. Dám vào nhập oán hồ, lợi dụng oán hồ lực lượng, vậy thì càng ít. Ngươi, tới. Niếp thần hướng về phía một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả vẫy tay. Kia một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả nhướng mày một cái trên mặt lộ ra vẻ không vui. Bất quá một giây kế tiếp, cái này quỷ hoàng sơ kỳ cường giả liền hùng hục mà đến Niếp thần phía trước. Nghiệp thần mới vừa thả ra ngoài một chút điểm khí tức, kia quỷ hoàng sơ kỳ cường giả bị dọa sợ không nhẹ, bén nhọn như vậy khí tức, coi như nghiệp thần không là quỷ đế cấp nhân vật, quỷ hoàng đỉnh phong là chắc chắn. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Kia quỷ hoàng sơ kỳ cường giả cung kính nói. Nghiệp thần đạm thanh nói, gần đây, tương đối lớn oán hổ ở địa phương nào? Đại nhân, không tốt chỉ mục tiêu, không bằng ta mang ngài đến phụ cận. Bất quá ta cũng chỉ có thể mang đại nhân đến phụ cận, ta là không dám tới gần quá oán hổ. Kia quỷ hoàng sơ kỳ cường giả nói. Nghiệp thần khẽ gật đầu, được. Có cái này quỷ hoàng sơ kỳ cường giả dẫn đường, 20 phút, nghiệp thần hắn cũng đã đến gần một cái oán hổ, cách khá xa liền có thể cảm giác được kia oán hổ kinh khủng oán khí. Loại này oán khí đúng là Chu thần tế đại cần, dĩ nhiên. Chu thần tế đài muốn hấp thu những thứ kia oán khí còn cần thủ đoạn đặc biệt. Đại nhân, ta chỉ có thể tới đây, tiếp tục tiến lên, oán khí quá mạnh mẽ ta không chịu nổi. Kia quỷ hoàng sơ kỳ cường giả nói, sắc mặt hắn đã có chút ít chứng hồng. Nghiệp thần khẽ gật đầu, một giây kế tiếp, nghiệp thần trong nháy mắt ra tốc xông về oán hồ, kia một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả con mắt trừng thật to, tại bên này thừa nhận oán khí áp lực, lại còn có thể tiến tới nhanh như vậy. Quỷ hoàng đỉnh phong hẳn không có mạnh như vậy, quỷ đế cấp. Cái này quỷ hoàng sơ kỳ cường giả hít sâu một hơi, hắn là như vậy rất nhân vật lợi hại, nhưng là quỷ đế cấp cường giả chạm trán vẫn là cực ít. Niếp thần sức phòng ngự lục kiếp tán tiên tiêu chuẩn, vượt qua đại thừa đỉnh phong rất nhiều, còn có niếp thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng mạnh, bên này áp lực hắn hoàn toàn có thể chịu đựng. Rất nhanh niếp thần đến oán hồ bên cạnh, cái này một cái oán hồ rất nhiều, chất lỏng màu đỏ sẫm, mỗi một giọt dịch thể đều hàm chứa thập phần cường đại oán lực. Không biết tiêu giao giới có thể hay không thu cái này oán hồ chi thủy. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trước đây niếp thần biết chắc là không thể, nhưng bây giờ tiêu giao giới lực lượng đã tăng cường thật nhiều, niếp thần cảm thấy tiêu giao giới cũng có thể chịu đựng. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiêu giao giới bắt đầu thu cái này oán hồ chi thủy, phần lớn oán hồ chi thủy tiến vào tiêu giao giới trong, niếp thần con mắt sáng lên, tiêu giao giới có thể chịu đựng. Bất quá niếp thần phỏng trừng tiêu giao giới cũng không thể cơ bản đến mức nào tích liền chứa bao nhiêu oán hồ chi thủy. Hẳn là vẫn phải nhìn hắn năng lực chịu đựng. Thu. Niếp thần thật nhanh thu, oán hồ chi thủy không ngừng tiến vào tiêu giao giới trong. Tiêu giao giới trong niếp thần ngăn cách đi ra một cái không gian chuyên môn dùng để trang những cái này oán thủy. 10 phút, nửa giờ, tiêu giao giới thu rất nhiều oán hồ chi thủy. Niếp thần dần dần cũng cảm giác áp lực lớn, nhiều hơn nữa tiêu giao giới ngược lại còn có thể chịu được, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện. Dừng. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu giao giới đình chỉ hấp thu. Niếp thần trên mặt tươi cười, tương đối khá, những cái này hấp thu oán hồ chi thủy niếp thần đoán chừng đầy đủ Chu thần tế đài vận dụng 3 lần. Vốn là đánh tính toán tại bên này Chu thần tế đài lực lượng đẩy trở về nữa, bây giờ tình huống như vậy, ngược lại là không cần thiết tại bên này nhiều trì hoãn. Niếp thần suy nghĩ qua nhanh rời đi, từ đầu đến cuối cũng liền một giờ, dương giới trong, niếp thần mở mắt. Niếp đại ca, xảy ra vấn đề gì sao? Ảt đệ nà nói. Niếp thần cười lắc đầu một cái, không có vấn đề. Tình huống so với ta phỏng chừng lại thêm thuận lợi một chút, dùng tiêu giao giới trang không ít oán hồ chi thủy tới. Cùng Ảt Đệ Nạ nàng nói một chút, Niếp thần rất nhanh lên, oán hồ chi thủy có, nhưng Chu thần tế đài bây giờ còn không có hấp thu oán hồ chi thủy. Bắt đầu hấp thu đi. Niếp thần dùng đặc thù pháp trận dẫn dắt, oán hồ chi thủy trong ngẩn mở khổng lồ oán lực không ngừng tiến vào Chu thần trong tế đàn, Chu thần tế đài lực lượng dần dần bổ sung. Đảo mắt 9 ngày trôi qua. Ngừng. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Pháp trận đình chỉ, 9 ngày, Chu thần tế đài lực lượng đã bổ sung tới. Tiêu giao giới thu oán hồ chi thủy đại khái tiêu hao 7 phần thứ 2, còn lại xuống oán hồ chi thủy bổ sung Chu thần tế đài 2 lần là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ còn dư lại 7 phần chi 5 oán hồ chi thủy, đối với Niếp thần áp lực rất nhẹ, đối với hắn tu luyện, đối với hắn luyện đan cái gì sẽ không có ảnh hưởng. Ma Diễm huynh, đến lúc đó thời gian vẫn là phải tĩnh táo một chút, chờ đan hoàng thịnh hội kết thúc lại nói, phá hư đan hoàng thịnh hội. Luyện đan sư công hội nơi đó cũng không tiện giao phó. Đan đế tinh bên ngoài trên tinh lộ, một cái ông lão áo tím mở miệng. Cái này một cái ông lão áo tím là Tạ Xạ gia tộc cường giả, biết bên này tình huống, Tạ Xạ gia tộc không ít cường giả theo bên trong gia tộc chạy tới. Ta biết. Ma Diễm Đan Hoàng trầm giọng nói, trong mắt của hắn hung quang lập lòe. Trước tiên ở đan trên đường hung hãn nghiền ép hắn, lại đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Ma Diễm Đan Hoàng tận lực thu liễm, nhưng là trên thân vẫn là phát ra sát ý. Trước bị buộc uống xong kia ba bình liệt tính rượu trắng, Ma Diễm Đan Hoàng say cả ngày. Đối với Ma Diễm Đan Hoàng tới nói, đây là cực lớn sỉ nhục, những ngày qua hắn đều không có đợi tại Đan Đế Tinh mà là ở phụ cận một tinh cầu khác. Chờ đến trong gia tộc ngoài cường giả tới. Ma Diễm huynh, chúc ngươi lấy được càng thành tích tốt, ngươi thành tựu càng tốt hơn, đến lúc đó thời gian phải đến gia tộc ủng hộ càng lớn hơn. Nếu như ngươi về sau có thể đi vào Thương Sâm Đan Đạo Bảng, gia tộc đối với ngươi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ, ngoài không ít thế lực cũng sẽ ủng hộ ngươi, một cái niếp thần không coi vào đâu. Ma Diễm Đan Hoàng khẽ gật đầu, mấy năm nay đan đạo phương diện tiến bộ không ít, leo lên Thương Sâm Đan Đạo Bảng, đến lúc đó có khả năng cũng không nhỏ. Rất nhanh Ma Diễm Đan Hoàng hắn đến Đan Đế Tinh trên. Niếp huynh, Ma Diễm Đan Hoàng trở lại Đan Đế Tinh, cùng hắn đồng thời trở về còn có Tạ Xạ gia tộc không ít cường giả. Cầm đầu là một cái lục kiếp tán tiên, hơn nữa hắn vẫn một cái chiến lược tương đối mạnh lục kiếp tán tiên, hẳn là chính mình thất kiếp tán tiên chiến lược. Diễm Đan Hoàng truyền âm cho Niếp Thần. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Ma Diễm Đan Hoàng nhìn đến vẫn muốn lấy lại danh dự a, lục kiếp tán tiên, thất kiếp tán tiên chiến lược, cái này có thể rất mạnh mẽ. Hơn nữa Tạ Xạ gia tộc vẫn tới ngoài cường giả. Chương 93, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Diễm Đạo Hữu, đa tạ. Niếp Thần truyền âm. Diễm nói, Niếp huynh, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, Tạ Xạ gia tộc nhưng là so sánh bá đạo gia tộc, hắn tại Đan Đế Tinh xuất thủ đều hoàn toàn có thể. Hơn nữa hắn lần này tới, nói không chừng mang lợi hại bảo vật. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Tạ Xạ gia tộc tới không ít cường giả, nếu để cho hắn nắm lấy cơ hội xuất thủ trước, tự mình nói không chừng gặp vận đen. Tiêu giao giới trong còn có oán lực, vận dụng Chu Thần Chú, Chu Thần Tế Đài lực lượng dùng không quá lâu liền có thể khôi phục lại, hoàn toàn có thể tiên phát chế nhân. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Tạ Xạ gia tộc qua đến nhiều cường giả như vậy, Niếp Thần có thể không cảm thấy hắn là tới đi thăm. Ma Diễm Đan Hoàng tốt xấu là Đan Hoàng, giết hắn, ngoài Đan Hoàng cường giả trong lòng phòng trừng cũng không thoải mái, nhưng là giết Tạ Xạ gia tộc ngoài cường giả, vấn đề không lớn. Ngoài cường giả phòng trừng vui vẻ thấy tình huống như vậy xuất hiện, hắn cũng không muốn Tạ Xạ gia tộc tại bên này diệu võ dương ai. Hưu, Niếp Thần bay ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần cất giấu. Vô thanh vô tức đến gần Ma Diễm Đan Hoàng hắn chỗ ở trang viên, cái này một cái trang viên rất nhiều. Tiến vào tiêu giao giới hóa thành vi trận, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới vô thanh vô tức tiến vào trong trang viên. Chờ đan đạo thịnh hội kết thúc, ta làm như vậy. Ma Diễm Đan Hoàng hắn không ít cường giả tụ họp tại cùng một chỗ, thảo luận thế nào đối phó Niếp Thần, Ma Diễm Đan Hoàng trong lời nói lúc này sát khí không chút nào che. Cường giả không ít ta. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Nếu để cho Tạ Xạ gia tộc những cường giả này nắm lấy cơ hội xuất thủ, hắn thật gánh không được. Ngươi đã muốn giết ta, như vậy xin lỗi, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Niếp Thần rất nhanh mang nguyền rủa truyền tới Chu Thần Tế Đài, Chu Thần chú phát động. Niếp Thần bây giờ chú sát mục tiêu là trừ Ma Diễm Đan Hoàng bên ngoài Tạ Xạ gia tộc đến bên này hết thảy cường giả. Niếp Thần là tiêu giao giới chủ nhân, tại hắn dưới sự khống chế, tiêu giao giới cũng sẽ không ngăn trở Chu Thần chú lực lượng, Chu Thần chú lực lượng trong nháy mắt khuyết tán ra. Tiếp xúc được Tạ Xạ gia tộc tới cường giả. Không tốt. Bị Chu Thần chú tiếp xúc được, Tạ Xạ gia tộc kia một cái lục kiếp tán tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn muốn lập tức thoát đi, nhưng Chu Thần chú lực lượng kinh khủng, căn bản cũng không có cho hắn thoát đi cơ hội. Gần như vậy, bên ngoài Tạ Xạ gia tộc cường giả vừa không có chuẩn bị, trong nháy mắt, trừ Ma Diễm Đan Hoàng, Tạ Xạ gia tộc tới cường giả toàn bộ tử vong. Những cường giả này có không gian bảo vật bên trong vẫn giấu một chút cái cường giả, hắn đồng dạng tử vong. Chu Thần chú lực lượng cũng ảnh hưởng đến hắn. Cái này, Ma Diễm Đan Hoàng con mắt trừng thật to, mấy cái này cường giả không gian bảo vật, từ trên người hắn rơi xuống ngoài bảo vật lập tức bị Niếp Thần thu. Tiếp đó, Niếp Thần ra bên ngoài bây giờ. Ma Diễm Đan Hoàng, thật là khiến người tiếc nuối à, ngươi cũng không có đem ta chuyện để ở trong lòng. Ngươi Tạ Xạ gia tộc cường giả tới, còn muốn giết ta. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ma Diễm Đan Hoàng chân sau hai bước, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tạ Xạ gia tộc tới mấy mười cái cường giả, lại là một cái như vậy cái toàn bộ chết đi. Trước Ma Diễm Đan Hoàng hắn cảm thấy Niếp Thần nói có thể để cho Chu Thần Tế Đài khôi phục đó là nói chuyện vớ vẩn, coi như Niếp Thần có biện pháp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, cho nên đến bên này, Tạ Xạ gia tộc những cường giả kia cũng không có lo lắng Chu Thần Chú. Không nghĩ tới, đến bên này, Niếp Thần cứ như vậy quả quyết phát động Chu Thần Chú, Tạ Xạ gia tộc tới cường giả còn không có uy phong liền toàn bộ tử vong. Ma Diễm Đan Hoàng, tại sao không nói chuyện? Niếp Thần ngồi xuống khẽ cười nói. Ma Diễm Đan Hoàng tim đập rộn lên, hắn đan đạo lợi hại, nhưng là bàn về sức chiến đấu, hắn biết 10 cái chính mình cộng lại kia cũng sẽ không là Niếp Thần đối thủ. Bây giờ Niếp Thần nếu như muốn giết hắn, một phi đao chuyện tình. Niếp Thần, ngươi chớ làm loạn. Ma Diễm Đan Hoàng sợ hãi nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Ma Diễm Đan Hoàng, ngươi mới vừa không phải là rất hung hăng càng quái. Đang sát khí, muốn giết ta. Vẫn muốn đem ta thân nhân bằng hữu giết sạch sành sinh. Ta bây giờ liền ngồi ở chỗ này, ngươi giết ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì dạng bản lãnh. Ma Diễm Đan Hoàng sắc mặt khó coi, Niếp Thần lại sở tới bên này không thiếu thời giữa, hắn một chút phát hiện đều không có. Niếp Thần, người muốn thế nào? Chớ quên ta cũng vậy Đan Hoàng, hơn nữa cũng là qua tới tham gia Đan Hoàng thịnh hội, ngươi giết ta, đó là vi phạm quy lệ cũ. Ma Diễm Đan Hoàng cắn răng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Ma Diễm Đan Hoàng, mang trên người của ngươi hết thảy bảo vật, toàn bộ lấy ra đi. Giết ngươi quả thật có vi phạm quy lệ cũ, nhưng ngươi mang nhiều người như vậy tới, muốn giết ta, ta bắt ngươi bảo vật, tuyệt đối không có người lại nói ta làm không đúng. Ma Diễm Đan Hoàng sắc mặt khó coi, hắn không gian bảo vật bên trong có phần lớn bảo vật. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đừng phá hư bảo vật, phá hư ta sẽ biết, đến lúc đó thời gian đừng trách ta không khách khí, không gian bảo vật lấy tới, cho ngươi 5 giây thời gian. Ma Diễm Đan Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, bổn tọa không lấy ra, ngươi có thể cầm bổn tọa như thế nào đây? Ha ha, không nghe lời, vậy thì giết, lớn không cái này Đan Hoàng thịnh hội ta không tham gia, ta trực tiếp đi. Niếp Thần lãnh đạm nói, ngươi có thể thử một chút. Ma Diễm Đan Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn không muốn thử, cho nên, hắn rất nhanh mang không gian giới chỉ giao cho Niếp Thần, mặt trong có phần lớn thứ tốt. Ma Diễm Đan Hoàng nhưng là hết sức lợi hại Đan Hoàng cường giả. Năm đó Đông Lân Đan Hoàng liền chính mình phần lớn bảo vật, Ma Diễm Đan Hoàng thực lực so Đông Lân Đan Hoàng mạnh hơn, thân phận địa vị cũng cao hơn. Ngoài bảo vật, nhận chủ cũng lấy tới. Niếp Thần đạm thanh nói, Ma Diễm Đan Hoàng không cam lòng lấy ra bảo vật, một món trong đó nhận chủ bảo vật tương đối khá, có thể bây giờ cũng chỉ có thể giải trừ nhận chủ cho Niếp Thần. Ngoan ngoãn, Niếp Thần thu bảo vật cười nói. Nói tới chỗ này, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trước trên bàn xuất hiện một hàng rượu, 6 bình. Vẫn là lần trước Ma Diễm Đan Hoàng uống kia một loại rượu mạnh. Ma Diễm Đan Hoàng, trả lễ lại, ngươi cho ta không ít thứ tốt, ta cũng trở về báo ngươi một chút, những rượu này có thể không tiện nghi a đến, đều uống. Niếp Thần khẽ cười nói. Ma Diễm Đan Hoàng căm tức nhìn Niếp Thần, Niếp Thần nhàn nhạt nói, làm sao, không nể mặt mũi. Không nể mặt mũi, có tin ta hay không đưa ngươi mặt rút sưng. Ngươi. Ma Diễm Đan Hoàng biệt khuất uống rượu, 6 bình rượu xuống bụng, Ma Diễm Đan Hoàng toàn bộ người đều cảm giác muốn bay lên. Ma Diễm Đan Hoàng, lần này ngươi Tạ Xạ gia tộc còn không có xuất thủ, ta liền sẽ cho ngươi Tạ Xạ gia tộc một cơ hội, nếu như về sau còn nữa như vậy hành động, lại có rất nhiều cường giả tới muốn giết ta, ta tuyệt gặp gỡ đi ngươi Tạ Xạ gia tộc, ngươi làm xong hoan nên chuẩn bị. Niếp Thần nói xong nhẹ lướt đi, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một lần đám mây. Chẳng qua là mang đi Tạ Xạ gia tộc mấy 10 cái cường giả hết thảy bảo vật. Diễm Đan Hoàng nơi này, mặt khác 2 cái Đan Hoàng cấp cường giả tại bên này, hắn trao đổi. Niếp Thần đạo hưu trước có chút xúc động, đánh giết Tạ Xạ gia tộc người, Tạ Xạ gia tộc tuyệt đối sẽ phục thù. Đúng vậy, Niếp Thần đạo hưu dùng Chu Thần chú uy hiếp, có thể Tạ Xạ gia tộc cường giả không để mình bị đẩy vòng vòng, Chu Thần tế đài lực lượng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Hai cái Đan Hoàng cấp cường giả nghị luận, Dzman hai động động, hắn nhận được một cái cường giả truyền âm. Khí. Dzman ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dzman đạo hưu, làm sao? Dzman vô cùng khiếp sợ nói, hai vị đạo hưu. Ngươi chắc chắn không nghĩ tới xảy ra chuyện gì, Niếp Thần xuất thủ, Tạ Xạ gia tộc tới cường giả, toàn bộ tử vong. Cái gì? Mặt khác hai cái Đan Hoàng cấp trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có khả năng, Niếp Thần nào có mạnh như vậy thực lực? Chu Thần Chú. Dzman hít sâu một hơi nói, là Chu Thần Chú. Cách nơi này khoảng cách xa một chút, bất quá rất nhanh hẳn là liền có thể cảm ứng được Chu Thần Chú vận dụng khí tức. Dzman cái này vừa mới dứt lời. Hắn ba cái đều cảm ứng được Chu Thần Chú vận dụng khí tức, Chu Thần Chú vận dụng, tương đối lớn phạm vi cường giả cũng có thể dùng cảm ứng được. Thật là Chu Thần Chú. 10 ngày, 2 lần vận dụng Chu Thần Chú, Niếp Thần đạo hữu cũng không phải đùa, hắn quả thật có tại so sánh trong thời gian ngắn khôi phục Chu Thần tế đài lực lượng năng lực. Dzman hắn ba cái đều khiếp sợ không thôi, Chu Thần Chú lực lượng cực kỳ khủng bố, còn có Chu Thần tế đài tại Niếp Thần trong tay rất nhanh tốc độ khôi phục, đây cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Chương 94, Đan Hoàng đại tái chuẩn bị bắt đầu. Chậc chậc, thứ tốt thật đúng là nhiều a. Niếp Thần mừng rỡ không thôi. Tạ Xạ gia tộc tới cường giả đều là vô cùng nhân vật lợi hại, hơn nữa bây giờ bên này Đan đạo thịnh hội, có thể tại bên này giao dịch mua sắm không ít thứ, hắn từng cái cường giả đều mang không ít tiền tài tới. Trong nháy mắt bị giết, những tiền kia tài bây giờ tự nhiên đều làm lợi Niếp Thần. Ồ, nhiều như vậy Đan đạo tư liệu. Niếp Thần lấy ra Ma Diễm Đan Hoàng đồ vật, hắn là cực kỳ lợi hại Đan Hoàng. Theo đủ loại đường tắt, hắn lấy được không ít đan đạo phương diện tư liệu. Rất nhanh, Niếp Thần sử dụng một cái nhỏ một ít thời gian tinh thạch, thời gian này tinh thạch có thể thời gian kéo dài cũng không phải rất dài, nhưng nó thời gian ra tốc độ số không sai. Coi như Niếp Thần tu vi cao, một khối này thời gian tinh thạch cũng có thể gia tốc gấp trăm lần. Thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần thần thức xuyên vào từng cái tư liệu trong ngọc giản, Niếp Thần nhanh chóng hấp thu những tư liệu kia trong ngọc giản thông tin. Có thể để cho Ma Diễm Đan Hoàng giữ nguyên vậy cũng là tinh túy, Niếp Thần không ngừng hấp thu những tin tức kia, còn có hắn có vô cùng là phong phú luyện đan kinh nghiệm, Niếp Thần cấp tốc tiến bộ. Không trách nơi này luôn xảy ra vấn đề, thì ra là như vậy. Nơi này như vậy luyện chế, hiệu quả là càng tốt hơn. Niếp Thần thì thầm trong miệng, hắn thưởng thức không dứt, bởi vì hắn thần thức cường đại, hắn tốc độ lĩnh ngộ nhanh, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, Niếp Thần cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ. Rất nhanh, ngoại giới đi qua 3 ngày, thời gian gia tốc xuống đi qua dòng dã 300 ngày, Niếp Thần mở mắt, viên kia thời gian tinh thạch lực lượng tiêu hao sạch. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, hắn trên mặt tươi cười, 3 ngày nay, hắn phương diện luyện đan, tiến bộ cực lớn. Ma Diễm Đan Hoàng có thể đạt tới như vậy mức độ, cùng kia phần lớn tư liệu là không thể tách rời, phỏng chừng không ít tư liệu là gia tộc hắn giúp hắn lấy được, bây giờ đều làm lợi Niếp Thần. Trước bằng vào ta tài luyện đan, tranh 6 vị trí đầu vẫn là có thể, nhưng là 3 vị trí đầu có khả năng thấp, bây giờ, 3 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Niếp Thần thấp giọng nói, hắn nhìn qua vô cùng là tự tin. Một giây kế tiếp, Niếp Thần tiến vào luyện đan thất trong. Mở lò. Niếp Thần lập tức bắt đầu luyện đan, cái này một luyện đan. Niếp Thần rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình tăng cường, luyện đan lại thêm thuần thục, lại thêm có hiệu suất. Không tới 4 giờ, một lò đan dược bị Niếp Thần luyện chế được, thành đan 4 viên, trong đó một khỏa hoàn mỹ cấp, mặt khác 3 viên đều đạt tới ưu tú cấp. Phải biết, cái này 4 viên đan dược đều là đan hoàng cấp bậc đan dược. Trước như vậy một lò đan dược, Niếp Thần phỏng chừng chính mình vận khí tốt một chút thời gian cũng liền có thể thành đan 3 viên, hơn nữa ít nhất cũng cần 6 giờ. Mở lò. Rất nhanh Niếp Thần lần thứ 2 luyện chế là một loại khác đan dược, mặc dù đã có cảm ngộ, nhưng thực hành xuống, hiệu quả sẽ tốt hơn. Mở lò. Không sai biệt lắm 2 ngày thời gian, Niếp Thần toàn bộ tốn ở bên trong đan phòng, hơn 10 lần luyện đan, hiệu quả tương đối khá, Niếp Thần đối với mình bây giờ tài nghệ có rõ ràng hơn nhận thức. Chủ nhân. Đông Lân Đan Hoàng truyền âm cho Niếp Thần, hắn bị Niếp Thần thả ra ngoài, như vậy trường hợp. Đông Lân Đan Hoàng cùng ngoài Đan Hoàng cường giả nhiều trao đổi một chút, cũng có thể tăng lên chính mình tài nghệ, hắn tài nghệ cao, có đan dược, Niếp Thần căn bản không cần tự luyện chế, nhượng Đông Lân Đan Hoàng luyện chế là được rồi. Chuyện gì? Niếp Thần truyền âm. Đông Lân Đan Hoàng nói, chủ nhân, đan đạo thịnh hội sau một canh giờ liền muốn bắt đầu, ngài coi như Đan Hoàng, mới bắt đầu cần lộ ló mặt, chấp nhận vô số đan đạo người tu luyện ngưỡng mộ. Lao Đông. Mới bắt đầu chẳng qua là một chút bình thường đan đạo người tu luyện hiện ra so liệu một cái thuật luyện đan chứ. Niếp Thần nói, là chủ nhân, cái này sau đó mới là đan hoàng hoàng bảng chi tranh, tại 5 ngày sau, duy trì liên tục 9 ngày 9 đêm. Niếp Thần truyền âm nói, Lao Đông, ngươi tham dự cái này đi, trước mặt ta liền không tham dự. Đan hoàng hoàng bảng thời điểm, ta tham gia nữa tỉ thí một chút. Bây giờ đúng là tăng lên gần thời điểm, trước mặt Niếp Thần không muốn lãng phí thời gian. Phía sau đó là cần phải tham dự, không tham gia đan hoàng hoàng bảng tranh đoạt, tại sao có thể có xếp hạng? Không có xếp hạng, làm sao kiểm tra đan đế bản chép tay những cái này a? Niếp Thần bây giờ nhìn phần lớn đan đạo tư liệu, hiểu rõ rất nhiều, nhưng cùng lúc, cũng tân sinh không ít nghi ngờ, không ít thứ hắn hy vọng có thể theo đan đế bản chép tay chi ở bên trong lấy được giải đáp. Còn có liền là, hiểu rõ đan đế bản chép tay, đến lúc đó thời gian vẫn phải tìm tới tiến bộ mục tiêu. Như vậy mới có thể lại thêm thuận tiện chính xác mà theo trong vòng được hắn muốn tư liệu. Vâng, chủ nhân. Niếp Thần tiếp tục vùi đầu vào luyện trong nội đan, khoảng cách đan hoàng hoàng bảng chi tranh còn có 5 ngày. 5 ngày, Niếp Thần cảm thấy hẳn là còn có thể để cho mình tài nghệ tăng lên nữa một chút. Thời gian rất nhanh thì đi qua 5 ngày, Niếp Thần cười nhạt theo bên trong đan phòng đi ra, cái này 5 ngày, sắp thực lại có không ít thu hoạch. Niếp đại ca, cố lên hờ à à à. Niếp đại ca. Ngươi tiến vào 6 vị trí đầu hẳn không có vấn đề. Lộ Thiên Y cùng Ặc Đệ Nạ cười là Niếp Thần bơm hơi, là an toàn, nàng cũng sẽ không đi ra bên ngoài quan chiến, nhưng ở tiêu giao giới trong nàng cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Niếp Thần ôm lấy Lộ Thiên Y Ặc Đệ Nạ hôn nhẹ đi ra bên ngoài. Từng cái đan hoàng cấp cường giả bây giờ đã tụ họp đến đan thần tháp chi một bên. Đông Lân đan hoàng cũng đến bên này, dĩ nhiên, bây giờ Đông Lân đan hoàng cũng không phải dùng hắn vốn là răng dấp, hắn là một lần nữa chứng nhận trở thành đan hoàng. Lao Đông, hiện tại không cần hành lễ. Niếp Thần đến gần truyền âm nói. Vâng, chủ nhân. Đông Lân Đan Hoàng truyền âm. Niếp Thần đến Đông Lân Đan Hoàng bên cạnh, phụ cận còn có Mạn Đan Hoàng đám người. Hừ. Một cái tóc đỏ lão giả liếc Niếp Thần nơi này một cái hừ lạnh. Niếp Thần có chút cổ quái, hắn truyền âm cho Mạn nói. Mạn đạo hữu, người nọ là nụ trịa đan hoàng chứ. Đan hoàng trên bảng xếp hạng thứ 3, ta trước đều chưa từng thấy qua hắn, không có đắc tội qua hắn chứ. Làm sao đối với ta không quá thân thiện bộ dáng? Dman truyền âm nói, Nghiêm huynh, nụ trịa đan hoàng cùng ma diễm đan hoàng quan hệ còn có thể, ngoài ra, trước ngươi chưa từng xuất hiện, hắn có thể cảm thấy ngươi không nể mặt mũi. Nụ trịa luyện đan thực lực hay là rất mạnh mẽ, ma diễm đan hoàng lần này rời đi không tham gia, hắn rất có thể vượt qua ma diễm đan hoàng trước đây thành tựu xếp hạng thứ 2. Ngươi thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là tại nụ trịa nhìn đến, hắn đan đạo lợi hại rất nhiều, hắn là tiền bối, hắn tới thời điểm, ngươi nên chủ động thăm viếng. Nghiếp thần âm thầm lắc đầu, người này tốt như vậy mặt mũi. Dman đạo hữu, xếp hạng thứ nhất Liêu Tiên từ đây. Nghiếp thần truyền âm hỏi. Đan hoàng trên bảng, xếp số 1 cũng không phải nam tử mà là nữ tử, hơn nữa theo Nghiếp thần biết, vẫn là một cái rất cô gái đẹp, được người gọi là đan tiên. Đan tiên giả nạt như quân. Toàn bộ thế giới chi thụ, mấy vạn viên tinh cầu, vô số nhân vật lợi hại, hơn nữa còn có khác thế giới chi thụ cường giả cũng có thể đến bên này đến dự thi, có thể thu được số 1, đan tiên giả nạt như quân là thiên tài trong thiên tài. Dman truyền âm nói, Liêu tiên tử lần này phỏng chừng không gặp qua đến, tin đồn Liêu tiên tử được hết sức lợi hại đan đạo bí điển, nàng bế quan tìm hiểu bí điển, rất có thể đến lúc đó thời gian tham dự thương xâm đan đạo thi đấu đi. Nàng trước cũng đã là số 1, hơn nữa liên tiếp mấy lần số 1, đan thần tháp đan đế bản chép tay nàng đều đã xem qua, bây giờ bên này đối với nàng sức hấp dẫn hạ xuống rất nhiều, chỉ có thương xâm đan đạo đại tái mới đối với nàng tồn tại vô cùng mạnh mẽ sức hấp dẫn. Ta bên này, đan thần tháp bên trong bí điển cũng thập phần chân quý, nhưng Niếp huynh chắc hẳn ngươi cũng biết, ta bên này bí điển cùng thương xâm đế bên trong các bí điển so sánh kém rất nhiều. Ta bên này, đan hoàng cấp bí điển mặt trong co không ít, nhưng thương xâm đế các, mặt trong toàn bộ là đan đế cấp bí điển, trong đó có đan đế, mấy 100 hàng ngàn vạn năm trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy. Niếp thần ánh mắt lộ ra ngưỡng mộ chi chất lượng vật phẩm, đến lúc đó thời gian hắn chắc chắn phải tranh xuống thương xâm đan đạo thi đấu, phải tiến vào thương xâm đế các nhìn một chút, những bí điển kia đối hắn tồn tại cực lớn sức hấp dẫn. Lộ thiên y ra ra cấm chế bây giờ vẫn còn, hắn phải đạt đến hạ giới lực lượng cực hạn mới có thể phá ra, bằng không đến lúc đó thời gian có được tiên giới, đạt tới tiên đế cực hạn. Hiển nhiên tại phàm giới liền giải quyết cái này một cái phiền phức tốt hơn nhiều. Tu vi, đan đạo, hai phương diện đều cố gắng, như vậy đến lúc đó thời gian đạt đến hạ giới lực lượng cực hạn dễ dàng một chút. Chương 95, đan đạo so đấu. Chư vị, đan thần tháp trong đi ra một người, là một cái lao giả tóc trắng, Niếp thần hắn bây giờ thật sự tại thế giới chi thụ luyện đan sư công hội công trưởng, Linh Dương Thượng Nhân. Đan hoàng trên bảng, Linh Dương Thượng Nhân xếp hạng thứ 4. Nếu như không phải là tốn không ít thời gian đang luyện đan sư công sẽ quản để ý phía trên, hoặc cao hơn. Linh Dương đạo hữu. Niếp thần hắn từng cái chắp tay đáp lễ. Linh Dương thượng nhân cười vang nói, chư vị, đan hoàng hoàng bảng tỷ thí, quy củ chắc hẳn mọi người đều là biết, mọi người tiến vào đan thần tháp, toàn bộ đan thần tháp phòng ngự liền sẽ tăng lên đi lên, vấn đề an toàn mọi người có thể yên tâm. 9 ngày 9 đêm luyện đan, an toàn phải bảo đảm. Niếp thần khẽ mỉm cười, đan hoàng hoàng bảng so đấu quy củ là như vậy. Hắn tiến vào đan thần tháp trong, đan thần tháp có từng cái đan phòng, hắn tiến vào bất đồng bên trong đan phòng, xung quanh sẽ không có người chăm chú nhìn, nhưng là, trong đan phòng cảnh tượng có thể phơi bày đến đan thần tháp bên ngoài, hơn nữa còn là từng cái đan hoàng luyện đan cảnh tượng đều sẽ có bên ngoài bây giờ. Tại đan thần tháp phụ cận có một cái quảng trường khổng lồ, trong quảng trường là có 7 trận pháp, Niếp thần hắn luyện đan hình ảnh đến lúc đó thời gian xuất hiện, hơn nữa còn là lập thể xuất hiện. Cái nào đan hoàng tài luyện đan thế nào? Luyện chế được bao nhiêu đan dược, sử dụng bao nhiêu linh dược, rõ ràng. Nhiều như vậy đan hoàng đồng thời luyện đan hình ảnh mọi người còn có thể nhìn đến, đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, đây là cực kỳ khó được học tập cơ hội. Quy củ như vậy, chính là bảo đảm đan đạo phát triển lâu dài. Mặc dù nói như vậy có thể sẽ nhượng một chút bí mật thủ pháp để lộ ra ngoài, nhưng coi như biết, được bao nhiêu người có thể đạt tới đan hoàng cấp bậc tiêu chuẩn. Gần bắt đầu, không biết vị nào có thể đạt tới thứ nhất. Nếu như Liễu tiên tử tới hẳn là Liễu tiên tử, nhưng là Liễu tiên tử năm nay cũng không có qua đến, ma diệm đan hoàng thối lui ra, nụ trịa đan hoàng trước đây cùng ma diệm đan hoàng chênh lệch không có bao nhiêu, hắn cũng có thể chạy tới, thứ nhất hẳn là nụ trịa đan hoàng. Ngươi nói Niếp thần đan hoàng có thể hay không tiến vào 6 vị trí đầu? 6 vị trí đầu căn bản cũng không có thể, trước 10 cũng sẽ không có thể. Tin đồn hắn luyện đan so sánh lợi hại, nhưng dự thi chừng 100 cái đan hoàng, cái nào đơn giản? Không người nào là luyện đan hết sức lợi hại. Đó cũng là đan thần tháp phụ cận quảng trường khổng lồ bây giờ đã tụ họp mấy triệu người, vô số người nghị luận sôi nổi, thảo luận cái nào đan hoàng càng thêm lợi hại. Trong đó nói đến Niếp thần có không ít, nhưng là xem trọng Niếp Thần lấy được tương đối khá hạng rất ít, hắn thấy, Niếp Thần có lẽ tiềm lực cực lớn, nhưng bây giờ cũng không phải liều mạng tiềm lực, là liều mạng hiện tại tài nghệ. Chư vị, đan hoàng tranh tài, mọi người bày ra chính mình mạnh nhất tài nghệ, ta không phải sợ bí pháp bị kẻ khác học được, bày ra tài nghệ càng mạnh, lại càng dễ tiếp xúc được càng nhiều luyện đan bí thuật, tài nghệ tăng lên cũng liền càng nhanh. Linh Dương Thượng Nhân mỉm cười nói, tốt nhất, chúc mọi người đan hoàng hoàng bảng, trên bảng nổi danh. Mọi người mời vào bên trong. Rất nhanh, Niếp Thần hắn chừng trăm cái đan hoàng từng cái tiến vào đan thần tháp phòng ngự nhanh chóng tăng cường, cái này đan thần tháp, phòng ngự vô cùng là biến thái. Cái này đan thần tháp là vô số luyện đan sư thánh địa, tề tiểu đến khổng lồ niệm lực, coi như là chu thần chú công kích, núp ở đan thần tháp bên trong cũng có thể tránh qua. Mặt khác công kích đan thần tháp, đó là cùng toàn bộ luyện đan sư công hội là địch, thậm chí là cùng Thương Xâm Tinh đảo vô số luyện đan sư là địch, đây là đại kỵ. Cho nên tại đan thần tháp trong, an toàn chắc chắn không có vấn đề gì. Chư vị, mời tuyển trạch phòng luyện đan, hết thảy phòng luyện đan đều là giống nhau, một điểm này mọi người có thể yên tâm. Linh Dương Thượng Nhân mỉm cười nói, tổng cộng là 102 cái đan hoàng dự thi, luyện đan sư không chỉ như vậy nhiều, rất nhanh Niếp Thần hắn từng cái đan hoàng liền lựa chọn kỹ càng, Niếp Thần tuyển trạch là 80 hiệu. Đông Lân đan hoàng ngay ở bên cạnh, 81 hiệu. Đến. Xuất hiện. Trên quảng trường, Niếp Thần hắn từng cái bên trong đan phòng hình ảnh xuất hiện, hình ảnh rõ ràng, Niếp Thần trên người hắn một cọng lông tóc cũng có thể dùng thấy rõ. Tất cả mọi người chú ý, đan hoàng đại tái, 10 tức sau đó bắt đầu. Hiện tại, hết thảy đan hoàng, có thể chọn lựa chính mình cần linh tài. Linh Dương Thượng Nhân trầm giọng nói, thanh âm hắn chuyển tới đan thần tháp bên ngoài, đan thần tháp bên ngoài kia thập phần to lớn tụ họp mấy triệu người quảng trường tức khắc an tĩnh lại. Niếp Thần thần thức xuyên vào bên trong đan phòng một thủy tinh cầu, cái này một thủy tinh cầu bên trong có vô số linh tài hình ảnh, ý thức chọn chúng cái dạng gì linh tài, kia linh tài ngay lập tức sẽ tự động xuất hiện ở bên trong đan phòng, thập phần thuận tiện. Niếp Thần rất nhanh tuyển trạch chính mình cần phần thứ nhất linh tài, mấy giây mỗi loại linh tài xuất hiện ở to lớn trong đan phòng, Niếp Thần kiểm tra một chút linh tài chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy thịnh hội, nếu như linh tài chất lượng xảy ra vấn đề, luyện đan sư kia công hội coi như đánh mặt, hết thể linh tài đều đi qua Linh Dương Thượng Nhân hắn kiểm tra. Thông qua Niếp Thần hắn từng cái đan hoàng tuyển dụng linh tài, bên ngoài lợi hại luyện đan sư đã đoán được Niếp Thần hắn luyện chế cái dạng gì đang ăn dược, hắn không ít người trong bóng tối trao đổi, không ai lên tiếng. 10 tức thời gian rất nhanh thì đi qua. Mở lò. Niếp Thần trong nháy mắt hành động, bây giờ, hắn căn bản cũng không có giữ lại thực lực ý nghĩ, hắn chỉ muốn toàn lực làm, đến lúc đó thời gian hạng khá hơn một chút, có thể nhiều tại đan thần tháp trong đợi một ít thời gian. Top 6 mới có thể đi vào đan thần tháp, mỗi tiến tới một tên, liền nhiều 10 ngày. Hơn nữa bây giờ luyện chế nhiều một chút đan dược, cái này luyện chế được đan dược toàn bộ là quy chính mình, dĩ nhiên, sử dụng bao nhiêu linh tài phí tổn phải thanh toán. Hô! Hỏa diễm tiến vào lò luyện đan, mỗi loại linh tài nước chảy mây trôi tiến vào lò luyện đan, Niếp Thần nơi này tốc độ tương đối gần. Nhìn Niếp Thần đan hoàng, thật là nhanh chóng độ. Rất nhiều người cũng nhìn không tốt Niếp Thần, cảm thấy hắn mới vừa trở thành đan hoàng, tài nghệ có hạn, nhưng là, Niếp Thần vừa mở bắt đầu biểu hiện liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Bên ngoài mặc dù không có đan hoàng, nhưng đại tông sư cấp nhân vật vẫn là có thật nhiều, hắn nhãn lực đều là rất không tồi, theo Niếp Thần thủ pháp luyện đan nhìn, Niếp Thần tài nghệ tuyệt đối không kém. Ngoài đan hoàng từng cái cũng toàn bộ tinh thần một cách hết sức chăm chú mà luyện chế, coi như nụ trịa lúc này cũng vô cùng là nghiêm túc, tâm tư đều phóng tới phương diện luyện đan mặt. Phải biết, Niếp Thần hắn nơi này chỉ có 102 cái đan hoàng, nhưng là, hắn không chỉ là cùng tại chỗ đan hoàng cường giả so, vẫn phải cùng dị vãng 2 lần đan hoàng đại hội cường giả so, chỉ có 3 lần xếp hạng tại 36 người đứng đầu, kia mới có thể đi vào đan hoàng hoàng bảng, danh truyền thiên hạ. 3 lần hợp tại cùng một chỗ xếp hạng tại 6 vị trí đầu mới có thể đi vào đan thần tháp. Hừ, khoảng cách đan đế tinh bên này so sánh xa xôi, khác một cái tinh cầu, ma diễm đan hoàng cũng đang quan sát, hắn xem chẳng qua là Niếp Thần luyện chế đan dược hình ảnh. Cũng trong lúc đó, rất nhiều nơi, nhiều người hơn cũng đang quan sát, đan hoàng đại hội sức hấp dẫn rất nhiều. Đương nhiên, rất nhiều người kỳ thực cũng chính là nhìn một náo nhiệt, dùng hắn tài nghệ, hắn căn bản là không nhìn ra Niếp Thần hắn luyện đan huyền ảo. Lại học tập nhanh như vậy. Ma diễm đan hoàng trong mắt hàn mang lập lòe. Hắn nhìn ra được, Niếp Thần học tập theo chỗ của hắn được một chút tư liệu, bất quá bây giờ, Ma Diệm Đan Hoàng ngược lại không cảm thấy những tư liệu kia Niếp Thần đã toàn bộ học được. Hơn 2 giờ. Mở. Nu Trịa Trầm Hát nói, hắn lò luyện đan đánh mở, phần thứ nhất linh dược luyện chế thành công, thành đan 4 viên, 2 viên ưu tú cấp, 2 viên bất ngờ đạt tới hoàn mỹ cấp. Nu Trịa trước không phải là rất khách sáo, nhưng trước hắn có thể xếp thứ 3, so Linh Dương Thượng Nhân vẫn mạnh hơn một chút, hắn tài luyện đan xác thực cực kỳ lợi hại. Niếp thần bây giờ đều còn không có luyện chế xong thành, dĩ nhiên, niếp thần lò đan dược thứ nhất luyện chế cũng chuẩn bị kết thúc. Lại chừng 10 phút đồng hồ, Linh Dương Thượng Nhân đánh ra pháp quyết, hắn lò đan dược thứ nhất cũng luyện chế thành công, đồng dạng 4 viên đan dược, đồng dạng có 2 viên đạt tới hoàn mỹ cấp. Mới bắt đầu luyện chế đan dược là Linh Dương Thượng Nhân hắn chắc chắn nhất, tốc độ luyện chế nhanh nhất, tỷ lệ thành công, phẩm chất thuốc cũng nhất có bảo đảm. Thứ 3, thứ 4, thứ 5. 20 phút đi qua, lại nhiều cái đan hoàng luyện chế thành công, Niếp Thần tốc độ cũng nhanh, nhưng là, chờ hắn luyện chế thành công, trước mặt đã có 15 cái đan hoàng luyện chế thành công. Những cái này đan hoàng đều là dĩ vãng đan hoàng hoàng bảng lên bảng trên nổi danh, có thể lên bảng, liền không có một nhân vật đơn giản. Chương 96, xếp hạng đi ra. Niếp Thần vẫn thật lợi hại, lại thứ 16 cái luyện chế thành công, hơn nữa ra đan tương đối khả. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, Niếp Thần đan hoàng trở thành đan hoàng không bao lâu thời gian, phỏng chừng cũng liền một hai chủng đan dược lợi hại, ngoài ngoài có thể cũng liền bình thường thôi. Cũng vậy, cùng một loại đan dược luyện chế 5 viên sau đó điểm tích lũy liền hội hạ xuống. Cùng một loại đan dược tối đa cũng liền luyện chế 2-3 lò, tốt nhất là chỉ một lò. Thứ nhất đoán chừng là nụ trịa đan hoàng, hắn rất có thể vượt qua ma diễm đan hoàng, cũng có nhất định có thể vượt qua liễu tiên tử. Trên quảng trường, vô số người trong bóng tối nghị luận, đan đế tinh bên ngoài, đồng dạng vô số người nghị luận, rất nhiều nơi còn mở đánh cuộc. Đánh cược từng cái đan hoàng xếp hạng. Niếp thần chính mình cũng không có mua chính mình thắng, bất quá, hắn nhượng những người còn lại. Nói thí dụ như hồ nhất đao đại tông sư hắn mua không ít, tiền này ổn chẳng a. Mở lò. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu luyện chế loại thứ 2 đan dược, hắn biết luyện chế mấy 10 loại đan dược, hơn nữa đều rất thuần thục, hắn căn bản là không có suy nghĩ loại nào đan dược luyện chế 2 lần. Thứ 2 lò, thứ 3 lò. Niếp Thần hạng dần dần tiến lên, những cái này đan hoàng cấp cường giả thập phần sở trường đan dược cũng không nhiều, có thể luyện chế 10 loại thập phần sở trường đan dược cũng không tệ. Đối với không am hiểu đan dược, tỷ lệ thành công chắc chắn hạ xuống, hơn nữa, luyện chế thời gian cũng sẽ kéo dài, luyện chế được phẩm chất thuốc cũng sẽ hạ xuống. Xếp hạng đến gần đan hoàng, so sánh sở trường có thể có chừng 20 loại đan dược, nhưng trên cơ bản cũng sẽ không vượt qua cái này một con số, không phải là hắn tinh lực có hạn, là hắn bình thường luyện chế tài nguyên có hạn. Một ngày, hai ngày, càng ngày càng nhiều người ánh mắt chú ý tới Niếp Thần nơi này, một lò lò bất đồng đan dược luyện chế xuống tới, Niếp Thần thủ pháp luyện chế tương đối thành thục. Hơn nữa Niếp Thần luyện chế tương đối ổn định, cho dù có lúc phát huy kém một chút, đan dược trên cơ bản cũng có thể luyện chế thành công, chẳng qua là phẩm chất phương diện kém một chút. 3 ngày, Niếp Thần luyện chế thành công 22 lò đan dược, thành đan vượt qua 70 viên, trong đó ưu tú cấp đan dược, hoàn mỹ cấp đan dược có không ít. Phải biết, những đan dược này cũng đều là đan hoàng cấp bậc đan dược. Đan thần tháp phụ cận trên quảng trường có một cái lớn theo thứ tự bảng, trên bảng xếp hạng mặt thực thì hiện lên Niếp Thần hắn điểm tích lũy. Điểm tích lũy là luyện chế đan dược loại trừ tiêu hao sau đó được. Niếp Thần mới bắt đầu xếp hạng chẳng qua là hơn 10 tên, 3 ngày, thần xếp hạng bất ngờ đã đạt tới tên thứ 7. Thu. Niếp Thần đánh ra pháp quyết, trong lò đan dược bay ra ngoài, lại là một lò đan dược luyện chế thành công, Niếp Thần xếp hạng đột nhiên tiến tới một tên. Xâm nhập 6 vị trí đầu. Đương nhiên, cái này một cái 6 vị trí đầu cũng không phải đan hoàng hoàng bảng 6 vị trí đầu, đan hoàng hoàng bảng là 9 ngày 9 đêm sau đó tổng điểm xếp hạng. Niếp Thần hắn vẫn chỉ là 3 ngày. Mở lò. Cũng không có nghỉ ngơi, Niếp Thần lại bắt đầu luyện chế, 9 ngày 9 đêm, đây đối với luyện đan sư linh hồn cũng là tương đối lớn gánh nặng, mỗi thời mỗi khắc cũng phải hết sức chăm chú, nhưng là đối với Niếp Thần tới nói, áp lực này. Niếp Thần tu luyện luyện thần chân kinh, linh hồn hắn cường đại, năng lực chịu đựng cường đại. Ngoài đan hoàng cấp cường giả, có lúc này linh hồn đã có chút ít không chịu nổi, có một lò đan dược luyện chế sau khi kết thúc phải nghỉ ngơi một hồi, có hay không nghỉ ngơi vẫn đang kiên trì. Nhưng là như vậy kết quả là, luyện chế thời gian gia trưởng, luyện chế thành công lĩnh xuất phẩm chất cũng hạ xuống không ít. Thu. Thu. Mỗi luyện chế một lò Niếp Thần liền đổi một loại đan dược là. Dần dần, càng ngày càng nhiều luyện đan sư xem Niếp Thần luyện chế, Niếp Thần thủ pháp thuần thục, hơn nữa, Niếp Thần luyện chế đều không giống nhau. Ngoài luyện đan sư, không ít đều luyện chế trước luyện chế qua, 5 viên trở lên lặp lại đan dược điểm tích lũy hạ xuống, nhưng đan dược mới, hắn có căn bản cũng sẽ không luyện chế. Lần này phát huy tương đối khá. Nu Trịa cũng đang cố gắng, hắn 10 phần tự tin, luyện đan cũng chú trọng trạng thái, hắn bây giờ trạng thái vô cùng tốt, so bình thường trạng thái muốn khá hơn một chút. Lần này, Nu Trịa tin tưởng vượt qua ma diễm đan hoàng là chắc chắn, vượt qua liếu tiên tử cũng có thể. Về phần đang bãi những người còn lại, Nu Trịa cũng không để tại mắt trong, dù là Linh Dương Thượng Nhân, Nụ Chia biết vượt qua chính mình tỷ lệ rất nhỏ, Linh Dương thượng nhân hoang phí không thiếu thời giữa đang quản lý phía trên. Niếp thần kia nhãi con, lão phu sẽ để cho ngươi xem một chút, cái gì mới kêu đỉnh phong đan hoàng tiêu chuẩn. Nụ Chia thầm nghĩ trong lòng, hắn sĩ diện hảo, trước tới niếp thần chưa có tới bái kiến, hắn rất khó chịu. Tại Nụ Chia nhìn đến, niếp thần đây cũng quá không tôn trọng hắn cái này một cái tiền bối. Năm tên, bốn tên, thời gian không ngừng đi qua, Nụ Chia không biết niếp thần hạng vững bước mà tăng lên. Đan thần tháp bên ngoài cường giả dĩ nhiên biết, bảng đan phía trên biểu hiện phải rõ ràng. Xếp hạng niếp thần trước mặt đan hoàng không ít mới bắt đầu đều xông đến rất mạnh, nhưng không có niếp thần như vậy kéo dài, niếp thần có thể thuần thục luyện chế mấy 10 loại đan dược, hoàn toàn có thể làm được không giống nhau. Ngày thứ 6, thật là không tưởng tượng nổi, vẫn là luyện chế bất đồng đan dược, vẫn là như vậy thuần thục, niếp thần đan hoàng thật không ngờ lợi hại. Niếp thần đại nhân khoảng cách Linh Dương hội trưởng điểm tích lũy không xa, Linh Dương hội trưởng tăng thêm thế đầu đã chậm. Phỏng chừng hôm nay Niếp thần đại nhân liền có thể đuổi kịp Linh Dương hội trưởng. Hôm nay không đuổi kịp, ngày mai chắc chắn cũng sẽ đuổi kịp. Thời gian đến nửa đêm, theo Niếp thần một lần nữa luyện chế thành công một lò đan dược, Niếp thần điểm tích lũy vừa vặn vượt qua Linh Dương thượng nhân một chút nhỏ. 6 ngày, Niếp thần điểm tích lũy xếp hàng thứ 2. Trước mặt đã chỉ có Nụ Chia, Nụ Chia tài nghệ rất không tồi, bất quá bây giờ hắn và Niếp thần điểm tích lũy chênh lệch cũng không có quá xa. Ngày thứ 7, tại vô số người nhân chứng xuống, Niếp thần điểm tích lũy vượt qua Nụ Chia đạt tới số 1, hơn nữa hắn và Nụ Chia điểm tích lũy chênh lệch không ngừng kéo lớn. Nụ Chia có thể thuần thục luyện chế chừng 40 loại đan hoàng cấp đan dược, cái này rất không tồi. Tiếp đó, phương diện này cùng Niếp thần so sánh chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Ngày thứ 7 kết thúc, Niếp thần điểm tích lũy 86.866. Nụ Chia điểm tích lũy 83.685. Linh Dương thượng nhân xếp hạng thứ 3, hắn điểm tích lũy 70.274. Những người còn lại đều còn không có có trên 6 vạn điểm tích lũy, trong đó Đông Lân Thánh Hoàng tài nghệ coi như không tệ, hắn dù sao cũng là nổi tiếng từ xưa đan hoàng, hơn nữa Niếp thần được tài nguyên cũng để cho hắn xem không ít. Đông Lân Thánh Hoàng lúc này điểm tích lũy 18.212. Đông Lân Thánh Hoàng xếp hạng tại 20 tên khoảng trường, phần lớn điểm tích lũy không cao hơn 1 vạn, có không ít đan hoàng, 5.000 điểm tích lũy đều không có, 1-2.000 điểm tích lũy đan hoàng cũng có. Có đan hoàng mới bắt đầu điểm tích lũy vẫn cao một chút. Phía sau lấy được điểm tích lũy, tiêu hao điểm tích lũy cao, tổng điểm tích lũy không ngừng không tăng lên vẫn hạ xuống. Ngày thứ 8, Niếp thần điểm tích lũy vượt qua 10 vạn. Ngày thứ 9, 9 ngày 9 đêm cuộc so tài luyện đan kết thúc, Niếp thần điểm tích lũy cố định hình ảnh tại 120.668, nhất mở một lò đan dược, Niếp thần vận may rất không tồi, luyện chế thành công 4 viên đan dược, trong đó lại xuất hiện 3 viên hoàn mỹ cấp đan dược. Nụ Chia điểm tích lũy, 99.757. Hắn cũng không có đột phá 10 vạn, cuối cùng 2 ngày, Nụ Chia điểm tích lũy tăng thêm thong thả xuống tới. Ha ha! Bên trong đan phòng, Nụ Chia cười to, hắn còn chưa tới bên ngoài, còn không có có nhìn bảng đơn, nhưng mỗi một chủng đan dược có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy, tiêu hao bao nhiêu vật liệu giảm bao nhiêu điểm tích lũy hắn biết rõ, hắn tự nhiên có thể tính đi ra chính mình bây giờ điểm tích lũy trị số. 99.757 phần. Cái này điểm tích lũy mặc dù khoảng cách Liêu Tiên Tử 10 vạn lẻ mấy trăm còn có một chút chênh lệch, nhưng so với hắn một hồi trước tăng thêm không ít. Hơn nữa đã vượt qua Ma Diễm Đan Hoàng. Ma Diễm Đan Hoàng một hồi trước điểm tích lũy là hơn 95.000. Khu, Nụ Chia Đan Hoàng cười có chút sớm. Đúng vậy. Không ít người trong bóng tối nghị luận, Nụ Chia Đan Hoàng hình ảnh vẫn còn, hắn có thể nhìn đến Nụ Chia Đan Hoàng, có thể nghe được thanh âm hắn. Nụ Chia Đan Hoàng hạ thuộc, đồ tử đồ tôn tới không ít. Hắn có chút lúng túng, Nụ Chia Hoàng thành công tăng lên, hơn nữa vượt qua Ma Diễm Đan Hoàng, nhưng hắn xếp hạng hay là ở tại chỗ A. Chi top 3, bây giờ vẫn là ba gã. Niếp thần 12 vạn nhiều điểm tích lũy siêu điểm số cao, danh liệt số 1, chẳng những vượt qua ra sức hợp xích Đan Hoàng, hơn nữa vượt qua Đan Hoàng Hoàng bảng thứ nhất bảo trì người Liêu Tiên Tử. Chư vị, Nụ Chia lúc này mở miệng, trên quảng trường mấy triệu người phần lớn nhìn về hắn nơi này. Lão Phu Câu có chuyện muốn nói. Một ít người thiên phú không tệ vận khí không tệ trở thành đan hoàng, nhưng là, đan hoàng cũng phân là đủ loại, nên tôn trọng xuống tiền bối. Nụ Chia chắp hai tay sau lưng, hắn vẻ mặt có một chút điểm cao cao tại thượng. Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, Nụ Chia lời này, rõ ràng cho thấy nhằm vào Niếp thần, nếu như Niếp thần biểu hiện kém, cái này một cái bức liền giả dạng làm công. Chẳng qua là, Niếp thần điểm tích lũy thứ nhất. Chương 97, tiến vào tàng kinh điện. Giáp giáp. Từng cái phòng luyện đan cửa mở ra, Niếp thần hắn 102 cái đan hoàng cấp cường giả toàn bộ theo trong phòng luyện đan đi ra. Có đan hoàng mặt đầy nụ cười, dĩ nhiên là tiến bộ, có đan hoàng, sắc mặt cũng không phải tốt, đã tính ra chính mình điểm tích lũy so với Di Vãng còn có hạ xuống. Linh Dương thượng nhân, không biết ngươi điểm tích lũy bao nhiêu? Nu Chia lớn mở miệng cười hỏi. Linh Dương thượng nhân khẽ thở dài một cái nói, hổ thẹn, cùng một hồi trước so sánh, điểm tích lũy cũng liền tăng thêm không tới 3.000, hơn 93,000 một chút ta. Linh Dương thượng nhân, chúc mừng, cái này đã cực kỳ tốt. Đến như vậy mức độ tăng thêm khó khăn, Linh Dương thượng nhân ngươi lại bận rộn luyện đan công hội chuyện tình, sắc thực tương đối khá. Tốt hơn một chút cái đan hoàng mở miệng, đối với Linh Dương thượng nhân hắn vẫn là tương đối kính phục. Nu Chia đạo hữu, không biết ngươi có bao nhiêu? Có đan hoàng dò hỏi. Nu Chia vướt râu có chút đắc ý cười nói, cũng không tệ lắm, tăng thêm không ít, hơn 99,000 điểm tích lũy, khoảng cách 10 vạn vẫn có một ít chênh lệch. Hơn 99,000 điểm tích lũy, cái này có thể so với Linh Dương thượng nhân hơn 93,000 cao không ít, tức khắc không ít đan hoàng cấp cường giả chúc mừng âm thanh một mảnh, hắn không ít tâm tư trong hâm mộ, cùng là đan hoàng, Nu Chia có thể so với hắn lợi hại nhiều. Nu Chia như vậy điểm tích lũy so một hồi trước tăng thêm không ít, vượt qua ma diễm đan hoàng, đến lúc đó thời gian tại toàn bộ thế giới chi thụ sức ảnh hưởng đều sẽ tăng lên không ít. Niết thần, không biết ngươi bao nhiêu điểm tích lũy? Nu Chia nhìn về Niết thần, hắn vẻ mặt có chút cao ngạo, như vậy điểm tích lũy, Nụ Chia tin tưởng hoàn toàn có thể treo lên đánh Niết thần. Niết thần điểm tích lũy tại Nụ Chia nhìn đến, có 3 vạn, vậy thì cực kỳ tốt. Ta đi ra ngoài chẳng phải sẽ biết. Niết thần đạm thanh nói, chính mình điểm tích lũy Niết thần tự nhiên có thể tính toán ra đến, bất quá hắn lười nhắc cùng Nụ Chia so cái gì, đến lúc đó thời gian hiểu rõ đan đế bản chép tay, hắn liền sẽ rời đi bên này. Niết thần, ngươi thực lực so sánh lợi hại. Nhưng nếu như muốn đang luyện đan con đường này trên đi đến rất xa, đạt đến lao phu cao như vậy độ, vẫn phải là tốn thêm một ít thời gian tại đan trên đường, đối với tiền bối cũng phải lại thêm tôn trọng một chút, khiêm tốn thỉnh giáo. Nu Chia nói, hắn vẻ mặt có chút cao cao tại thượng. Niếp thần âm thầm trợn mắt một cái, Nu Chia bản thân cảm giác thật đúng là tốt đẹp. Làm sao, không phục? Thành tựu rất rõ ràng ở bên ngoài, lao phu 90.000 hơn 9.700 điểm tích lũy. Chỉ sợ ngươi cả đời này cũng chưa chắc có thể đạt tới. Cùng Nụ Chia đi gần một chút ít đan hoàng cũng mở miệng nói, Niết thần, Nụ Chia đạo hưu thực lực là thập phần cường đại, đạt tới hắn như vậy mức độ cũng không dễ dàng. Niết thần khẽ cau mày nói, ta trước đi ra bên ngoài, nhìn một chút bên ngoài bảng xếp hạng lại nói, thế nào? Nụ Chia hừ lạnh, người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy sẽ có kỳ tích. Linh Dương thượng nhân cái này lúc sau đã cùng mặt khác hai cái đan hoàng đồng loạt đánh mở đan thần tháp phòng ngự. Niếp thần hắn từng cái theo đan thần tháp trong bay ra ngoài. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngay lập tức nhìn về cách đó không xa kia một cái to lớn bảng xếp hạng. Niếp thần, ngươi phục. Nu Chia mở miệng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền ngẩn người tại đó. Đan hoàng hoàng trên bảng, tên hắn xếp ở vị trí thứ 3, Liêu Tiên Tử phía dưới. Xếp ở vị trí thứ nhất, bất ngờ chính là Niếp thần. Vượt qua 12 vạn điểm tích lũy. Không thể nào. Cái này không thể nào. Nu Chia không dám tin mở miệng. Ngoài đan hoàng từng cái trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó tin, hắn không có một nghĩ đến Niếp thần lại có cao như vậy điểm tích lũy. Lại vọt thẳng đến thứ nhất. Hơn nữa còn so hàng thứ nhì Liêu Tiên Tử cao hơn một mảng lớn, gần 2 vạn điểm tích lũy. Nu Chia đạo hữu, ngượng ngùng, tốt giống nhiều hơn ngươi một chút nhỏ. Niếp thần bình thản nói. Chính mình điểm tích lũy tự mình biết, Nu Chia điểm tích lũy Niếp thần cũng đã nghe hắn nói, cho nên bây giờ Niếp thần cũng không có quá mức sao động. Ngươi. Nu Chia sắc mặt trướng hồng, hắn nhớ tới mới vừa nói qua một ít lời muốn lập tức độn thổ ngọn nguồn đi, mới vừa còn lấy lao tiền bối thân phận giáo huấn Niếp thần, không nghĩ tới Niếp thần nửa phút sẽ dạy hắn làm người. Linh Dương thượng nhân thật sâu hít một hơi nói, Niếp thần đạo hữu, lợi hại, lợi hại. Chính mình cường đại sức chiến đấu, phương diện luyện đan lại cũng cường đại như thế. Niếp thần đạo hữu, trước ta cảm thấy cho ngươi chỉ có 20% khoảng chừng có khả năng thành tựu đan đế, bây giờ nhìn đến. Trước ta là to lớn đánh giá thấp Niếp thần đạo hữu ngươi. Dùng Niếp thần đạo hữu ngươi thực lực, phải có 80% có khả năng thành tựu đan đế. Ta cái này một cái thế giới chi thụ đã tràn đầy thời gian dài không có đan đế xuất hiện, Niếp thần đạo hữu ngươi rất có thể trở thành xuống một cái đan đế. Vừa nói, Linh Dương trên người trên mặt lộ ra vẻ kích động, hắn coi như hội trưởng, là rất hy vọng hắn thật sự đang luyện đan sư công sẽ xuất hiện đan đế cấp nhân vật. Linh Dương đạo hữu quá khen. Niếp thần hơi mỉm cười nói, Niếp huynh, Chúc mừng. Giàn đan hoàng hắn từng cái vội vàng nói hài hước, Niếp thần như vậy điểm tích lũy, hắn đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên, cả đời này phỏng chừng đều không đạt tới. Hơn nữa Niếp thần tương lai vô cùng đại khả năng tính trở thành đan đế. Nu Chia mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cảm giác cách đó không xa tụ họp rất nhiều người nhìn về ánh mắt của hắn đều tương đối quái dị, hắn tại bên trong đan phòng nhưng cũng là nói qua đan hoàng phân đủ loại, người nào đó nên tôn trọng xuống tiền bối, kẻ khác lại không nốc, chắc chắn biết hắn cái này nói là Niếp Thần. Kết quả hiện tại Niếp Thần biểu hiện ra năng lực còn mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Linh Dương đạo hữu, lão phu tìm hiểu đan đế bản chép tay thời gian trì hoãn một chút, lão phu tạm thời có chuyện, đi trước một bước. Nụ Triệt trầm giọng nói, hắn nói xong trong nháy mắt bay đi tiêu thất. Bên này tạm thời Nụ Triệt là không có có mặt đợi, nếu như chênh lệch tương đối ít, hắn còn có thể nói Niếp Thần là vận khí tốt, chó ngáp phải rồi mới so với hắn số điểm cao một chút. Nhưng bây giờ Niếp Thần cao hơn hắn hơn 2 vạn điểm tích lũy, đây cũng không phải là may mắn có thể làm được. Linh Dương đạo hữu, ta muốn dành thời gian tìm hiểu đan đế bản chép tay, tìm hiểu trước có bí điển không biết có thể hay không hiện tại liền bắt đầu. Niếp Thần mỉm cười nói. Linh Dương thượng nhân nói, Niếp Thần đạo hữu, 9 ngày 9 đêm luyện đan so sánh vất vả, ngươi không trước nghỉ ngơi một chút. Niếp Thần lắc đầu một cái, không cần thiết, ta hiện tại trạng thái còn có thể. Vậy được. Linh Dương thượng nhân gật đầu. Đan đế bản chép tay cùng ngoài ngoài một chút bí điển là chân giấu đi. Linh Dương thượng nhân cùng ngoài ngoài một chút cường giả chung nhau xuất thủ mới đánh mở đan thần tháp bên trong tàng kinh điện. Niếp Thần tiến vào tàng kinh điện trong, ngoài ngoài có thể tiến vào đan hoàng cấp cường giả tạm thời đều không có tiến vào, hắn không gấp, muốn trước khôi phục lại càng tốt hơn trạng thái. Hơn nữa Niếp Thần ở bên trong, nếu như Niếp Thần nắm một cái đan đế bản chép tay một mực tìm hiểu làm sao bây giờ? Hắn lại không tốt cùng Niếp Thần tranh, hay là chờ Niếp Thần đi ra sau đó mới tiến vào tới so sánh tốt. Chỗ này không sai. Niếp Thần tự lẩm bẩm, tàng kinh điện đại môn tại phía sau hắn đóng kỹ, Niếp Thần có thể cảm giác được tàng kinh điện trong tồn tại nồng đậm đan đạo không khí, nơi này có không chỉ một đan đế bản chép tay, nó hàm chứa đan đế ý chí, dù là còn không có kiểm tra, tiến vào chỗ này Niếp Thần cũng cảm giác tốt giống có không ít luyện đan tiên hiện tại truyền đạo giải hoặc. Ta xếp số 1, tổng cộng 60 ngày thời gian. Trong này không có thể động dụng thời gian bảo vật, phải dành thời gian. Niếp Thần rất nhanh cầm lên một cái ngọc bội. Ngọc bội này là đan đế cấp cường giả lưu, hàm chứa đan đế cấp cường giả đối với đan đạo một chút lý giải, bất quá tầng thứ không tới người, rất khó tiếp thu được trong ngọc bội đan đế cảm ngộ. Niếp Thần hôm nay là hết sức lợi hại đan hoàng cấp cường giả, hắn dĩ nhiên không hội không tiếp thu được đan đế cảm ngộ. Ngọc bội tuy nhỏ, nhưng là mặt trong ẩn chứa đan đế cảm ngộ cũng rất nhiều, Niếp Thần linh hồn cường đại, thần thức cường đại, nhưng là hoa tốt mấy ngày mới tiếp thu xong ngọc bội này trong đan đế cảm ngộ. Đương nhiên, tiếp thu xong không có nghĩa là Niếp Thần liền ngộ. Nhìn xong một quyển sách, không có nghĩa là liền khắc sâu lý giải một quyển sách, trong lúc này chênh lệch cực lớn. Không hổ là đan đế, lợi hại. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn rất nhanh cầm lên một kiện khác đan đế lưu lại đồ vật, thần thức một lần nữa xuyên vào mặt trong, một lần nữa tiếp thu một cái khác đan đế một chút đan đạo cảm ngộ. Chương 98, Vạn Cổ Tuyệt Thành. 60 ngày cũng không dài, đặc biệt đắm chìm trong đan đạo cảm ngộ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Niếp Thần đạo hữu, thời gian đến. Linh Dương thượng nhân thanh âm truyền tới Niếp Thần trong tai, Niếp Thần buông tay ra trong một cái bí điện, đây là một cái đan hoàng cấp cường giả lưu xuống, đó là một cái đan hoàng cấp cường giả là vô cùng nhân vật lợi hại. Lại nói không phải là vô cùng nhân vật lợi hại, căn bản cũng không có thể ở chỗ này lưu xuống bí điện cung cấp sau người tham ngộ. Được. Niếp Thần truyền âm, rất nhanh, hắn đi ra bên ngoài. Niếp Thần đạo hữu, nhìn ngươi bộ dáng, chắc hẳn có thu hoạch không nhỏ. Linh Dương thượng nhân mỉm cười nói, vừa nói, hắn và mấy cái khác cường giả thần thức kiểm tra một chút tàng kinh điện, đồ bên trong Niếp Thần cũng không có mang ra ngoài. Quả thật có không sai thu hoạch. Niếp Thần cười cười nói. Linh Dương thượng nhân nói, Niếp Thần đạo hữu, Thương Sâm Đan đạo thịnh hội tại 100 năm sau đó, không biết ngươi đến lúc đó có hay không có hứng thú tham dự Thương Sâm Đan đạo thịnh hội. Niếp Thần suy tính một chút, 100 năm sau đó, nếu như hắn đến lúc đó không trên địa cầu trì hoãn bao lâu, cũng còn là có thể trở lại tham dự Thương Sâm Đan đạo thịnh hội. Dùng hắn bây giờ thực lực, như trở lại địa cầu, chắc không cần trì hoãn bao lâu, địa cầu bên kia vấn đề dùng hắn thực lực bây giờ giải quyết không phải là rất khó. Linh Dương đạo hữu, ta là có như vậy đánh tính toán. Niếp Thần cười nói. Linh Dương thượng nhân ánh mắt sáng lên nói, Niếp Thần đạo hữu, ngươi là ở bên ta ghi danh trở thành đan hoàng, không biết thời điểm có nguyện ý hay không đại biểu ta luyện đan sư công sẽ xuất chiến. Niếp Thần nói, Linh Dương đạo hữu, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Linh Dương thượng nhân gật đầu. Đương nhiên là có khác nhau, Thương Sâm Đan đạo thịnh hội chẳng những có cá nhân tranh tài, còn có đoàn đội tranh tài. Nếu như đoàn đội đạt được tương đối khá thành tựu, như vậy thì có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn nghiêng về. Nếu như Niếp Thần đạo hữu nguyện ý, ta luyện đan sư công hội có thể cấp cho Niếp Thần đạo hữu ngươi càng nhiều ủng hộ. Ồ, nói thí dụ đi. Niếp Thần nói. Linh Dương thượng nhân nói, Niếp Thần đạo hữu, chắc hẳn ngươi có một cái hư không giới bảo, cho nên trước ngươi cần không ít tăng lên hư không giới bảo bảo vật. Luyện đan sư công hội có không ít đủ loại bảo vật tồn kho, trong đó có thật nhiều vật như vậy. Những thứ này cũng không thể tùy tiện vận dụng, nhưng có thể cho đối với luyện đan sư công hội có cống hiến to lớn người. Ngoài ra, ta luyện đan sư công hội có không ít dị hỏa, những cái này dị hỏa cũng không phải có thể tùy tiện cho ra, nếu như ngươi tán thành, có thể chọn lựa mấy cái dị hỏa, ngươi nên chính mình âm dương huyết đồng chứ. Có thể thả ra ngoài âm dương thần hỏa, bảo bối tốt, âm dương huyết đồng có thể cắn nuốt càng nhiều dị hỏa lớn lên. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe nói, Linh Dương đạo hữu, ngươi hiểu thật nhiều. Linh Dương thượng nhân chắp tay một cái nói, Niếp thần đạo hữu, ta cũng không có ác ý, lão hủ chờ sống lâu không ít năm tháng, xác thực biết đồ vật cũng không ít. Niếp thần nói, Linh Dương đạo hữu, ta xuất thủ đối với ngươi trọng yếu như vậy. Linh Dương thượng nhân khẽ gật đầu, xác thực rất trọng yếu. Chỉ cần Niếp thần đạo hữu ngươi đáp ứng, mới vừa nói thứ tốt, Niếp thần đạo hữu ngươi rất nhanh thì có thể tới tay. Niếp thần cười cười nói, ta đúng là tại bên này thêm vào luyện đan sư công hội, giúp ngươi xuất thủ cũng không có cái gì, chẳng qua là ta cũng không thể bảo đảm tiếp theo một lần kia nhất định có thời gian, ta chỉ có thể nói, nếu có thời gian, đến lúc đó thời gian ta sẽ đi giúp xuất thủ. Dĩ nhiên, nếu như Linh Dương đạo hữu ngươi hào phóng như vậy, về sau nếu như ta trở thành đan đế, làm gì cũng phải giúp ngươi một chút. Linh Dương trên người trên mặt tươi cười, Niếp thần đạo hữu, kia cứ như vậy định. Được. Niếp thần gật đầu. Xác thực không có quá nhiều lâu thời gian, rất nhiều thứ đến Niếp thần trong tay, bao gồm 6 cái thích hợp âm dương huyết đồng cắn nuốt dị hỏa, vẫn có thật nhiều tăng lên hư không giới bảo bảo vật. Chư vị, tạm biệt. Lại tại đan đế tinh dừng lại vài ngày cùng ngoài đan hoàng giao lưu không ít, Niếp thần cáo từ rời đi, hắn là tại đan đế tinh bên này truyền tống trận trực tiếp rời đi. Đan đế tinh bên này truyền tống trận cũng sẽ không dễ dàng mở ra, vốn lấy Niếp thần thân phận hôm nay vị trí, truyền tống trận vì hắn mở ra không có vấn đề. Trở lại địa cầu, trước phải đến Thương Xâm tinh đảo khoảng cách xa tinh cầu truyền tống trận, tiếp đó truyền tống đến Họ Tở Tạ tinh vực, lại từ Họ Tở Tạ tinh vực truyền tống đến Ngân Toàn tinh vực. Niếp thần một mạch tương đối là ít nổi danh tiến tới, có cảm nộ, liền tiến vào tiêu giao giới trong tu luyện một phen, 4 cái tháng thời gian, Niếp thần chạy tới khoảng cách Thương Xâm tinh đảo vạn cổ tuyệt thành không xa lắm địa phương. Đi Họ Tở Tạ tinh vực tinh cầu truyền tống trận ngay tại vạn cổ tuyệt thành. Cái này vạn cổ tuyệt thành là một cái cực lớn thành phố. Không thể so với địa cầu như vậy tinh cầu nhỏ, vạn cổ tuyệt thành bên trong chính mình vượt qua 20 ước cư dân, đông đảo cường giả. Vạn cổ tuyệt thành tồn tại đã cực kỳ dài lâu năm tháng, mấy ngàn vạn trên triệu năm trước vạn cổ tuyệt thành cũng đã tồn tại, nó là Thương Xâm tinh khu vực cường đại nhất mấy thành phố một trong. Cái này vạn cổ tuyệt thành, thật đúng là cao thủ nhiều như mây a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trên địa cầu như vậy địa phương, phân thần cấp nhân vật cũng đã không khởi, thần du cấp nhân vật, đó chính là nhất cường giả tối đỉnh. Nhưng là tại vạn cổ tuyệt thành như vậy địa phương, cường giả vừa nắm một bó to. Vạn cổ tuyệt thành như vậy địa phương căn bản cũng không có bình thường người, Nguyên Anh trở xuống, căn bản cũng không có thể tại vạn cổ tuyệt thành bên trong sinh hoạt. Cái này một thành phố sinh ra vô số cường giả, nó thậm chí chính mình thành hồn, thực lực thấp người, căn bản là không chịu nổi cái này một thành phố tự nhiên làm theo phát ra huy áp. Thương Xâm đan đạo bảng có 10000 cái danh lạch, từng cái đều là cực kỳ lợi hại đan đạo cao thủ, trong đó không ít tại vạn cổ tuyệt thành. Trừ Thương Xâm đan đạo bảng, toàn bộ Thương Xâm tinh khu vực còn có khác bảng đơn, giống chiến thần bảng, Thương Xâm khí đạo bảng, Thương Xâm trận đạo bảng sức ảnh hưởng đều không thể so với Thương Xâm đan đạo bảng yếu, danh ngạch đồng dạng là 10000 người, nhưng cái này trên bảng danh sách cường giả không ít đã ở vạn cổ tuyệt thành. Thương Xâm tinh khu vực nhưng là có 10000 thế giới chi thụ, mỗi một cái thế giới chi thụ, trung bình có chừng 50000 tinh cầu, nhất định phong thành phố cũng chỉ có nhiều như vậy, những thành phố này tồn tại tốt nhất tài nguyên, hấp dẫn phần lớn cường giả tới. Rất bình thường. Tại vạn cổ tuyệt thành như vậy địa phương, bình thường đại thừa cấp nhân vật đều rất thập phần điệu thấp, sơ ý một chút liền treo chọc đến chính mình không chọc nổi nhân vật. Nhưng mà coi như là như vậy, coi như tại bên này nguy hiểm không ít, rất nhiều đại thừa cấp nhân vật cũng nguyện ý đến vạn cổ tuyệt thành như vậy địa phương đến. Biện pháp kỳ thực cùng địa cầu bên kia là một dạng, thành lớn thị có càng nhiều cơ duyên, tồn tại sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Đại thừa cấp cường giả tại địa phương nhỏ dĩ nhiên an nhàn. Toàn bộ tinh cầu nói không chừng là lợi hại nhất, là thổ hoàng đế, nhưng mà một mực đợi tại đây dạng địa phương, nhãn giới cũng chính là như vậy. Hơn nữa như vậy địa phương tài nguyên chắc chắn ít hơn nhiều, tương lai thành tiền tỷ lệ không lớn lắm. Cao thủ nhiều như mây, phong vân hội tụ chi địa A. Niếp thần lẩm bẩm, đến bên này, Niếp thần thu thập được vạn cổ tuyệt thành phần lớn tin tức, cái này vạn cổ tuyệt thành, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Niếp thần bây giờ rất lợi hại, đại thừa hậu kỳ tu vi. Lực công kích bạo phát xuống lại có thể đạt tới thất kiếp tán tiên tiêu chuẩn, nhưng cái này tại vạn cổ tuyệt thành bên này không coi vào đâu. Vạn cổ tuyệt thành trong, thất kiếp tán tiên không phải là một cái hai cái, bát kiếp tán tiên bên này cũng có. Hơn nữa, thất kiếp tán tiên, sức chiến đấu có thể chưa chắc đã là thất kiếp tán tiên tiêu chuẩn, hắn sức chiến đấu có thể cũng vượt qua tu vi. Cho nên, vạn cổ tuyệt thành bên này, luận thực lực, vượt qua Niếp Thần nhất định là có rất nhiều. Dĩ nhiên, Chu Thần Chú không giết chết, số lượng chắc chắn liền cực ít. Coi như cửu kiếp tán tiên cũng không dám hứa chắc mình có thể chống lại Chu Thần Chú công kích. Đan đạo phương diện, Niếp Thần tài nghệ tại đan đế tinh bên kia rất mạnh, tại bên này thật không đột xuất. Thương Sâm đan đạo trên bảng, đan đế cấp nhân vật có trên ngàn, vạn cổ tuyệt thành bên này, căn cứ vào Niếp Thần hiểu được tư liệu, 20-30 cái đan đế nhất định là có. Đan đế phía dưới lợi hại đan hoàng cấp cường giả tự nhiên càng nhiều. Ai? Tiếp tục đi tới, Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi, cái này vạn cổ tuyệt thành nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ thông qua tinh cầu truyền tống trận đến họ thở tạ tinh vực cũng không có dễ dàng như vậy. Niếp Thần hiểu được, tinh cầu truyền tống trận mỗi một lần mở ra, truyền đạt danh ngạch là có giới hạn, khoảng cách tinh cầu truyền tống trận mở ra chỉ có không tới 2 tháng. Lúc bình thường, thông qua cái này tinh cầu truyền tống trận cũng không có phiền toái như vậy, bây giờ vấn đề là họ thở tạ tinh vực bên kia có tình huống, có cực lớn bí cảnh xuất hiện, kia bí cảnh trong có thể có vô cùng là bảo vật quý giá. Bây giờ Thương Sâm tinh khu vực bên này phần lớn cường giả muốn chạy tới họ thở tạ tinh vực thử vật khí. Bây giờ Thương Sâm tinh khu vực địa phương còn lại rất nhiều cường giả đều chạy tới vạn cổ tuyệt thành, danh ngạch tương đối khẩn trương. Hơn nữa, rất có thể tiếp được còn sẽ có càng nhiều cường giả đến bên này, hắn cũng sẽ tranh danh khoản, đi họ thở tạ tinh vực truyền tống danh ngạch hội càng căng thẳng hơn. Chương 99, Vạn Tuyệt Cổ Thành mua phòng. Mẹ kiếp, đây là một cái thành sao? Niếp Thần khiếp sợ nhìn phía trước liền là Vạn Tuyệt Cổ Thành. Niếp Thần là đại thừa hậu kỳ cường giả, thị lực tự nhiên rất tốt, nhưng hắn theo Vạn Tuyệt Cổ Thành một đầu cũng trông không đến một đầu khác, Vạn Tuyệt Cổ Thành quá tốt đẹp lớn. Trong thành có sơn mạch, có dòng sông, có lớn hồ lớn, Niếp Thần vẫn có thể cảm ứng được, tại thành phố dưới nền đất tồn tại không chỉ một sợi cự đại long mạch, cả thành phố tồn tại nhàn nhạt sương mù. Đó cũng không phải là khói mù, kia là linh khí quá nồng đậm hình thành. Như vậy hoàn cảnh, dù là khác tài nguyên, tại bên này tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, có thể ở Vạn Tuyệt Cổ Thành trong có ngôi nhà, đặc biệt là có rất lớn ngôi nhà, vậy tuyệt đối không bình thường. Huynh đại, ngươi cũng là vừa tới bên này. Bên cạnh vang lên thanh âm. Một người thanh niên xít lại gần Niếp Thần, trong mắt của hắn cũng lộ ra đến vẻ khiếp sợ. Niếp Thần khẽ gật đầu, không sai. Ngươi là đánh tính toán đi họ thở tạ tinh vực. Thanh niên kia nói, hắn là như vậy đại thừa cấp tu vi, nhìn qua trẻ tuổi, tuổi thật chắc chắn sẽ không nhỏ. Niếp Thần không có dấu dếm, cái này không có gì tốt dấu dếm. Thanh niên kia bất đắc dĩ nói, ta cũng vậy muốn đi họ thở tạ tinh vực, nghe nói bên kia là có thần tích xuất hiện, rất có thể đến lúc đó thời gian sẽ có thần linh bí cảnh. Niếp Thần kinh ngạc nói, thần linh bí cảnh. Đúng vậy, ngươi còn tưởng rằng là tiên phủ hay sao? Nếu như là tiên phủ, kia tiểu cũng không hấp dẫn nhiều người như vậy đi qua. Hẳn là thần linh bí cảnh, có thể có thần linh di bảo, nếu như được một kiện thần khí, kia thu hoạch cũng quá lớn. Thanh niên kia nói, chẳng qua là, ta chỉ sợ không có hy vọng, chờ ta đi qua, thần linh bí cảnh cũng sớm đã bị bay lên lần. Niếp Thần nói, tinh cầu truyền tống trận đầy. Thanh niên kia bất đắc dĩ nói, ngược lại vẫn chưa xong đầy tràn, nhưng còn thừa lại danh ngạch căn bản cũng không phải là cho ta như vậy bình thường đại thừa cấp cường giả chuẩn bị. Muốn lấy được những thứ kia còn thừa lại danh ngạch, ngươi phải là chiến thần trên bảng nhân vật, hoặc là Thương Sâm đan hoàng bảng, Thương Sâm khí hoàng bảng, Thương Sâm trận hoàng bảng, hoặc gia tộc ngươi bối cảnh rất cứng. Niếp Thần âm thầm cau mày, những điều kiện này, hắn có thể một cái đều không dính nổi, tại bên này, vận dụng Chu Thần tế đài uy hiếp được danh ngạch, vậy cũng không ổn. Chỗ này tàng long ngọa hổ, làm bậy nói không chừng rất nhanh bị giết chết. Huynh đài, cũng chỉ có cái này mấy loại phương pháp. Nhiều hơn một chút tiền có thể hay không? Niếp Thần nói, thanh niên kia lắc đầu, nhiều hơn tiền cũng không hề dùng. Chẳng qua nếu như tiền tài rất nhiều, ngược lại vẫn có dị chủng phương pháp, tại bên này mua sắm cao cấp ngôi nhà. Bởi vì tinh cầu truyền tống trận liền là tại Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong, cho nên tinh cầu truyền tống trận, ưu tiên thỏa mãn Vạn Tuyệt Cổ Thành bên này cư trú người. Dĩ nhiên, bình thường so sánh bình thường ngôi nhà là có thể được hưởng đặc quyền, bây giờ không thể, phải cao cấp ngôi nhà mới có ưu đãi, nhưng giá cả kia cũng quá cao. Không phải ta như vậy bình thường đại thừa cấp nhân vật có thể chịu đựng. Ta như vậy, tại bình thường tinh cầu đó cũng là hô phong hoán vũ, muốn bao lớn phòng tử liền có thể bao lớn phòng tử, tại bên này, mua một bộ bình thường phòng cũng không dễ dàng. Niếp Thần con mắt sáng lên, bình thường đại thừa cấp nhân vật không mua nổi, không có nghĩa là hắn không mua nổi nơi này phòng tự A, cao cấp ngôi nhà, hắn chắc mua được. Dù sao, tại bèn sần gia tộc nơi đó, Niếp Thần liền cuốn đi phần lớn của cải. Tiêu diệt Tạ Xạ gia tộc mấy mười cái cường giả, Niếp Thần lại từ chỗ của hắn phải đến lượng lớn của cải, hắn mỗi một người đều so với bình thường đại thừa cấp cường giả giàu có, đặc biệt ma diễm đan hoàng, đó là tương đối có tiền. Còn nữa, trước luyện đan tranh tài, 9 ngày 9 đêm, Niếp Thần luyện chế được rất nhiều đan hoàng cấp bậc đan dược, những đan dược kia loại trừ phí tổn, giá trị cũng không thấp. Bên này cao cấp ngôi nhà hẳn là đều cực kỳ tốt chứ? Niếp Thần nói. Thanh niên kia nói, đó là, bên này cao cấp ngôi nhà khắp mọi mặt đều là đỉnh phong, linh khí cũng là ở vào nhất địa phương tốt, hàng xóm có thể không phải là đan đế liền là khí đế, hoặc liền là chiến thần trên bảng bài danh phía trên cường giả, kia hoàn toàn không phải là bình thường đại thừa cường giả phạm vi, bất quá giá cả thật quá cao. Ta trước đã nghe qua, bị dọa sợ không nhẹ, coi như ta 100 đời cũng không khả năng mua được. Vừa nói, thanh niên này báo mấy cái giá cả, từng cái giá cả đều cao đến quá đáng. Niếp Thần tính tính toán toán, hắn ngược lại không phải là không mua nổi, nhưng mua, trước hắn tích lũy phần lớn của cải trên cơ bản sẽ không có. Mua trước, về sau nếu như muốn xuất thủ bên này phòng tử ngược lại cũng tốt xuất thủ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trong thời gian ngắn trở thành đan đế không thể nào, trên thương xâm đan hoàng bảng, trên chiến thần bảng đều không thể thực hiện được. Thương xâm đan hoàng bảng, chiến thần bảng cũng không phải là lúc nào cũng đổi mới. Huynh đài, bằng hữu của ta tới, liền đi trước. Thanh niên kia nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, thanh niên rời đi, Niếp Thần cũng bay về phía Vạn Tuyệt Cổ Thành, tiến vào Vạn Tuyệt Cổ Thành, hoa nửa ngày, Niếp Thần thu thập Vạn Tuyệt Cổ Thành lại thêm tin chi tiết. Vạn Tuyệt Cổ Thành cao cấp bảo an mặc dù quý, nhưng là, khắp mọi mặt xác thực tương đối khá, an toàn cũng có bảo đảm. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đến lúc đó thời gian ảnh đồng nàng có thể đến bên này đến ở, tại bên này tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Bên này duy nhất khuyết điểm liền là đi quỷ giới Trần Tuyết Lót nàng nơi đó không có như vậy thuận tiện. Niếp Thần suy tính đi phủ thành chủ. Vạn Tuyệt Cổ Thành cao cấp ngôi nhà số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, mới ngôi nhà đều là do phủ thành chủ khai phát bán, trong này có cực lớn lợi nhuận. 2 giờ sau đó, Niếp Thần theo phủ thành chủ rời đi, hắn cầm đến một khối chìa khóa lệnh bài, đây là một cái vị trí không sai trang viên chủ nhân lệnh bài. Cái này một cái trang viên bây giờ đã quy Niếp Thần hết thảy, xài bao nhiêu tiền, cái này Niếp Thần suy nghĩ một chút đều đau lòng, trước tích góp, trừ một chút căn bản cũng sẽ không bán đi. Như Chu Thần Tế Đài, Âm Dương Huyết Đồng loại này, ngoài phần lớn đều xử lý xong, còn lại xuống tiền, có thể đến địa cầu lộ phí cũng không đủ. Niếp đại ca. Niếp Thần đến trang viên, Adena, Lộ Thiên Y nàng đều theo Tiêu Giao Giới trong đi ra. Thiên Y kìa, Nana, nơi này sau này sẽ là ta nhà. Đến lúc đó thời gian ta đi địa cầu bên kia, ngươi liền lưu lại nơi này một bên tu luyện đi. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nàng khẽ nhíu mày. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, Thiên Y kìa. Nana, không phải là không muốn dẫn ngươi trở lại, bây giờ thông qua tinh cầu truyền tống trận danh ngạch tương đối khẩn trương. Hơn nữa tinh cầu truyền tống trận cảm ứng vô cùng là bén nhạy, ngươi coi như đợi tại Tiêu Giao Giới trong chỉ sợ cũng sẽ bị cảm ứng được, nếu như bị phát hiện, ta đây một cái đều sẽ bị thủ tiêu. Địa cầu bên kia lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, không thể sẽ ở bên này trì hoãn quá lâu, lần sau truyền tống là rất lâu sau đó, chờ chẳng phải lâu. Bên này ngươi đợi tại trong phòng tu luyện vẫn là rất an toàn. Ta mau chóng giải quyết liền hội trở lại. Lộ Thiên Y cùng Adena nhìn nhau nhẹ khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Niếp Thần nói, đến lúc đó thời gian Đông Lân Đan Hoàng cũng sẽ lưu lại nơi này một bên, hắn coi như quản gia, có chuyện gì, ngươi có thể phó hắn làm cho ngươi được. Khoảng cách rời đi còn có một chút thời gian, cái này một ít thời gian ta cứ việc luyện chế nhiều một chút đan dược, đổi được tài nguyên cũng đủ ngươi tu luyện không thiếu thời giữa, Đông Lân Đan Hoàng đến lúc đó thời gian cũng sẽ có tương đối lớn thu nhập. Chương 100, Khô Lâu Đảo Cường Giả. Thời gian đảo mắt đã qua hơn một tháng, Niếp Thần luyện chế được không ít đan dược, hắn tỷ lệ thành công cực cao, tốc độ luyện chế cũng nhanh, mua sắm linh dược đổi thành đan dược bán ra, hơn một tháng thời gian liền kiếm được không ít. Thiên Y Nhi, Nana, kia ngươi ở đây một bên, bảo vệ tốt chính mình. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y mỉm cười nói, Niếp đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Nana cũng đều là đại thừa cấp cường giả, còn có không sai công kích phòng ngự bảo vật. Có thể cũng không phải yếu người. Hơn nữa Đông Lân Đan Hoàng nhưng là đan hoàng cấp nhân vật, bên này mặc dù đông đảo cường giả, nhưng đan hoàng cấp nhân vật, vậy cũng không bình thường. Còn nữa, Niếp đại ca ngươi trước mặt một ít sự tích ở phía trước, cho dù có người tìm phiền toái, biết ngươi trước mặt một ít sự tích phòng trừng cũng không dám tìm ta phiền toái. Adena cười hì hì nói, Niếp đại ca, bất quá ngươi được sớm một chút hồi đến, khác trên địa cầu bên kia chỉ hoãn quá lâu thời gian, bên kia một ngày, bên này có thể liền đi qua 3 năm. Niếp thần nói, địa cầu bên kia chắc chắn sẽ không chờ lâu, bằng vào ta bây giờ thực lực trở lại, cũng có thể tại so sánh trong thời gian ngắn liền xử lý xong bên kia chuyện tình. Nếu như ta đi ra chậm, nói không chừng ngươi đều độ kiếp phi tiên, đến lúc đó thời gian ta cũng chỉ có thể đi tiên giới lại tìm ngươi, phiền thoái. Ngươi biết liền có thể. Ảt đệ nạ nói. Niếp thần ôm Ảt đệ nạ cùng Lộ Thiên Y Dì, lão bà, ngày mai ta liền muốn rời đi, tối hôm nay, ta thật tốt buông lỏng một chút, hắc hắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Niếp thần thần thanh khí sảng rời đi trang viên. Ảt đệ nạ cùng Lộ Thiên Y nàng còn đang ngủ nghỉ ngơi, nàng tối ngày hôm qua đều bị Niếp thần chơi đùa không nhẹ. Hiu. Niếp thần chạy tới tinh cầu truyền tống trận bên này, tinh cầu truyền tống trận ngay tại Vạn Tuyệt Cổ Thành bên trong, là một cái cực lớn truyền tống trận, vận dụng một lần có thể truyền tống 6.000 người. Bởi vì khoảng cách xa xôi, truyền tống trận cần câu thông lỗ sâu không gian cái gì, mỗi một lần truyền tống cách nhau thời gian không ngắn, ít nhất 30 năm, nói nhiều có thể đạt tới 200 năm. Nếu như chẳng qua là 30 năm, chờ lần sau truyền tống trận mở ra Niếp thần ngược lại cũng không phải đợi không được, nhưng nếu như 200 năm, vậy coi như thường. Địa cầu bên kia qua được chừng 2 tháng. Dùng bây giờ địa cầu bên kia tình huống, Niếp thần phỏng chừng 1-2 tháng Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn chịu đựng được, nhưng hắn không phải là đến họ Tở Tạ tinh vực bên kia liền có thể a. Đến bên kia sau đó, vẫn phải theo họ Tở Tạ tinh vực truyền tống đến Ngân Toàn tinh vực, vẫn phải tại Ngân Toàn tinh vực tìm tới địa cầu trở lại địa cầu, trong lúc này phỏng chừng vẫn phải tiêu hao không thiếu thời giữa. Người thật đúng là không ít. Niếp thần đến gần, tinh cầu truyền tống trận bên này rất nhiều người. Hơn nữa rất nhiều cường giả trên thân phát ra khí tức thập phần mạnh mẽ, hắn không ít là chiến thần trên bảng cường giả. Đây là ta bảng số. Niếp thần nộp lên một cái bảng số, số này bài là hắn mua xong phòng tử thời điểm được. Xác định bảng số không sai lầm, Niếp thần tiến vào truyền tống chờ khu vực. Vị bằng hữu này, ngươi là đi thần linh di tích sao? Niếp thần vừa vặn đang nghỉ ngơi trên ghế ngồi xuống, có cường giả đến gần hỏi. Niếp thần trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, đan hoàng lệnh bài, kia một cái cường giả chắp tay một cái. Thì ra là đan hoàng, đạo hữu quấy rối. Xác định Niếp thần là đan hoàng, cái này một cái cường giả rất mau rời đi, đan hoàng cấp nhân vật hắn thấy hẳn không phải là đi thần linh di tích bên kia bây giờ rất nguy hiểm. Họ Tở Tạ tinh vực chắc chắn phần lớn cường giả tụ họp đến bên kia, ngoài ra, áo khu vực tinh vực bên cạnh, ngân toàn tinh vực, thương xâm tinh khu vực cũng đều có không ít cường giả đi qua, ngoài một chút khoảng cách cận tinh khu vực cũng vậy. Họ Tở Tạ tinh vực vốn là so sánh hỗn loạn vương. Bên kia lại thêm cá lớn nuốt cá bé. Đạo hữu. Một cái thanh bảo lão giả đến Niếp thần bên cạnh ngồi xuống, hắn mỉm cười nói, đạo hữu, mới vừa chú ý tới ngươi cũng là đan hoàng, ta nhưng dùng trao đổi một chút. Đạo hữu, tại hạ thanh mục xuyên, thương xâm đan hoàng trên bảng xếp hạng 8.952 tên, không biết đạo hữu xếp hạng bao nhiêu. Thanh bảo lão giả nói, Niếp thần khẽ lắc đầu, ta còn không có trên thương xâm đan hoàng bảng. Ừ. Thanh bảo lão giả nụ cười trên mặt thu lại. Bây giờ có thể thu được danh ngạch đan hoàng cũng đều là cực kỳ lợi hại, hắn vốn tưởng rằng Niếp thần xếp hạng cao hơn hắn rất nhiều rất khách sáo, không nghĩ tới Niếp thần thương xâm đan hoàng bảng đều còn không có trên. Đạo hữu, vậy ngươi có thể phải cố gắng. Thanh bảo lão giả trên mặt lộ ra một chút điểm tiêu căng chi chất lượng vật phẩm. Đạo hữu, ngươi đã không có trên thương xâm đan hoàng bảng, có thể ta tầng thứ trên lệnh có chút xa, ta tạm thời không có gì hảo giao chạy, cáo tử. Thanh bảo lão giả nói xong bất đồng Niếp thần nói chuyện liền đứng dậy tiêu thất. Niếp thần bất đắc dĩ, đây cũng quá thực tại một chút chứ. Biết hắn không phải là thương xâm đan hoàng trên bảng nhân vật lại trực tiếp mặc sát hắn. Không có trên thương xâm đan hoàng bảng đan hoàng cùng có thể trên đan xâm đan hoàng bảng đan hoàng, trên lệch sát thực tương đối lớn. Hết thệ tiền bối xin chú ý, một khắc đồng hồ sau đó tinh cầu chuyển tống trận khởi động, mục tiêu họ Tở Tạ tinh vực, xin tất cả tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Vui vẻ âm thanh em vang lên đến. Niếp thần nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu, Niếp thần cảm giác được 10 đến cỗ mạnh mẽ khí tức. Cái này 10 đến cỗ hơi thở cấp tốc đến gần, Niếp thần lập tức đoán được, tản mát ra khí tức 10 tới cường giả đều là tán tiên cấp nhân vật. Trong đó lợi hại nhất thất kiếp tán tiên, 2 cái. Ngoài ra còn có 9, 5 cái lục kiếp tán tiên, 4 cái ngũ kiếp tán tiên. Phiền thoái, là khô lâu đảo người. Niếp thần phụ cận một cái cường giả lẩm bẩm. Niếp thần trong đầu thoáng hiện lên khô lâu đảo tư liệu. Cái này khô lâu đảo là thương xâm tinh đảo rất mạnh mẽ một thế lực, chỗ này tụ tập phần lớn cường giả. Hơn nữa, chỗ này cường giả trên cơ bản thuộc về ma đạo, tà đạo cường giả, đại khái tương đương với địa cầu bên kia Somalia hải tặc. Khô lâu đảo lúc này 11 cái cường giả tới, hơn nữa mỗi một người đều là rất nhân vật lợi hại, Niếp thần đoán chừng cũng không có chuyện tốt lành gì, hắn chỉ sợ cũng muốn đi họ Tở Tạ tinh vực. Nhưng là bây giờ danh ngạch đã đầy, nếu như hắn muốn chiếm 11 cái, vậy thì phải mặt khác 11 người lui ra ngoài, truyền tống nhiều người cũng không được. Chư vị, rất nhanh Khô Lâu đảo 11 cái cường giả đến phụ cận, trong đó cầm đầu cường giả mở miệng, cường giả này là hai cái thất kiếp tán tiên một trong, hơn nữa chiến lực cũng mạnh, thực lực có thể so với bình thường bát kiếp tán tiên. Không ở chiến thần trên bảng, không ở thương xâm đan hoàng trên bảng, không ở thương xâm khí hoàng trên bảng, không ở thương xâm trận hoàng trên bảng, vị trí thế lực không phải thương xâm tinh đảo trước 20, phiền thoái đứng ra đánh một cái bắt chuyện. Huynh đệ của ta mấy cái rất cần tiền hướng về họ Tở Tạ ngôi sao đảo, cần phải có người nhường một chút danh lạch, yên tâm, tiếp tế ngươi vì sao truyền tống chi phí. Kia thất kiếp tán tiên mở miệng, hắn sắc bén ánh mắt quét qua cái này vừa chờ từng cái cường giả. Chư vị, ta sẽ tra, nếu như không ở phía trên không có đứng ra, đến lúc đó thời gian ta Khô Lâu đảo sẽ có cường giả tìm tới cửa tâm sự, ngươi không hội hy vọng như vậy. Niếp thần âm thầm cau mày, hắn không ở phía trên nói tới trong. Thảo, không ít cường giả trong lòng thầm mắng, bù vì sao truyền tống chi phí có cái chứng dụng, là được danh ngạch, không ít cường giả hoa giá rất lớn, giống niếp thần trực tiếp mua một cái xa hoa trang viên. Vì sao truyền tống chi phí so với những thứ kia tới nói chẳng qua là một chút điểm, lúc này nhường lại, thiệt thòi lớn. Nhưng mà, Khô Lâu đảo hung quang hiển hách, từng cái cường giả vẫn là đứng lên, niếp thần suy tính một chút cũng đứng lên, hắn tụ tập lại một chỗ, có 700-800 người. Nhiều người như vậy, niếp thần tin tưởng chọn chúng chính mình tỷ lệ vẫn là nhỏ. Nếu như không có chọn chúng chính mình, đó cũng không có cái này một cái phiền phức, Khô Lâu đảo người mang mặt khác 11 cái cường giả đuổi đi, niếp thần cũng không để bụng. Khô Lâu đảo cầm đầu cường giả cười nói, ánh mắt của hắn quét qua niếp thần hắn 700-800 cái cường giả. Ngươi, ngươi, ngươi. Cái này một cái cường giả giơ tay lên đốt, điểm đến thứ 9 thời điểm còn không có có chút đến niếp thần, nhưng là, điểm đến thứ 10 cái thời điểm, ngón tay hắn chỉ hướng niếp thần. Ngươi, còn có ngươi. Niếp thần sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống, 700-800 người, chỉ lựa ra 11 cái, hắn lại đang trong đó, vận khí này cũng thật sự là quá kém một chút. Chương 101. Ta có ý kiến. Ngoài ngoài bị lựa ra 10 cái cường giả sắc mặt cũng âm trầm xuống, đến vào lúc này góp cái này náo nhiệt, vậy cũng là rất muốn đến họ Tở Tạ tinh vực, ai ngờ bùng tha. Có thể Khô Lâu đảo mang gây áp lực cho hắn cực lớn. Lúc này có thể làm được danh ngạch kỳ thực đều không phải là nhân vật đơn giản, làm gì Khô Lâu đảo thực lực càng cường đại hơn, hơn nữa Khô Lâu đảo làm việc không nói đạo lý gì. 11 vị bằng hữu, ngươi có thể có ý kiến. Có ý kiến liền đề đi ra, dĩ nhiên. Nếu như ngươi đưa ý kiến, ta có thể sẽ không cao hứng. Khô Lâu đảo cái khác cường giả cười quái dị nói. Ngoài ngoài 10 cái cường giả đều trầm mặc, hắn đương nhiên là có ý kiến một đi không trở lại, nhưng lúc này đưa ý kiến, đó chính là đắc tội Khô Lâu đảo, ít nhất cũng là đắc tội phía trước 11 cái cường giả. Cái này 11 cái cường giả mỗi một người đều là tán tiên, thực lực yếu nhất cũng là ngũ kiếp tán tiên, thực lực cường đại nhất đạt tới bình thường bát kiếp tán tiên tiêu chuẩn. Như vậy một đám người thật không tốt đắc tội. Các vị Khô Lâu đảo bằng hữu, ngươi đổi lại một người, thế nào? Niếp thần tiến lên một bước trầm giọng nói, hắn cần phải lần này rời đi mau chóng trở lại địa cầu. Ừ. Khô Lâu đảo kia 11 cái cường giả từng cái sắc bén ánh mắt rơi vào niếp thần trên thân, ngoài ngoài rất nhiều cường giả ánh mắt cũng rơi vào niếp thần trên thân. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này, đổi lại một cái tự nhiên không có vấn đề, nhưng là, ngươi nên cho ta một cái để cho ta đổi một cái lý do, bằng không thì ta rất mất mặt. Khô Lâu đảo cầm đầu kia một cái cường giả mỉm cười nói. Cái này một cái cường giả trên mặt cười, nhưng trong mắt cũng không có bất kỳ nụ cười, hơn nữa trên người hắn phát ra nhàn nhạt sát ý. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Chu thần tế đài xuất hiện ở bên cạnh, hắn trầm giọng nói, Khô Lâu đảo bằng hữu, ta có việc gấp rất cần tiền hướng về bên kia, cho chút thể diện. Khô Lâu đảo những cái này cường giả hơi biến sắc mặt, hắn theo Chu thần bên trên tế đàn cảm giác được cực kỳ đáng sợ khí tức. Đây là Bèn Sần gia tộc Chu thần tế đài. Một người trong đó kinh ngạc mở miệng, hắn đi qua Bèn Sần gia tộc bên kia, vẫn đánh Chu thần tế đài chủ ý, nhưng cuối cùng hắn không dám hạ thủ, cái này Chu thần tế đài phát động, đó cũng không phải là đùa. Niếp thần khẽ gật đầu, các hạ thật là tinh mắt, không sai, đây là Bèn Sần gia tộc Chu thần tế đài. Nghe nói Bèn Sần gia tộc bị một cái tên là Niếp thần người trẻ tuổi diệt, chắc hẳn ngươi chính là Niếp thần, lợi hại, được, ngươi có vật như vậy, tự nhiên phải cho ngươi một chút mặt mũi. Khô Lâu đảo cầm đầu cường giả cười nói, Chu thần tế đài nếu như phát động, hắn 11 cái phòng trường toàn bộ chết ở chỗ này, cùng Niếp thần chết dập đầu hắn đương nhiên sẽ không. Bất quá, Niếp thần đứng ra, kia cũng đã đắc tội hắn. Hơn nữa Niếp thần vẫn lấy ra Chu thần tế đài vật như vậy, hắn tự nhiên muốn đoạt tới tay. Đa tạ. Niếp thần trầm giọng nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, Chu thần tế đài lấy ra, kỳ thực hắn biết không chỉ Khô Lâu đảo những người này hội chủ ý, ngoài ngoài không ít cường giả cũng sẽ. Đương nhiên, tại bên này, nhiều cường giả như vậy nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ không có người động thủ, súng này đánh ra đầu đảo, xuất thủ trước nếu như bị Chu Thần chú chú sắt làm sao bây giờ. Coi như theo Niếp Thần trong tay cướp được, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không có như vậy mà đơn giản mang đi. Thu Chu Thần tế đài, Niếp Thần trở lại chính mình chỗ ngồi, ngoài ngoài 10 cái cường giả hay là ở tại chỗ. Ngươi, Khô Lâu đảo cầm đầu cường giả chỉ vài trăm người trong cái khác, kia một cái cường giả trong lòng ngàn vạn thất thảo ni mã chạy qua, ngàn không nguyện vạn không nguyện, nhưng hắn cũng chỉ có thể đứng ra. Chẳng mấy chốc sẽ truyền tống, ngươi có ý kiến khẩn trương để đi ra. Khô Lâu đảo cầm đầu cường giả lạnh lùng nói. Đã có một cái có ý kiến, còn nữa một cái, trên mặt hắn cũng có chút khó coi, tốt mấy giây trôi qua, kia 11 cái cường giả không có người nói chuyện. Tốt, liền ngươi, thối lui hắn truyền tống phí. Khô Lâu đảo cái này 11 cái cường giả tiến vào chờ khu vực, mà kia 11 cái cường giả là lui ra ngoài, hắn giận đến muốn hộc máu, thiệt thòi lớn. Niếp lão đệ, đây là muốn đi nơi nào hả? Khô Lâu đảo 11 cái cường giả ngồi vào Niếp Thần phụ cận, Niếp Thần phụ cận những người đó cũng làm cho mở. Tự nhiên thần linh di tích. Niếp Thần bình tĩnh mở miệng. Khô Lâu đảo cầm đầu kia một cái cường giả cười nói, Niếp lão đệ, lão phu Ô Quang Khải, ta cũng vậy đi thần linh di tích, không bằng ta cùng đi. Ta đến bên kia còn có khác một ít chuyện, chỉ sợ không tốt cùng đi. Niếp Thần lộ. Ô Quang Khải cười nói, Niếp lão đệ, không phải là nghe nói bẹn sần gia tộc bên kia, ngươi cứu một nữ nhân, gọi là Lộ Thiên Y chứ. Nàng tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ? Niếp Thần âm thầm cau mày. Mới vừa Ô Quang Khải phỏng trừng đều vẫn không nhận biết hắn, cái này thời gian ngắn ngủi liền biết không ít, Khô Lâu đảo phỏng trừng tại bên này đều có nhân viên tình báo. Tình huống như vậy, hắn mua phòng, Lộ Thiên Y nàng ở tại nơi này một bên có thể Khô Lâu đảo cường giả sẽ biết. Thiên Y kìa, ngươi đến lúc đó thời gian đừng rời đi phòng tử. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài. Bên này tình huống, Niếp Thần cũng truyền âm cùng Lộ Thiên Y nàng nói một chút. Niếp đại ca, đừng lo lắng ta, chính ngươi chú ý an toàn. Chỉ cần ta tại trong phòng, Khô Lâu đảo bắt ta là không có cách nào, Vạn Tuyệt cổ thành thực lực so Khô Lâu đảo cường đại. Khô Lâu đảo nếu như cưỡng ép công kích phá hư ta phòng tử, đó chính là cùng Vạn Tuyệt cổ thành đối kháng chính diện. Lộ Thiên Y truyền âm nói. Niếp Thần truyền âm, chỉ cần Lộ Thiên Y nàng không rời đi phòng tử, chỉ cần hắn không có chuyện tử vong, Lộ Thiên Y nàng an toàn vẫn tương đối có bảo đảm. Niếp lão đệ, lão phu hỏi rất khó trả lời sao? Ô Quang Khải mỉm cười nói. Niếp Thần đạm thanh lộ. Nàng không qua. Ô Quang Khải cười gật đầu, không qua cũng được, thần linh di tích chắc chắn đưa tới chứa nhiều cường giả, đến bên kia nguy hiểm. Trong miệng vừa nói, Ô Quang Khải lập tức ra lệnh, tìm tới Lộ Thiên Y, tốt nhất là bắt Lộ Thiên Y. Chư vị tiền bối, mời vào nhập tinh cầu truyền tống trận. Vui vẻ thanh âm nhắc nhở vang lên. Niếp Thần hắn 6000 cường giả từng cái tiến vào kia to lớn tinh cầu truyền tống trận, tinh cầu truyền tống trận đã dự nhiệt xong, Niếp Thần hắn tiến vào, rất nhanh truyền tống mở ra. Không gian xung quanh trở nên màu sắc sặc sỡ, Niếp Thần hắn bị băng bó quấn ở một cái giọt nước hình trong không gian nhỏ, cái này không gian nhỏ cực tốc mà tiến tới, Niếp Thần hắn từng cái áp lực không nhẹ. Như vậy siêu viễn cự ly không gian truyền tống, thực lực thấp căn bản là chịu đựng không. Niếp Thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới trong, hắn chú ý tiêu giao giới tình huống nội bộ. Tiêu giao giới có thể hóa giải được rất nhiều một bộ phận áp lực, như vậy chuyện, đến lúc đó thời gian nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng đợi tại tiêu giao giới trong, kia vẫn là có thể tiến hành xa như vậy khoảng cách không gian truyền tống. Một phút, hai phút. Thời gian đại khái đi qua nửa giờ, Niếp Thần hắn sở đãi cái này một cái không gian nhỏ trở nên không có vững như vậy đặc. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái to lớn vòng sáng. Lại mấy phút, không gian nhỏ lại thêm bất ổn. Rốt cuộc, bao quanh Niếp Thần hắn cái này một cái không gian nhỏ đi qua kia một cái to lớn vòng sáng. Niếp Thần hắn tổng cộng 6000 cường giả xuất hiện ở một cái lớn lớn trên trụ đá. Cái này cột đá có mấy ngàn mét cao, vài trăm thước to, phía trên tồn tại vô số phong cách cổ xưa trận văn. Cột đá xung quanh còn có 9 cái nhỏ một chút cột đá, cái này 10 cái lớn trụ đá lớn tạo thành một cái to lớn tinh cầu truyền tống trận, so Thương Tăng Ngôi Sao đảo bên kia tinh cầu truyền tống trận mạnh hơn. Chương 102, giết. Thương Sâm Tinh đảo là to lớn ngôi sao trên đảo phần lớn thế giới chi thụ phía trên phần lớn tinh cầu tạo thành toàn bộ tinh vực. Ở thở tạ tinh vực bên này, là do 3 cái to lớn tinh hoàn hình thành. Từng cái tinh hoàn đều có hình tròn, từ vô số tinh cầu tạo thành, bên trong tinh hoàn nhỏ nhất, trong tinh hoàn lớn một chút, ngoại tinh vòng lớn nhất, có nhiều nhất tinh cầu. Tu luyện hoàn cảnh phương diện, nhưng là bên trong tinh hoàn tốt nhất, ngoại tinh vòng kém cỏi nhất. Đương nhiên coi như kém cỏi nhất ngoại tinh khâu, phần lớn tinh cầu tu luyện tài nguyên cũng sẽ so địa cầu bên kia được, đến tu luyện giới Niếp Thần biết, địa cầu bên kia tu luyện tài nguyên quả thực quá kém. Niếp Thần bây giờ vị trí tinh cầu truyền tống trận tại ngoại tinh khâu, bên này là ngoại tinh vòng phồn hoa nhất tinh khu một trong. Niếp Thần đi ngân toàn tinh vực tinh cầu truyền tống trận không phải là cái này một cái, kia một cái tinh cầu truyền tống trận tại trong tinh hoàn nơi nào đó, mà thần linh di tích xuất hiện địa điểm tại họ tở tạ bên trong tinh vực tinh hoàn, nhất khu vực nòng cốt. Hưu. Theo tinh cầu truyền tống trận trong đi ra, Niếp Thần lập tức vận dụng quỷ ảnh phi phong, vận dụng chính mình tốc độ nhanh nhất, hắn thoáng cái liền rời đi rất khoảng cách xa. Hưu. Niếp Thần sau lưng, trên trăm đạo bóng dáng đuổi theo, cái này trên trăm đạo bóng dáng đều là cực kỳ lợi hại cường giả. Niếp Thần Chu Thần Tế Đài hấp dẫn đến hắn. Khô Lâu Đảo có hai cường giả ở trong đó, tốc độ của hắn so sánh nhanh, mặt khác chín, Niếp Thần nhanh chóng như vậy độ hắn không đuổi kịp. Truyền tống. Rời đi một đoạn khoảng cách, Niếp Thần sử dụng một kiện không gian bảo vật, hắn thân ảnh biến mất không thấy, mấy giây sau đó, Niếp Thần xuất hiện ở tinh cầu trên một chỗ khác, khoảng cách so sánh xa xôi. Tại Niếp Thần sau lưng, từng cái cường giả tiếp theo truyền đưa tới. Niếp Thần trốn tiêu giao giới trong, nếu như hắn bảo vật nhiều, Niếp Thần còn có thể nhiều truyền tống mấy lần, nhưng lúc này, hắn thật sự là có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Niếp Thần mới vừa tiến vào tiêu giao giới trong 2 giây, lần lượt từng bóng người tiếp theo xuất hiện ở đây một bên. Niếp Thần hừ lạnh, nếu như hắn chẳng qua là phi hành tiến tới, kẻ khác còn có thể nói hắn phương hướng đi tới giống như hắn. Bây giờ hắn truyền tống tới đây, kẻ khác cũng truyền tống tới đây, đây cũng không phải là trùng hợp. Người đâu? Những cái này cường giả nghi ngờ trong lòng, Niếp Thần đến bên này khí tức liền tiêu thất. Hơn nữa, hắn không có phát hiện Niếp Thần rời đi vết tích, không có mặt khác không gian ba động. Nhanh như vậy chạy tới, nếu như Niếp Thần một lần nữa không gian truyền tống rời đi, cũng có thể phát hiện. Chư vị, ta còn ở đây một bên. Niếp Thần lạnh lùng thanh âm truyền đi ra bên ngoài, dĩ nhiên, những cường giả kia không thể nào theo thanh âm hắn xác định hắn cụ thể địa điểm. Chư vị theo dõi tới, có thể là có chút không quá khách sáo. Nếu như chư vị không lập tức rời đi, kia cũng đừng trách ta không khách khí, Chu thần chú. Ta còn có thể phát động. Bên ngoài những cường giả kia cẩn thận phán đoán Niếp Thần phương vị, nhưng hắn cũng không có phát hiện. Tin đồn Niếp Thần có một kiện hết sức lợi hại không gian bảo vật, khó có thể phát hiện, quả là như thế. Một người trong đó cường giả truyền âm cho đồng bạn mình. Đúng vậy, tình huống như vậy, Niếp Thần nếu thật có thể phát động Chu thần chú, ngược lại là phiền toái sự tình, ta rời đi trước. Mấy mười cái cường giả rất nhanh thì rời đi không ít. Hắn theo dõi tới là nhìn có cơ hội hay không. Niếp Thần không gian bảo vật lợi hại nhượng hắn cơ hội thoáng cái hạ xuống rất nhiều, tiếp tục ở nơi này ngu. Bất quá, đến bên này cường giả cũng không phải toàn bộ đều rời đi, Khô Lâu Đảo hai cái thất kiếp tán tiên cũng không hề rời đi, ngoài bảy cái chiến thần trên bảng cường giả cũng không hề rời đi, hắn đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, đối với mình thực lực đều rất có tự tin. Đương nhiên, càng trọng yếu là, hắn tin tưởng Niếp Thần chắc chắn không thể lại sử dụng Chu thần chú. Niếp Thần tại Bèn Sần gia tộc bên kia vận dụng 2 lần Chu thần chú. Chu thần chú vận dụng tiêu hao rất lớn, hắn thấy, Niếp Thần có thể để cho Chu thần tế đài tràn ngập một lần năng lượng liền cực kỳ tốt, có thể là chính mình đặc thù bảo vật đặt tới, 2 lần, loại này tỷ lệ không cao. Trong tu luyện vốn là có rất nhiều nguy hiểm, hắn thấy, nếu như có thể được Chu thần tế đài, liều lĩnh nguy hiểm tương đối đáng giá. Chư vị, ngươi chắc hẳn đều chính mình nguyền rủa loại bảo vật chứ? Khô Lâu Đảo Ô Quang Khải truyền âm cho ngoài cường giả. Niếp Thần chắc chắn tại đây một cái khu vực. Ta hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều có nguyền rủa loại bảo vật, tại hắn vận dụng Chu thần tế đài trước chú sát hắn. Tán thành. Không có vấn đề. Những cái này cường giả một lần đáp lại, lợi hại nguyền rủa bảo vật mặc dù không thường gặp, nhưng hắn mỗi một người đều là cực kỳ lợi hại cường giả, chính mình bảo vật có thật nhiều, như vậy bảo vật có. Bây giờ không tìm được Niếp Thần, nhưng nếu như chú sát rớt lại phía sau Niếp Thần, hẳn là Niếp Thần không gian bảo vật liền hội hiện ra, đến lúc đó thời gian bàn lại Chu thần tế đài chuyện. Trừ Chu thần tế đài, Niếp Thần nơi đó hẳn là cũng không thiếu ngoài bảo vật. Chư vị, ta cân nhắc 3, 2, 1, mọi người đồng thời xuất thủ, đồng thời sử dụng lợi hại bảo vật chú sát Niếp Thần, người nào sử dụng bảo vật kém, đến lúc đó thời gian chia xong chỗ hắn thì ít một phần. Ô Quang Khải truyền âm. Có thể. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần âm thầm cau mày, hắn đến tiêu giao giới trong trước bố trí phòng ngừa Chu thần chú trong đại trận, cái này một cái đại trận bây giờ không có khiến thịt. Nhưng đại trận có một chút bảo vật còn có một chút linh thạch duy trì, đại trận này vẫn hữu dụng. Chú sát. Ô Quang Khải truyền âm đếm tới 3, bên này 9 cường giả mỗi một người đều lấy ra lợi hại nguyền rủa bảo vật, trong cùng một lúc, hắn phát động nguyền rủa. Không gian truyền tống thời điểm áp lực lớn, Niếp Thần động dùng sức mạnh, linh hồn khí tức có một chút tiết ra, những cường giả kia cũng sớm đã ghi nhớ Niếp Thần linh hồn khí tức. Ừ. Niếp Thần nhìn thấy bên ngoài tình huống, đồng thời hắn cũng thoáng cái cảm giác được tiêu giao giới truyền tới áp lực. Nghiệp thần bây giờ đại thừa hậu kỳ tu vi, tiêu giao giới sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Âu Quang Khải hắn vận dụng đều là hết sức lợi hại nguyền rủa bảo vật, tiêu giao giới cũng không lâu lắm thời gian liền không chịu nổi áp lực. Bất quá có cái này một cái thời gian đã đầy đủ Nghiệp thần kích thích trận pháp, đầy đủ Nghiệp thần ăn vào hoàn mỹ cấp phá chú đan. Ầm ầm, trận pháp vang lên không nhỏ giọng thanh âm, nguyên rủa lực lượng cùng trận pháp lực lượng kịch liệt va chạm, cuối cùng nguyên rủa lực lượng hay là chiếm được trên phong cách, trận pháp bị phá. Nguyên rủa lực lượng tức khắc truyền tới Nghiệp thần trên thân, Nghiệp thần cảm giác được thân thể khó chịu, phá chú đan lực lượng cùng nguyên rủa lực lượng điên cuồng đối kháng. Vương bắt đạn, đi chết đi. Nghiệp thần giống giận, là không cho Lộ Thiên Y nàng đến lúc đó thời gian dẫn đi phiền toái, Nghiệp thần mới vừa chịu đựng không có chủ động xuất thủ, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, không nhìn hắn uy hiếp xuất thủ trước. Lúc này, Nghiệp thần nhịn nữa có thể lại không được, nhịn nữa, hắn có phát hiện không đánh giết hắn, hắn rất có thể sẽ còn một lần nữa vận dụng nguyền rủa bảo vật giết hắn. Chú sát bên ngoài 9 cường giả, tiếp đó, chú sát Khô Lâu đảo mặt khác 9 cường giả. Nghiệp thần tại Chu thần trên tế đài in dấu lên thần chú, đồng thời hắn cũng sắp muốn chú sát mục tiêu linh hồn khí tức chuyển tới Chu thần tế đài. Ngoài ngoài cường giả biết linh hồn hắn khí tức, trước hắn không gian truyền tống thời điểm cũng ghi nhớ kẻ khác linh hồn khí tức. Không được. Chu thần tế đài vận dụng, bên ngoài 9 cường giả ngay lập tức sẽ cảm ứng được, có thể hắn cách gần như vậy, căn bản là không kịp thoát đi. Hắn mặc dù cũng ăn vào phá chú loại này đồ vật, nhưng hắn cũng không có tiêu giao giới như vậy bảo vật, tiêu giao giới kỳ thực ngăn cản phần lớn nguyền rủa lực lượng. 0.1s không đến thời gian, bên ngoài 9 cường giả ngã xuống đất, hắn chết không nhắm mắt, Chu thần tế đài lực lượng vẫn chưa xong, lực lượng tiếp tục khuếch tán. Rất nhanh, Chu thần tế đài lực lượng liền khuếch tán đến Khô Lâu đảo mặt khác 9 cường giả bên này còn có ngoài ngoài không ít cường giả, hắn đều còn ở tinh cầu truyền tống trận bên này. A, 9 trong mắt cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi, nguyên rủa lực lượng cái này lúc sau đã yếu không ít, nhưng là, nửa giây, cái này 9 cường giả chết 3 cái, 1 giây, 9 cường giả chết 6 cái. 3 giây trôi qua, 9 cường giả còn sống chỉ có 1, cái này một cái thực lực tương đối cường đại, hơn nữa tu luyện công pháp đặc thù, nguyên rủa phương diện chống trả tương đối cao. 4 giây, 5 giây, cái này một cái cường giả vẫn là không có chết, nhưng là, cái này một cái cường giả nhìn qua vô cùng là giàn ua, nguyên rủa lực lượng tiêu hao hắn rất nhiều sinh mệnh lực. Chu thần chú. Tinh cầu truyền tống trận bên này, phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 103, Bát Kỳ thức tỉnh. Nghiệp thần lại thật có thể một lần nữa vận dụng Chu thần chú. Cái tên này thật là một người điên. Tinh cầu truyền tống trận bên này, từng cái cường giả khiếp sợ vạn phần, đặc biệt một chút trước có đánh tính toán đối phó Nghiệp thần, bây giờ càng là trong lòng toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nếu như đi qua, chỉ sợ một con đường chết. Bên này 9 Khô Lâu đảo cường giả chết 8 cái khác cũng sinh mệnh lực tổn hao nhiều, thực lực giảm mạnh, truy sát tới đối phó Nghiệp thần, hẳn là đều đã chết. Còn sống kia một cái Khô Lâu đảo cường giả truyền âm cho không ở nơi này một bên hai cái Khô Lâu đảo cường giả, truyền âm thất bại, không cần phải nói hắn đã chết, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. 11 người, bây giờ chỉ có hắn còn sống. Rất nhanh, bên này cường giả biết, Khô Lâu đảo bên ngoài, chết cường giả còn có 9, cái này 9 toàn bộ đều là chiến thần trên bảng nhân vật, xếp hạng đều còn không thấp. Nghiệp thần lần này thoáng cái đắc tội nhiều cái thế lực cường đại. Xác thực, bất quá. Chính mình Chu thần tế đài một số vật gì đó, hơn nữa Nghiệp thần lại 3 lần vận dụng Chu thần tế đài, những cái này thế lực đối phó hắn, vậy cũng phải nhiều cân nhắc một chút hậu quả. Cũng còn tốt không có xuất thủ. Tinh cầu truyền tống trận bên này, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Nghiệp thần không để ý đến những cái này, hắn đến mặt khác địa điểm tiếp đó lần nữa tiến vào tiêu giao giới trong, những cái này chết cường giả bảo vật Nghiệp thần tự nhiên thu. Còn có ít nhất 10 năm mới có thể theo họ tở tạ tinh vực bên này truyền tống đến ngân toàn tinh vực. Trước tu luyện một đoạn thời gian, Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn cầm lên một cái không gian nhẫn phá giải. Những cái này trong không gian giới chỉ phỏng chừng có không ít thứ tốt, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tương đối dài một đoạn thời gian. 2 tháng sau đó, Nghiệp thần nhìn lên trước mặt chất đống không ít bảo vật trên mặt lộ ra mỉm cười, thật sự có không gian giới chỉ đều phá vỡ, mặt trong thứ tốt không ít. Đặc biệt Khô Lâu đảo 2 cường giả, hắn không gian bảo vật bên trong thứ tốt nhiều nhất, ngoài ra còn có một cái cường giả thứ tốt cũng rất nhiều. Hắn chiến thần trên bảng có thể xếp tới trước 1.000, hơn nữa đến từ thế lực cường đại. Đánh giết những người này, không cần phải nói, những người này thế lực sau lưng đều đắc tội, hơn nữa đắc tội không nhẹ, nhưng Nghiệp thần bây giờ ngược lại không có hối hận, những người này muốn giết hắn, hắn vẫn không thể giết ngược. Tu luyện. Nghiệp thần rất nhanh bế quan tu luyện, trước tương đối nhiều thời gian phóng đang luyện đan phía trên, tu vi đã rất vững chắc, bây giờ Niếp Thần chủ yếu tu luyện Cửu Kiếp Phá Diệt Quyết còn có luyện thần chân kinh. Thời gian sử dụng gia tốc bảo vật tu luyện, thời gian gia tốc gấp 8 lần. Trước Niếp Thần phải đến thời gian gia tốc bảo vật, cao nhất cũng chỉ là gia tốc gấp 6 lần, hắn để lại cho Lộ Thiên Y nàng, cái này tăng tốc độ gấp 8 lần thời gian bảo vật là đánh giết những cường giả kia được, hơn nữa hắn được không chỉ một. Những cái này cường giả đều là cực kỳ lợi hại nhân vật, hắn vượt qua một nửa có thời gian gia tốc bảo vật. Đảo mắt 7, 8 năm trôi qua, thời gian gia tốc xuống đi qua 50-60 năm. Niếp Thần mở mắt, thời gian lâu như vậy, còn có sử dụng không ít tu luyện tài nguyên, hắn tu vi tại đại thừa hậu kỳ giai đoạn này tiến bộ rất nhiều. Niếp Thần vị trí cái này một cái tinh cầu, ngoài ngoài cường giả cũng sớm đã rời đi. Niếp Thần kiểm tra xuống Chu Thần Tế Đài tình huống, Chu Thần Tế Đài trước lực lượng tiêu hao, bây giờ cũng đã đầy, bất quá tiêu giao giới trong dự trữ oán hồ chi thủy không nhiều. Trước đi một chuyến quỷ giới. Niếp Thần lẩm bẩm, hắn đi quỷ giới không khó, 2 giờ không tới, Niếp Thần liền đi một chuyến quỷ giới trở lại, tiêu giao giới một lần nữa dự trữ phần lớn oán hồ chi thủy. Hơn nữa lần này càng nhiều, hắn tu vi tăng lên, tiêu giao giới cũng càng mạnh hơn một chút, dự trữ oán hồ chi thủy đầy đủ Chu Thần Tế Đài tràn ngập năng lượng 5 lần. Hưu. Niếp Thần vô cùng nhanh rời đi chạy tới trong vòng tinh vực, dù là dùng thực lực của hắn, theo hắn nơi này đến trong vòng tinh vực cũng cần thời gian mấy tháng. 5 tháng trôi qua, Niếp Thần đến một cái tinh cầu khổng lồ, cái này một cái tinh cầu khổng lồ tồn tại đi ngân toàn tinh vực truyền tống trận mở ra thời gian đã quyết định là 5 năm sau đó, cái này một cái thời gian vẫn tương đối ngắn, nếu như vận may không được, nói không chừng truyền tống mở ra tại mấy chục năm sau đó. Địa cầu. Đông đảo quốc, Bát Kỳ bí cảnh. Ầm ầm thịnh. Bát Kỳ bí cảnh bên trong, một tòa núi lớn kịch liệt chấn động, chu vi tương đối lớn phạm vi đồng dạng chấn động, trên mặt đất, từng cái kẽ hở không ngừng xuất hiện. Cung nên Bát Kỳ đại nhân. Cung nên Bát Kỳ đại nhân. Khoảng cách núi lớn không phải là rất xa, phần lớn người quỳ trên mặt đất dập đầu đến đầu hô to, hắn từng cái giống như đánh máu gà giống như vậy, vô cùng là sao động hưng phấn. Ầm ầm. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, kèm theo trời long đất lỡ như vậy nổ vang, toàn bộ lớn sơn băng sập. Một cái to lớn ma xà theo trong núi lớn đột nhiên lao ra. Cái này lao ra ma xà dĩ nhiên là Bát Kỳ. Vốn là Bát Kỳ hẳn là 8 cái đầu, chẳng qua hiện nay lực lượng vẫn chưa xong toàn bộ khôi qua được đến, vẫn chỉ có 5 cái đầu, thân dài vượt qua 300m, 5 cái lớn đầu lớn, 10 con mắt trong bắn ra ưu ám hung tàn hào quang, trên người nó để lộ ra khí tức cũng thập phần cường đại, hợp đạo sơ kỳ tu vi. Trương Sinh Môn, bây giờ tu là tối cường là Niếp Thần phân thân Niếp Hồng còn có Phượng Ảnh Đồng. Niếp Hồng cùng Phượng Ảnh Đồng cũng chỉ là thần du hậu kỳ, địa cầu bên kia thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, Phượng Ảnh Đồng hắn có thể đạt tới cái này dạng tu vi đã rất không tồi. Quản Tư Hoánh thần du trung kỳ, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận thần du sơ kỳ tu vi. Thực lực này kỳ thực đã rất mạnh mẽ, nhưng cùng Bát Kỳ hợp đạo sơ kỳ so sánh, thực lực này còn kém nhiều. Phượng Ảnh Đồng nàng tứ nữ, cộng thêm Niếp Hồng, cộng thêm Trường Sinh Môn ngoài ngoài một chút cường giả cũng chưa chắc là Bát Kỳ đối thủ. Hơn nữa Đông đảo quốc bây giờ vẫn có rất nhiều cường giả, phân thần cấp nhân vật đã có mấy trăm cái, thần du cấp nhân vật cũng đã có mấy cái. Bất quá Bát Kỳ nếu như tới, Trường Sinh Môn bên này ngược lại là có một cái ưu thế, bên này Hộ Sơn đại trận đã chuẩn bị xong. Trường Sinh Môn bây giờ chiếm là Côn Lôn Tiên Tông trước đỉnh núi, Hộ Sơn đại trận thành lập cũng là Nhật Nguyệt đại trận, chẳng qua hiện nay Nhật Nguyệt đại trận so với trước kia cường đại hơn nhiều rất nhiều. Côn Lôn Tiên Tông Nhật Nguyệt đại trận là có vấn đề, là tàn thứ phẩm. Niếp Thần theo trong vòng lấy được Nhật Nguyệt đại trận hoàn chỉnh thông tin, quản tư hoánh trận pháp phương diện thiên phú mạnh, bây giờ tu vi cũng không thấp, trận pháp này chủ yếu từ nàng chủ trì biến thành. Giống. Bát Kỳ bí cảnh bên trong, Bát Kỳ 5 cái đầu rắn to lớn ngửa mặt lên trời rít gào, phụ cận từng tòa đỉnh núi đều bị rung sụp. Bát Kỳ đại nhân, Bát Kỳ đại nhân. Đông đảo quốc phần lớn người vô cùng hưng phấn hoan hô. Đi Viêm Hoàng quốc, giết Niếp Thần. Bát Kỳ ở giữa kia một cái đầu rắn miệng nói tiếng người. Nó thanh âm vô cùng là âm lạnh, nghe nó thanh âm lạnh đến trong xương. Vâng, Bát Kỳ đại nhân. Bát Kỳ bí cảnh bên trong, phần lớn cường giả dùng Bát Kỳ cầm đầu trùng trùng điệp điệp rời đi, Bát Kỳ cũng không coi che giấu, nó tin tưởng chính mình lực lượng hoàn toàn có thể chu diệt Niếp Thần. Trên bầu trời, không chỉ một cái vệ tinh chú ý Bát Kỳ bí cảnh bên này tình huống, Bát Kỳ cùng đông đảo quốc phần lớn cường giả đi ra, tốt mấy viên vệ tinh ngay lập tức sẽ phát hiện. Viêm Hoàng quốc, Mỹ quốc, Bắc Hùng quốc các quốc gia cơ cấu tương quan lập tức liền nhận được tin tức. Kêu một cái, chỉ sợ là Bát Kỳ lại đi ra. Tần Tín khiếp sợ không thôi, trước hắn không phải là thần kiếm bộ đội bộ trưởng, thêm vào Viêm Hoàng quốc, bây giờ Viêm Hoàng quốc ngành chính phủ lại mời hắn, Tần Tín hiện tại chủ yếu phụ trách tình báo phương diện này. Ra đại sự, xảy ra đại sự. Tần Tín tự lẩm bẩm, Đang lúc này, vệ tinh chú ý tới Bát Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Giống. Bát Kỳ năm cái đầu rắn một người trong đó rít gào, tức khắc lực lượng cường đại xông vào không trung, ngắn ngủi mấy giây, Viêm Hoàng quốc bên này viên kia vệ tinh theo dõi hủy diệt, Mỹ quốc, Bắc Hùng quốc trở vệ tinh đồng dạng hủy diệt. Chương 104, Bát Kỳ đi tới. Trường Sinh môn bên trong, Phượng Ảnh đồng nàng rất nhanh nhận được tin tức. Bát Kỳ phá vỡ phong ấn, hơn nữa mang theo chư nhiều đông đảo quốc cường giả phá vỡ phong ấn. Phượng Ảnh đồng hắn từng cái khiếp sợ không thôi, đông đảo quốc phần lớn cường giả ra phát hiện điểm này hắn sớm đã biết, nếu chỉ là đông đảo quốc kia phần lớn cường giả đi ra vẫn khá hơn một chút. Bát Kỳ đại sa thực lực chắc chắn kinh khủng. Tích tích. Niếp Hồng trên thân điện thoại reo, là Mỹ quốc bên kia, băng đế đánh tới. Niếp môn chủ, Bát Kỳ đi ra tin tức chắc hẳn ngươi đã biết, không biết Niếp môn chủ ngươi có hay không đối phó Bát Kỳ chắc chắn. Băng đế lộ. Niếp Hồng có thể theo băng đế trong thanh âm nghe ra từng tia khẩn trương. Niếp thần lúc rời đi thời gian Mỹ quốc phương diện thực lực không thể so với Trường Sinh môn kém, nhưng Phượng Ảnh đồng nàng, Niếp Hồng lớn lên nhanh, bây giờ Trường Sinh môn thực lực so Mỹ quốc mạnh mẽ. Phượng Ảnh đồng hắn đều thập phần lo lắng, Mỹ quốc phương diện lại thêm lo lắng, Bát Kỳ cái thứ nhất muốn đối phó là Niếp thần, nhưng đến lúc đó thời gian tuyệt đối cũng sẽ không nhiều Mỹ quốc. Năm đó, Mỹ quốc hướng về Đông đảo quốc ném hai viên bom nguyên tử, chuyện này Đông đảo quốc người giấu ở trong lòng, có cơ hội, hắn không thể nào không báo phục hồi đi. Không có. Niếp Hồng đạm thanh lộ. Băng đế cười khổ nói, Niếp môn chủ, không nên đùa à, nếu như Niếp môn chủ ngươi có, ngươi liền nói một tiếng, Bát Kỳ khí thế hung hùng, không thể không phòng à. Thật không có, Trường Sinh môn lập tức phong tỏa sân môn. Niếp Hồng lộ. Lại nói vài lời, băng đế sắc mặt trao mày cúp điện thoại, Niếp thần nói phải phong tỏa sân môn, chỉ sợ bây giờ thật là đối phó không Bát Kỳ. Trường Sinh môn bên trong. Nhậm Phi Vũ cao mày nói. Trận linh đem ta mọi người tiến vào tu la bí cảnh thời gian trì hoãn một chút vừa không có nói nguyên nhân, phỏng chừng cũng là bởi vì Bát Kỳ đi. Tu la bí cảnh cường đại, chắc chắn có thể cảm ứng được Bát Kỳ bí cảnh bên trong đặc biệt. Trước, Niếp thần liên hệ Phượng Ảnh đồng nàng, nàng chỉ có 3 ngày liền muốn đi vào tu la bí cảnh. Về sau Niếp thần lại biết nàng tiến vào thời gian trì hoãn, bằng không thì bây giờ phỏng chừng đều không thể an tâm mà tu luyện, chắc chắn thập phần gấp gáp. Phượng Ảnh đồng trầm giọng nói, ta vẫn phải chống đỡ một ít thời gian. 2 giờ trước ta vừa vặn cùng Niếp đại ca liên lạc qua, Niếp đại ca 5 năm sau đó mới có thể theo họ Tở Tạ tinh vực truyền tống đến ngân toàn tinh vực. Bên kia 5 năm ta bên này 1-2 ngày, ta toàn lực làm, đủ 1-2 ngày cũng còn là không có vấn đề chứ. Bạch Vận Lộ, Ảnh đồng tỷ, Niếp đại ca đến ngân toàn tinh vực, vẫn phải nghĩ biện pháp trở lại địa cầu đây, ta phỏng chừng đến địa cầu bên này không dễ dàng, địa cầu bên này tình huống đặc thù, tốc độ thời gian trôi qua đều chậm nhiều như vậy. Hơn nữa lâu dài thời gian cũng không có bao nhiêu ngoại giới tu luyện giới đến bên này. Quản tư bánh cười nói, vận vận, ta muốn Ảnh đồng ý tứ, chỉ cần Niếp đại ca đến ngân toàn tinh vực, Niếp đại ca khoảng cách ta phụ cận, liền có thể mượn được tương đối cường đại thực lực. Phượng Ảnh đồng gật đầu, đúng như vậy, mọi người chuẩn bị đi, Bát Kỳ đại xà thực lực kinh khủng, 1-2 ngày phỏng trừng cũng không dễ dàng chịu đựng được. Niếp Hồng Lộ, ngươi liên lạc một chút bản tôn cùng bản tôn nói một chút. Phượng Ảnh đồng nàng gật đầu. Niếp thần bây giờ tại họ Tở Tạ tinh vực, khoảng cách ngân toàn tinh vực đã gần không ít, trong vòng có thể liên lạc với Niếp thần cho Niếp thần nhắn lại. Rất nhanh Phượng Ảnh đồng liền nhắn lại, Trường Sinh môn từng cái cường giả đến cương vị mình trên. Nhật Nguyệt đại trận đã bố trí xong, sức phòng ngự cường đại, có đầy đủ cường giả cung cấp lực lượng, Nhật Nguyệt đại trận uy lực có thể mạnh hơn. Giống. Bát Kỳ cầm đầu, đông đảo quốc phần lớn cường giả đồng loạt bay về phía Viêm Hoàng quốc, những cái này bay đi Viêm Hoàng quốc đông đảo quốc cường giả từng cái toàn bộ có phân thần cấp tu vi. Tổng số có 500-600 cái. Lợi dụng kia một cái siêu chiến máy móc, còn có Trường Sinh môn tài nguyên nhiều, Trường Sinh môn bây giờ phân thần cấp nhân vật cũng có chừng 100 cái, nhưng cùng đông đảo quốc 500-600 cái so sánh chênh lệch rất nhiều. Trường Sinh môn chẳng qua là tại thần du cảnh giới cái này một cấp độ so đông đảo quốc mạnh mẽ rất nhiều, nhưng hợp đạo cảnh giới cường giả không có một người, đây chính là rất nhiều thế yếu. Nhìn, đông đảo quốc người, đó là Bát Kỳ chứ. Đông đảo quốc cái này phần lớn cường giả bay đến Viêm Hoàng quốc một cái bầu trời thành phố, cái này một thành phố không nhỏ, dân số vượt qua 100 vạn, rất nhiều người nhìn đến trên bầu trời đông đảo quốc cường giả, hắn bây giờ tốc độ phi hành thả chậm. Rất nhanh, Bát Kỳ còn có đông đảo quốc mấy trăm cường giả dừng lại, ngừng ở trung ương thành phố, cái này làm cho phần lớn lòng người lập tức treo lên, hắn cảm thấy không lành. Giết! Bát Kỳ năm cái đầu rắn ngừng cao, theo hắn ở giữa đầu rắn bên trong phun ra lạnh lẽo ngôn ngữ, đàng đàng sát khí. Vâng, Bát Kỳ đại nhân. Mấy trăm phân thần cấp cường giả đồng thanh nói, không có toàn bộ cường giả xuất thủ, chẳng qua là mấy 10 cái phân thần cấp cường giả xuất thủ, mấy giây, cả thành phố biến thành phế tích, trong cả thành phố, tất cả mọi người tử vong. Cái này một thành phố trong cũng có người tu luyện, nhưng đối mặt mấy 10 cái phân thần cấp cường giả công kích, hắn không có bất kỳ lực lượng đề kháng, cũng không có bất kỳ chạy trốn lực lượng. 100 vạn người, liền như vậy tử vong. Bất kỳ lạnh lùng ánh mắt không có biến hóa chút nào, 100 vạn người tử vong dưới cái nhìn của nó như 100 vạn con kiến hôi tử vong. Nghiệt thần. Bất kỳ đại xa mở miệng, thanh âm hắn xa xa truyền đi. Đây chỉ là một điểm quá nhỏ, ngươi đàng hoàng tại trường sinh môn bên trong chờ bản tôn, nếu không, bản tôn hạ lệnh đại khai sát giới, Viêm Hoàng quốc, không mấy người cửa nát nhà tan. Khốn kiếp, khốn kiếp. Viêm Hoàng quốc mặt khác địa phương, phần lớn người tức giận không thôi, bất kỳ thật không ngờ hạ lệnh tàn sát Viêm Hoàng quốc dân chúng vô tội, nhất định chính là phát điên. Mới vừa bất kỳ nói chuyện, nói cái gì? Tần Tín trầm giọng nói, bây giờ lại có vệ tinh nhìn chằm chằm bất kỳ, thông qua vệ tinh có thể nhìn đến bất kỳ nói chuyện. Hủy diệt thành phố xung quanh nghe được bất kỳ người nói chuyện có không ít, rất nhanh Tần Tín hắn liền nhận được tin tức cũng chuyển tới trường sinh môn bên này. Mọi người phòng ngự tốt. Nghiệp Hồng ra mặt trầm giọng nói, bất kỳ một chút sai lầm cũng không thể có, phòng ngự thế nào, quan hệ đến mọi người sống hay chết. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn phần lớn người đồng thanh nói, hắn cũng không biết Nghiệp Hồng chẳng qua là Nghiệp Thần phân thân, hắn còn tưởng rằng Nghiệp Thần một mực ở trường sinh môn bên này đây. Nếu như biết Nghiệp Thần đã không ở, biết Nghiệp Hồng chẳng qua là phân thân, phòng trường sĩ khí lớn rơi. Bất kỳ hắn tiếp tục đi tới, chạy thẳng tới địa linh cảnh, chạy thẳng tới trường sinh môn nơi này mà tới. Trong đội ngũ tu vi thấp nhất cũng là phân thần sơ kỳ, đông đảo quốc cường giả tốc độ tiến tới rất nhanh, không bao lâu, bất kỳ hắn cũng đã đến thì ra Côn Lôn Tiên Tông tổng bộ, bây giờ trường sinh môn tổng bộ. Nghiệp thần, bản tôn cùng ngươi thủ, nên tính tính toán toán. Bất kỳ gầm nhẹ nói, mạnh mẽ khí tức theo bất kỳ đại xà trên thân để lộ ra đến. Đối với Nghiệp thần, bất kỳ đó là vô cùng hận. Nghiệp thần trước đối phó bất kỳ, không phải là lần một lần hai. Trường sinh môn bên trong không có ai đáp ứng bất kỳ, bất quá, tại bên này, bất kỳ cảm ứng được Nghiệp thần khí tức. Công kích. Bất kỳ hạ lệnh, tức khắc mấy trăm đông đảo quốc cường giả toàn bộ xuất thủ, tức khắc, đủ loại công kích điên cuồng rơi vào mới bố trí Nhật Nguyệt đại trận phía trên. Nhật Nguyệt đại trận bày trận sau khi thành công, còn không có bị qua cực lớn công kích kiểm nghiệm đây, trường sinh môn rất nhiều người trong lòng không có chắc. Bất quá, 10 đến giây sau đó, trường sinh môn người có một chút ngọn nguồn, mấy trăm cường giả công kích, trong đó còn có thần du cấp cường giả, công kích này lực cực kỳ khủng bố, nhưng Nhật Nguyệt đại trận coi như ổn định. Hừ. Mấy phút trôi qua, bất kỳ đại xà bất mãn hừ lạnh, nó năm cái đầu rắn đều cái miệng, trong nháy mắt theo năm cái đầu rắn bên trong phun ra ngoài năm loại không đồng lực lượng. Bất kỳ đại xà nhưng là hợp đạo sơ kỳ tu vi, hơn nữa nó sức chiến đấu so với bình thường hợp đạo sơ kỳ vẫn muốn mạnh hơn một chút, theo nó công kích rơi vào phía trên đại trận, Nhật Nguyệt đại trận kịch liệt ba động. Tất cả mọi người lực xuất thủ, ổn định. Mọi người yên tâm, Nhật Nguyệt đại trận không thể dễ dàng như thế hỏng mất. Quản tư Hoánh cất giọng nói, nàng thanh âm truyền khắp toàn bộ trường sinh môn. Trận pháp là quản tư Hoánh bố trí, nàng đối với Nhật Nguyệt đại trận giới hạn vẫn tương đối giải, bây giờ nhìn qua nguy hiểm, nhưng còn chưa tới giới hạn. Chẳng qua là, nếu như đông đảo quốc cường giả không ngừng công kích, Nhật Nguyệt đại trận tiêu hao rất nhiều, đến lúc đó thời gian giới hạn hạ xuống, có thể hay không đủ một ngày rưỡi trở lên thời gian, quản tư Hoánh trong lòng cũng không có chắc. Chương 105, tình hình nguy cấp. Trường sinh môn bên này, tại đông đảo quốc cường giả không ngừng trong công kích, thời gian đi qua nửa giờ. Quản tư Hoánh mày nhíu lại đến, Nhật Nguyệt đại trận tình huống không lạc quan. Nếu như kéo dài như vậy nữa, Nhật Nguyệt đại trận chắc chắn chống đỡ không một ngày rưỡi thời gian. Một ngày đều huyền. Như Nhật Nguyệt đại trận hỏng mất, bất kỳ đại xà mạnh như vậy thực lực, đông đảo quốc nhiều cường giả như vậy vây quanh bên này, hắn phòng trường chạy đều chạy không thoát. Bất kỳ tiểu bỏ sát. Nghiệp Hồng mở miệng, thanh âm truyền đi ra bên ngoài, bất kỳ đại xà tạm ngừng công kích, nó căm tức nhìn thanh âm truyền tới mục tiêu. Một giây kế tiếp, bên này Nhật Nguyệt đại trận trở nên trong suốt, bất kỳ nhìn đến mặt trong, cách Nhật Nguyệt đại trận phòng ngự kết giới, bất kỳ nhìn đến Nghiệp Hồng, nhìn đến Nghiệp Hồng trong tay hộp gỗ, trong hộp gỗ dĩ nhiên là mở đỡ xà đầu. Bất kỳ đại xà ánh mắt bị hấp dẫn nhìn về mở đỡ xà con mắt. Giống Bất kỳ đại xà năm cái đầu rắn đủ âm thanh rít gào, nó thực lực cường đại, đang cùng mở đỡ xà ánh mắt gần chạm trán thời điểm, nó gắng gượng nghiêng đầu qua nhắm mắt lại. Bất quá, bất kỳ đại xà bên cạnh mấy cường giả sẽ không có như vậy thực lực, hắn là như vậy nhìn về bên này, mở đỡ xà con ngươi chuyển động cùng một mình hắn đối vào mắt. Tức khắc, cái này mấy cường giả từng cái nhanh chóng hóa đá, hắn đều có thần du cấp tu vi, nhưng là vẫn không chống đỡ được mở đỡ xà hóa đá chi đồng. Thu Nghiệp Hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái hộp hắn thu lại, mở đờ xạ hóa đá chi đồng cũng không phải không hạn chế có thể vận dụng, cách một ít thời gian mới có thể dùng dùng. Giống. Bất kỳ đại xà tức giận rít gào lên, mấy cái thần du cấp hạ thuộc bị hóa đá, đây là không nhỏ tổn thất. Hơn nữa, chính mình mới vừa lại cũng thiếu một chút đến lộ. Ẩm. Ẩm. Bất kỳ tức giận xuất thủ, bất quá, ít mấy cái thần du cấp cường giả, Nhật Nguyệt đại trận chịu đựng áp lực vẫn là yếu bất không ít. Mấy phút trôi qua, bất kỳ một chút tính táo một chút, lực công kích của nó độ cũng hạ xuống một chút, như vậy ra tay toàn lực, nó sức phòng ngự liền thấp không ít, nếu như tiêu hao tương đối nhiều lực lượng, đến lúc đó thời gian trưởng sinh môn bên này lại sử dụng như vậy thủ đoạn nhượng mờ đỡ xạ công kích, nó chưa chắc vẫn có thể ngăn cản. Bất kỳ tiểu bò sát, làm sao không tiếp tục ra tay toàn lực, ngươi sẽ không như thế một chút thời gian liền mềm chứ. Đến, tiếp tục ra tay toàn lực. Nghiệp Hồng lớn tiếng nói. Bất kỳ căm tức công kích lại tăng mạnh hơn nhiều, nhưng tỉnh táo lại, nó công kích lại giảm yếu một ít. Bất kỳ tiểu bò sát, ngươi cái này không thể à, trước có đúng hay không không chỉ đầu bị chặt, hơn nữa còn bị hoạn. Ha ha ha. Nghiệp Hồng cười to nói. Nghe được Nghiệp Hồng cười to, trường sinh môn bên này sĩ khí tăng lên trên ít. Bất kỳ giống giận vừa chuẩn phòng bị thêm cường công kích. Đại nhân. Bất kỳ bên cạnh một cái cường giả liền vội mở miệng, cẩn thận có bẫy. Nghiệp thần cái này một tên rất gian trá. Hắn tựa hồ là tại cố ý khiêu khích ngài nhượng ngài tiêu hao nhiều hơn lực lượng. Bất kỳ cả kinh, nó vốn nhiều nghi ngờ, nghe cái này một cái hạ thuộc nói như vậy, trong lòng nghi ngờ nặng hơn. Bất kỳ, ngươi nghe hắn nói cản, ngươi mạnh như vậy thực lực, còn sợ có bấy hay sao? Ngươi cái này còn không có bao lâu liền héo, không thể tưởng tượng nổi a. Trong tin đồn bất kỳ đại xà cũng không ngươi nhát gan như vậy a. Nghiệp Hồng lớn tiếng nói. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, cố ý đây một là giả mạo chứ. Còn có ba cái đầu không có khôi phục, phỏng chừng lá gan tại ba người kia trong đầu. Khanh khách, hình thể nhìn qua không nhỏ rất dò người, hóa ra là con cọp giấy A. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Bất kỳ trong lòng nghi ngờ càng tăng lên. Đại nhân, phá hỏng trường sinh môn phòng ngự, kỳ thực ta liền có thể, ta không ngừng công kích, trường sinh môn chắc chắn cực tốc mà tiêu hao linh thạch, phòng ngự đại trận chắc chắn không nhịn được, ba ngày, nhiều nhất năm ngày, ta chắc chắn có thể phá hỏng trường sinh môn phòng ngự, cái này một cái thời gian. Đại nhân ngài có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Bất kỳ bên cạnh một người cung kính nói. Nghiệp Hồng rêu cực nói, bất kỳ tiểu bò sát, thật thời gian lâu như vậy mới có thể phá hư ta trường sinh môn phòng ngự, ngươi cũng không sợ ném ngươi mặt già. Nội trong hôm nay nếu như ngươi phá hỏng ta trường sinh môn Nhật Nguyệt đại trận, ta gọi là ngươi một tiếng ra ra thế nào? Nếu như ngươi không phá hết, ngươi liền gọi ta một tiếng ra ra. Bất kỳ hư lệnh, nghiệp thần, ngươi một điểm này khích tướng phương pháp dùng ở bản tôn trên thân, vậy còn non một chút. Bản tôn không ra tay, ngươi một dạng cho hết trứng, 5-3 ngày thời gian, mở đỡ xạ tối đa cũng liền có thể động dụng 2 lần thạch hóa chi thuật chứ. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hóa đá bao nhiêu người, có thể hay không để cho ngươi tránh được một kiếp. Vừa nói, bất kỳ lui về phía sau không ít, đông đảo quốc mấy trăm cường giả tiếp tục công kích. Nghĩa thần, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái trong lòng âm thầm thở phào một cái, hắn bây giờ chỉ là muốn tận lực kéo dài thời gian, bất kỳ hắn không biết một điểm này. Tại bất kỳ hắn nhìn đến, nghiệp thần hắn kéo dài thời gian không có ý nghĩa. Trên địa cầu địa phương còn lại căn bản cũng sẽ không có cường giả tới trợ giúp nghiệp thần hắn, coi như tới, vậy cũng sẽ bị bất kỳ hắn rất nhanh tiêu diệt. Mỹ quốc, châu Âu cường giả, hắn cũng chờ nghiệp thần hắn và bất kỳ, cùng đông đảo quốc ngoài cường giả liều mạng, tốt nhất là liều mạng một cái lấy mạng đổi mạng. Nếu như bất kỳ không xuất thủ nữa, ta cũng có thể đủ 4-5 ngày, thời gian lâu như vậy, hy vọng nghiệp đại ca có thể trở lại. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Họ thở tạ tinh vực. Nghiệp thần tại tiêu giao giới trong thời gian gia tốc tu luyện vài năm, hắn tạm ngừng tu luyện, thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, mỗi một năm hắn thần thức đều sẽ tiến vào kiểm tra một chút. Nhìn một chút Phượng Ảnh Đồng nàng có tin tức hay không tới. Đáng chết. Nghiệp thần sắc mặt rất nhanh trở nên âm trầm, hắn ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, bất kỳ lại xuất hiện, hơn nữa bất kỳ chính mình hợp đạo cảnh giới tu vi. Đông đảo quốc cường giả đang vây công trường sinh môn. Phượng Ảnh Đồng hắn mặc dù tạm thời gạt ở bất kỳ, nhưng bất kỳ đang nghi, nói không chừng lúc nào hắn lại công kích. Hơn nữa hắn đến ngân toàn tinh vực, có thể cách địa cầu vẫn tương đối xa xôi, có thể Phượng Ảnh Đồng nàng có thể mượn dùng đến lực lượng hay là ít. Nếu như vậy, trường sinh môn Nhật Nguyệt đại trận nhất định sẽ hỏng mất, đến lúc đó thời gian tuyệt đối thương vong to lớn. Còn có 4 năm truyền tống trận mới có thể mở ra, mới có thể đi ngân toàn tinh vực. Nghiệp thần chau mày, trước hắn cảm thấy thời gian 4 năm không trường, nhưng bây giờ địa cầu bên kia tình huống. Cái này thời gian 4 năm liền tương đối dài rằng rằng. Làm sao bây giờ? Nghiệp thần đi tới đi lui, tốt qua một hồi, nghiệp thần đến thạch nhân nơi đó. Lao thạch, tỉnh lại đi. Nghiệp thần kêu lên. Thạch nhân cũng chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mấy giây trôi qua, thạch nhân mở mắt đạm thanh lộ, nhìn ngươi bộ dáng, lại có phiền toái sự tình sinh ra. Niếp thần sán cười nói, người hiểu ta lão thạch vậy, lão thạch, có hay không phương pháp theo một cái tinh vực đến khác một cái tinh vực? Thạch nhân đạm thanh lộ, không phải là có tinh cầu truyền tống trận. Niếp thần bất đắc dĩ nói, lão thạch, ta muốn trở lại ngân toàn tinh vực, tinh cầu truyền tống trận 4 năm sau đó mới có thể mở ra, địa cầu bên kia tình huống nguy cơ, ta muốn mau sớm chạy tới ngân toàn tinh vực. Ngân toàn tinh vực. Thạch nhân khẽ nhíu mày thấp giọng nói, tốt giống nghe nói qua, ngươi chờ một chút, ta có một chút phương diện này trí nhớ đang thức tỉnh, ngân toàn tinh vực, tốt cảm giác quen thuộc. Chương 106, tinh không cổ lộ. Lão thạch, các loại, cái này cho ngươi, cái này đối ngươi phải hữu dụng chứ. Niếp thần lộ. Niếp thần nói mấy món bảo vật xuất hiện, cái này mấy món bảo vật đều là thích hợp thạch nhân hấp thu, thạch nhân cũng cần hấp thu lực lượng lớn lên. Thạch nhân liếc niếp thần một cái, ngươi bảo vật đến ngược lại là so sánh nhanh, bất quá chỉ sợ lại được tội không ít cường giả không ít thế lực, ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề? Cái gì? Niếp thần lộ. Thạch nhân một bên hấp thu kia mấy món bảo vật lực lượng một chút đạm thanh lộ, ngươi quan tâm người hắn đến lúc đó thời gian vấn đề an toàn, thậm chí toàn bộ địa cầu vấn đề an toàn. Ngươi đắc tội cường giả thế lực nhiều, một ngày kia ngươi phi thăng, phượng ảnh đồng nàng vẫn tại phàm giới, nàng vấn đề an toàn thế nào bảo đảm? Ngươi bây giờ đại thừa hậu kỳ tu vi, khoảng cách đại thừa đỉnh phong cũng không phải rất xa, ngươi tại nàng trước phi hành tiên giới cơ hồ là chắc chắn. Niếp thần mày nhíu lại đến, cái vấn đề này hắn không phải là không có nghĩ tới, chỉ là trước kia cũng không có ngầm nghĩ cái vấn đề này, bây giờ thạch nhân để đi ra, niếp thần suy nghĩ tỉ mỉ đến, vấn đề này xác định so sánh nghiêm trọng. Nếu như đắc tội cường giả, đắc tội thế lực ít, kia không có gì nhiều quan hệ, phượng ảnh đồng nàng thực lực cũng không thấp. Nhưng nếu như đắc tội cường giả thế lực nhiều, thêm thượng tiên người là không có khả năng tùy tùy tiện tiện đến phàm giới, hắn đắc tội địch nhân rất có thể sẽ tìm tới phượng ảnh đồng nàng. Lao thạch, ý ngươi đây. Niếp thần lộ. Thạch nhân nhàn nhạt nói, ngươi phi thăng, ngươi có quan tâm người tại phàm giới, phượng ảnh đồng nàng phi thăng, nàng đồng dạng sẽ có quan tâm người tại phàm giới, trừ phi ngươi một thân một mình không ràng buộc. Nếu không đối với nhân vật lợi hại mà nói, tốt nhất thêm vào thế lực cường đại, hoặc chính mình kiến lập thế lực cường đại. Một cái có sẵn, thực lực có thể đã rất mạnh, một cái có thể tự làm chủ, nhìn ngươi tuyển trạch. Niếp thần khẽ gật đầu, Lao Thạch ngươi nói như vậy, ta đến lúc đó thời gian vẫn phải nhượng trường sinh môn thực lực tăng lên. Lao Thạch, ngươi nói hai loại, ta cảm thấy phải có thể đồng thời tiến hành. Thạch nhân lộ, ý ngươi là, trường sinh môn không ít người thêm vào một phương thế lực cường đại, tiếp đó dần dần nắm trong tay kia một phe thế lực. Niếp thần cười gật đầu, Lão Thạch, như vậy cũng có thể chứ? Có thể cũng có thể, bình thường thế lực như vậy không thể thực hiện được, nhưng có thế lực có thể được. Thạch nhân lộ. Niếp thần cười nói, ta ngược lại thật ra biết một thế lực thích hợp như vậy, Vạn Tuyệt Cổ Thành. Vạn Tuyệt Cổ Thành thành chủ cũng không phải cố định, có năng lực, hoàn toàn có thể trở thành Vạn Tuyệt Cổ Thành tân thành chủ. Đến lúc đó thời gian trong tay lực lượng nếu như đủ cường đại, từ từ có thể để cho bây giờ so sánh lỏng lẻo Vạn Tuyệt Cổ Thành nhét vào trường sinh môn bên dưới, tiếp đó, có thể khống chế nữa ngoài như Vạn Tuyệt Cổ Thành cường đại như vậy thành trì, trên sự khống chế mấy cái như vậy siêu cấp lớn thành, không có bao nhiêu thế lực dám làm vậy. Vạn Tuyệt Cổ Thành tình huống gì? Thạch nhân lộ. Niếp thần nói một chút Vạn Tuyệt Cổ Thành tư liệu. Thạch nhân tức giận nói, liền ngươi bây giờ thực lực muốn nắm trong tay Vạn Tuyệt Cổ Thành, nằm mơ, coi như ngươi đạt đến đại thừa đỉnh phong tu vi. Lực công kích đạt tới bát kiếp tán tiên, coi như ngươi trở thành đan đế, ngươi chỉ sợ cũng làm không được. Vạn Tuyệt Cổ Thành trong bây giờ luận thực lực tổng hợp, không giới ngươi không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Lão Thạch, khi ta vẫn chính là một cái bình thường người thời điểm, ta làm sao từng muốn đến chính mình sẽ có ngày này, có thể đạt tới cái này a mạnh mẽ thực lực. Vạn Tuyệt Cổ Thành, ta sẽ bắt nó. Thạch nhân đạm thanh lộ, chí khí cũng không nhỏ, nếu ngươi có thể bắt Vạn Tuyệt Cổ Thành. Vậy ngươi không cần bắt ngoài thành trì, trường sinh môn thực lực cũng đủ mạnh. Nếu như ngươi thật có phương diện này ý nghĩ, chờ ngươi tu vi đạt đến đại thừa đỉnh phong, ngươi liền lại không tăng ngươi tu vi, tăng lên điên cuồng ngươi sức chiến đấu. Ngươi bây giờ sức chiến đấu rất không tồi, nhưng chủ nếu là bởi vì công pháp cường đại, ngươi phương diện này vẫn có rất lớn không gian phát triển. Niếp thần lộ, Lao Thạch, ta biết, cho nên ta đánh tính toán, về sau tu luyện phương diện, ta chỉ là thỉnh thoảng tu luyện xuống, tuyệt phần lớn thời gian tăng lên chiến lực. Có tiêu giao giới tốt như vậy hoàn cảnh có thể mô phỏng đủ loại cường giả, có thể không ngừng cuộc chiến sinh tử, phương diện này không thể đi lên không thể nào. Chớ đã, ta tiếp thu được không ít phủ đầy bụi thông tin. Thạch nhân nhắm mắt lại, một lúc lâu, thạch nhân một lần nữa mở mắt, Niếp thần kinh ngạc phát hiện, thạch nhân trong mắt thần thái dường như đầy đủ một chút. Niếp thần, Đi ngân toàn tinh vực còn có dị chủng phương pháp, ngắn thì thời gian 1 năm có thể thông qua, bất quá dài chừng có thể còn không ngừng 4 năm, hơn nữa đối tương lai có ảnh hưởng cực lớn. Thạch Nhân đạm thanh lộ. Niếp Thần trầm giọng nói, lão Thạch, ngươi nói xem. Thạch Nhân trong mắt dường như lộ ra hồi ức chi chất lượng vật phẩm ung dung mà nói, đó là một cái tinh không cổ lộ, tồn tại ở dị không gian trong, họ tở tạ tinh vực cùng ngân toàn tinh vực bay thẳng được đi qua cực xa, nhưng là, thông qua điều này dị không gian trong tinh không cổ lộ liền có thể đến ngân toàn tinh vực, nhưng con đường này cũng sớm đã bỏ hoang, đây là một con đường không có lối về. Không đường về. Niếp Thần nghi ngờ nói. Thạch Nhân nhẹ giọng nói, đúng, đây là một con đường không có lối về, cái này tinh không cổ lộ. Mai táng vô số cường giả, vô số thiên tài, từng cái lợi hại cường giả tử vong, liền biến thành tinh không cổ lộ một khối đường gạch. Tinh không cổ lộ, kỳ thực có thể thông hướng bất kỳ tinh vực, thậm chí thông hướng thượng giới hạ giới, nếu như ngươi có thể ở trên tinh không cổ lộ đi ra đủ xa khoảng cách. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vô số cường giả, hóa thành đường gạch. Cái này nghe vào có chút quái thật đấy. Bất quá, Thạch Nhân nói tới tinh không cổ lộ đi ra đủ xa thậm chí có thể đến thượng giới hạ giới, cái này rất mê hoặc. Niếp Thần lộ, lão Thạch, cái này tinh không cổ lộ chỉ cần có thể đi ra khoảng cách nhất định, có thể đến khoảng cách không xa lắm bất kỳ địa phương nào, thượng giới có thể, quỷ giới có thể hay không? Cũng có thể. Thạch Nhân khẽ gật đầu, ta vừa vặn nói, tinh không cổ lộ có thể đến bất kỳ địa phương nào, chỉ cần ngươi có thể đi ra đủ xa. Niếp Thần nghi ngờ nói, lão Thạch, như vậy nghe vào không sai à, ta có thực lực liền đi lên đi một đoạn, đến lúc đó thời gian thuận tiện rất nhiều. Có tốt như vậy, còn nói không đường về. Thạch Nhân tức giận nói, tinh không cổ lộ vô số cường giả, vô số thiên tài hóa thành đường gạch, hắn nguyền rủa từng cái bước lên tinh không cổ lộ người. Lời nguyền này phá chú đan một số vật gì đó đều là không có dùng, chỉ cần một loại phương pháp có thể hóa giải cái này một loại nguyền rủa, đó chính là càng ngày càng mạnh, tại trên tinh không cổ lộ đi càng ngày càng xa. Niếp Thần cau mày nói, lão Thạch, ý ngươi là, rất nhiều người tốc độ phát triển không sánh được tại trên tinh không cổ lộ tốc độ tiến tới, cho nên, hắn tử vong. Đúng. Tinh không cổ lộ ngươi bước lên, phía sau ngươi đường hội dần dần biến mất, trước mắt ngươi đi chậm rãi, một ngày nào đó ngươi dưới chân hội không có đường, nếu như ngươi thực lực vô cùng mạnh, ngươi thì thành công mà trở thành trên tinh không cổ lộ mới một khối đường gạch. Nhưng mà phần lớn bước lên tinh không cổ lộ người nối thành là đường gạch tư cách đều không có. Thạch Nhân lộ, Niếp Thần lộ, đường này rất quái thật đấy, lão Thạch, đại khái lúc nào có thể đi hết đường này. Thạch Nhân buồn cười nói, đi hết. Nếu như ngươi có thể đi hết tinh không cổ lộ. Ngươi chắc chắn đã trở thành thánh nhân. Thánh nhân bên dưới, không muốn nói bừa đi hết tinh không cổ lộ. Hơn nữa, nói bỏ hoang, nhưng tổng có một chút người vẫn biết tinh không cổ lộ, tổng vẫn sẽ có một chút thiên tài đứng đầu cường giả đi lên tinh không cổ lộ. Hắn rất nhiều chết tinh không cổ lộ chiều dài vẫn đang gia tăng, có lẽ một ngày kia ngươi trở thành thánh nhân cũng đi không xong tinh không cổ lộ. Rất lớn có thể là ngươi tốc độ tu luyện chậm, theo không kịp tinh không cổ lộ biến mất tốc độ, ngươi bị tinh không cổ lộ đào thải. Niếp Thần buồn buồn lộ. Lão Thạch, ngươi đây là xem thường người a, ta đây tốc độ tu luyện vẫn đủ mau. Lão Thạch, chỉ có thuận tiện đi lại cái này một chỗ tốt. Nếu như chỉ có cái này một chỗ tốt, liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy không đáng giá a. Thạch Nhân đạm thanh lộ, nếu chỉ có cái này một chỗ tốt, há lại sẽ có không ít thiên tài cường giả từng cái bước lên tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ từ vô số đường gạch hình thành, những thứ kia đường gạch làm sao tới? Tinh không cổ lộ, ngươi đi phía trước một chút, bước qua không ít thiên tài cường giả hóa thành đường gạch. Ngươi liền có thể thu nạp nguyên bản thuộc về hắn một chút khí vận. Muốn đạt tới cực cao mức độ, khí vận là rất trọng yếu. Phàm đại năng giả, nhất định có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại khí vận. Ngươi khí vận phương diện hẳn là ngươi đoàn bản. Ngươi được không ít thứ tốt, phương diện này chắc chắn tiêu hao ngươi phúc khí thuộc về khí vận, ngươi khí vận rất có thể không quá cao. Dĩ nhiên, trước ngươi diệt ban ma gia tộc, cái này hẳn gia tăng một chút ngươi khí vận. Niếp Thần khẽ gật đầu, vẫn có ích lợi gì sao? Thạch Nhân lộ, trên tinh không cổ lộ mặt, ngươi mỗi bước lên một khối không cùng đường gạch, đều là cùng không đồng thời kỳ thiên mới tranh đấu, đối với ngươi khắp mọi mặt năng lực tăng lên rất hữu dụng. Tháng, ngươi có thể được một chút thuộc về hắn kinh nghiệm, có thể là kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể là trận pháp, đan đạo, luyện khí các loại phương diện kinh nghiệm. Chương 107, bước lên tinh không cổ lộ. Niếp Thần cau mày nói, lão Thạch, nếu như ta bước lên một khối đường gạch, người ta là luyện khí, ta lại không biết cái này, nếu như ta so luyện khí, ta không phải là phải thua. Thạch Nhân đạm thanh lộ, tinh không cổ lộ mới bắt đầu đối thủ khắp mọi mặt cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Ngoài ra, tinh không cổ lộ cung cấp, cũng không phải chỉ có một khối đường gạch mà là 9 khối. 9 khối, ngươi chỉ cần có thể thắng một khối trong đó, ngươi liền có thể thông qua. Nếu như ngươi vận may hoặc thực lực kém đến 9 khối 1 khối đều thắng không, vậy ngươi cũng chỉ có thể thối lui ra tinh không cổ lộ cố gắng. Cố gắng sau đó, nếu như ngươi chính là không thông qua, phía sau ngươi tinh không cổ lộ biến mất, ngươi liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa, tinh không cổ lộ tử vong, thần hồn câu diệt. Niếp thần suy tính, cái này tinh không cổ lộ, chỗ tốt kỳ thực không ít. Có thể lấy được khí vận, kinh nghiệm, có thể cùng từng cái thiên tài tranh đấu. Niếp thần chính mình tu luyện không gian, hắn có thể mô phỏng đi ra cường giả, nhưng là, cái này có một cái vấn đề, hắn mô phỏng đi ra cường giả bị hắn nhận thức tài nghệ giới hạn. Trên tinh không cổ lộ đều là thiên tài, cùng từng cái thiên tài tranh đấu, tuyệt đối có thể cực lớn tăng cường kiến thức. Ta có tu luyện không gian có thể mô phỏng, nếu quả thật gặp phải chín đều không đánh lại tình huống, hoàn toàn có thể mô phỏng đối thủ tại tu luyện trong không gian từng lần một mà khiêu chiến. Cùng bình thường bước lên tinh không cổ lộ cường giả so sánh, ta kỳ thực chiếm ưu thế không nhỏ, bất kể là tiêu giao giới vẫn là cựu kiếp phá diệt quyết luyện thần chân kinh như vậy công pháp đều hết sức lợi hại. Cái này tinh không cổ lộ nhất định là có người đi tới thành thánh như vậy cấp bậc, kẻ khác có thể đi tới, ta chính mình rất không tồi điều kiện, chẳng lẽ ta liền đi không tới. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nhưng thật ra là một cái không chịu thua người. Mặt khác, bây giờ Phượng Ảnh Đồng nàng gặp phải phiền toái, tinh cầu truyền tống trận còn cần 4 năm, hắn lo lắng Phượng Ảnh Đồng nàng chống đỡ chẳng phải lâu thời gian. Lão lộ, cái này tinh không cổ lộ, là không phải là không thể tùy tùy tiện tiện mà tiến vào. Niếp thần dò hỏi. Thạch nhân lộ, tự nhiên, tinh không cổ lộ hôm nay là phủ đầy bụi phế đường, tiến vào tinh không cổ lộ cần phải tiêu hao không ít tài nguyên, bình thường người tu luyện. Dù là đại thừa cấp bậc nhân vật đều không có tiến vào tinh không cổ lộ tư cách. Không nói thiên phú thực lực, tiến vào tinh không cổ lộ tài nguyên bình thường người tu luyện liền không đủ sức. Niếp thần trong lòng thầm nhũ, hắn mới vừa còn nghĩ, nếu như có thể tùy tiện đi vào, vậy cũng dùng lần lượt tiến vào tinh không cổ lộ, lợi dụng tinh không cổ lộ đi đường. Nếu tiến vào tiêu hao rất lớn, kia giới bình thường tình huống dùng loại phương thức này đi đường vẫn là không được. Lao thạch, làm sao tiến vào tinh không cổ lộ? Niếp thần lộ. Thạch nhân lộ. Cần phải học tinh lộ dẫn phối hợp không ít khác tài nguyên thì có thể làm cho ngươi tiến vào dị không gian bên trong tinh không cổ lộ. Ta hiện tại mang tinh lộ dẫn phương pháp học tập báo tin cho ngươi, ngươi tốt xấu có đại thừa hậu kỳ tu vi, hơn nữa linh hồn cường đại, học được tinh lộ dẫn hoa không quá nhiều thời gian. Lao thạch, đa tạ đa tạ. Niếp thần lộ. Thạch nhân đạm thanh lộ, chớ nóng nội tạ, nói không chừng ngươi chừng nào thì đã bị tinh không cổ lộ đào thải, về sau trở thành đường đá, ngàn người dẫm, vạn người đạp. Cái này còn không là kém cỏi nhất kết quả. Niếp thần âm thầm trợn trắng mắt. Rất nhanh thạch nhân mang tinh lộ dẫn thông tin truyền cho niếp thần. Có thời gian bảo vật gia tốc, 2 ngày thời gian niếp thần liền học được. Sử dụng tinh lộ dẫn còn cần không ít bảo vật, niếp thần trước chu diệt những cường giả kia được không ít bảo vật, hắn đồ vật trung chính tốt có yêu cầu bảo vật. Niếp thần, ngươi có thể nghĩ kỹ, tinh không cổ lộ là một con đường không có lối về, trừ phi ngươi đi hết, nếu không vĩnh viễn cũng trở về không đầu. Niếp thần sử dụng không ít tài nguyên bố trí, thạch nhân mở miệng. Niếp thần lộ, lão thạch, nếu như ta tử vong sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đi. Thạch nhân đạm thanh lộ, ta chỉ là một lần nữa ngủ say mà thôi, tử vong chắc chắn sẽ không. Vậy thì tốt. Niếp thần trầm giọng nói, lão thạch, ta quyết định. Ta đánh giá coi một cái, nếu như ta không dành thời gian trở lại, ảnh đồng nàng sẽ ra vấn đề tỷ lệ vượt qua một nửa. Hơn nữa nàng bây giờ bị vây quanh ở trường sinh môn, chạy trốn đều trốn chạy không thoát. Đến lúc đó thời gian nàng kết cục chắc chắn rất thảm, ta đây không thể nào tiếp thu được. Tinh không chi lộ, nếu như ta đến lúc đó thời gian đi chậm rãi bị đào thải, ta nhận. Bất quá ta tin tưởng, ta không hội đào thải, ít nhất thành thánh trước sẽ không bị đào thải. Quá dài lâu niếp thần cũng không có lòng tin, nhưng phàm giới, tiên giới, như vậy tầng thứ niếp thần lòng tin vẫn tương đối đầy đủ, như vậy tầng thứ hắn tu luyện công pháp, hắn chính mình bảo vật trợ lực rất nhiều. Chính ngươi quyết định. Thạch nhân lộ. Niếp thần hít sâu một hơi. Cái gì đã chuẩn bị xong, Niếp thần bấm pháp quyết vận dụng tinh lộ dẫn, mấy phút trôi qua, Niếp thần xung quanh bố trí tài nguyên hình thành một cái nho nhỏ dây dẫn quang học, vừa một trưởng nho nhỏ dây dẫn quang học không biết thông hướng địa phương nào, Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe bước lên điều này nho nhỏ dây dẫn quang học tiến tới. Một bước, hai bước, ba bộ sau đó, Niếp thần tại chỗ biến mất, hắn xuất hiện ở dị trong không gian, xuất hiện ở một cái tản ra nhàn nhạt u quang trên đường đại khái 18 mét chiều rộng. Từ từng cục đại lộ gạch hình thành, những thứ kia đường gạch chiều dài đại khái là 2m, chiều rộng một thước bộ dáng, nhìn qua thương tang phong cách cổ xưa. Đây chính là tinh không cổ lộ. Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn nhìn về phía trước căn bản là không thấy được phần cuối. Phía sau không có đường gạch, hắn bây giờ liền là tại khối thứ nhất đường gạch phía trên, cái này một cấp độ tổng cộng là 9 khối đường gạch, những cái này đường gạch bây giờ hơi lóe lên, tần suất ngược lại vẫn không nhanh. Nghiệp thần trong đầu tiếp thu được không ít thông tin, những cái này đường gạch lập lòe là nhắc nhở, bây giờ thiểm phải chậm, nói rõ hắn tại đây một cấp độ còn có thể dừng lại so thời gian hơi dài, nếu như dừng lại thời gian ngắn, như vậy lập lòe tần suất liền sẽ tăng nhanh, hơn nữa đường gạch sẽ thanh nhạt, cho đến đường gạch hoàn toàn tiêu thất. Trước mắt dừng lại địa phương đường gạch tiêu thất thời điểm, bước lên tinh không cổ lộ người, dù là người tạm thời vắng mặt tinh không cổ lộ, người cũng sẽ chết. Một dạng, thần hồn câu diệt. Không có bất kỳ ai, họ thở tạ tinh vực bên này chẳng lẽ không có ai tiến vào tinh không cổ lộ. Nghiếp thần tự lẩm bẩm, tinh không cổ lộ chỉ có một cái, nhưng một cái tinh không cổ lộ hóa thân ước vạn, tại trên tinh không cổ lộ có thể nhìn đến khác người tu luyện, nhưng là, chỉ có theo khoảng cách không xa lắm địa phương tiến vào hai cường giả có thể lẫn nhau nhìn đến, khoảng cách xa, cho dù có rất nhiều người bây giờ mới vừa tiến vào tinh lộ cổ lộ, coi như tại cùng cấp cũng không nhìn thấy những người còn lại. Ngươi sắp chính thức tiến vào tinh không cổ lộ. Niếp thần trong đầu xuất hiện một giọng nói, một giây kế tiếp, niếp thần cảm giác con mắt sáng lên, có chút ảm đạm tinh không cổ lộ tiêu thất, hắn xuất hiện ở một cái to lớn đánh cận chiến đài. Đánh cận chiến đài trên vẫn có một người khác, một người đàn ông trung niên, sát khí cực thịnh. Tên ta Bạch Khởi, ngoại hiệu Nhân Đồ, lấy chém giết để nhập đạo, đến đi. Người đàn ông trung niên lộ, thanh âm như đao. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Khởi. Chẳng lẽ là Viêm Hoàng Quốc trong lịch sử kia một cái Bạch Khởi? Danh tự đối được, ngoại hiệu cũng đối được, 10 có 8 9 không sai. Niếp thần trên mặt tươi cười, không nghĩ tới cái thứ nhất liền gặp phải cố nhân. Không nghĩ tới Bạch Khởi lại bước lên tinh không cổ lộ, hơn nữa chết tại đây tinh không cổ lộ. Bạch Khởi, ngươi biết Viêm Hoàng sao? Niếp thần nhịn không được dò hỏi. Người đàn ông trung niên kinh ngạc, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mê mang, Viêm Hoàng. Có chút quen thuộc, nhưng ta có muốn hay không đến? Ta cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy, giết. Niếp thần không có xuất thủ, người đàn ông trung niên chủ động xuất thủ, hắn vũ khí là một thanh huyết đao, trong nháy mắt huyết đao mang theo cực kỳ khủng bố sát khí đập vào mặt. Niếp thần cũng coi là kinh lịch vô số đại chiến, nhưng là, Bạch Khởi một đao này sát khí quá lớn, Niếp thần vẫn là hơi thất thần, trước mắt Bạch Khởi một đao này cách hắn quá gần thời điểm, Niếp thần mới cảnh tỉnh lại. Đinh. Niếp thần cong ngón búng ra, Bạch Khởi một đao này bị Niếp thần bắn đến một đao. Đao rơi vào khoảng không. Lợi hại. Niếp thần thán phục nói, Bạch Khởi tu vi so với hắn tu vi thấp, nhưng Bạch Khởi lại buộc phát ra đáng sợ như vậy sát khí nhượng hắn đều thất thần, cũng là bởi vì Bạch Khởi tu vi thấp hắn không ít, hắn có thể kịp phản ứng, mới có thể nhẹ nhõm nhượng Bạch Khởi một đao này rơi vào khoảng không, nếu như Bạch Khởi tu vi giống như hắn, chỉ sợ một đao này hắn không chết cũng phải trọng thương. Mới vừa tiến vào tinh không cổ lộ, Bạch Khởi liền cho Niếp thần học một khóa, sẽ để cho Niếp thần biết hắn vẫn có rất lớn thiếu sót. Lại đến. Niếp thần đem chính mình tu vi áp chế một chút, hắn phải thật tốt cùng Bạch Khởi chiến đấu một phen, cấp tốc đánh giết hắn có thể lấy cực nhanh mà thông qua, thế nhưng dạng được lớn lên ít. Trước mặt cấp tốc thông qua, phía sau nói không chừng liền không thông qua. Chương 108, sống chết trước mắt. Ẩm. Hưu. Niếp thần cùng Bạch Khởi kịch chiến, đối với sát khí khống chế Bạch Khởi sát thực còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa phương diện này rất hữu dụng. Cùng Bạch Khởi, Niếp thần chủ yếu liền là học tập sát khí khống chế. Tu luyện luyện thần chân kinh, Niếp thần phát hiện mình phương diện này tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi 1-2 ngày thời gian hắn ở phương diện này cũng đã có rất không tồi tiến triển. Bạch Khởi, xin lỗi. Niếp thần trong lòng thầm đủ, trong nháy mắt, phi đao lấy đi Bạch Khởi tính mạng. Bạch Khởi thi thể ngã xuống đất, một chút điểm sáng từ trên người hắn bay ra ngoài tiến vào Niếp thần thể nội. Niếp thần con mắt sáng lên, những điểm sáng này là Bạch Khởi một chút kinh nghiệm, hơn nữa còn là sát khí khống chế phương diện kinh nghiệm. Hết thể điểm sáng hấp thu. Niếp thần ra bên ngoài bây giờ, xuất hiện ở tinh không cổ lộ. Không có đi phía trước, Niếp thần nằm ngang tiến tới bước lên cùng khối một khối khác đường gạch. Mấy phút sau đó, Niếp thần bóng dáng xuất hiện, hắn bị một khối này đường gạch mặt trong cường giả đánh bại. Một khối này đường gạch mặt trong so đấu cũng không phải năng lực chiến đấu cũng không phải năng lực luyện đan. So đấu là luyện khí, phương diện này Niếp thần đó chính là tay nghiệp dư. Muốn đạt tới cực cao mức độ, phải có chút chọn lựa. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Các phe các mặt cường giả có thật nhiều. Niếp thần hôm nay là sức chiến đấu mạnh, phương diện luyện đan cường đại, hai phương diện này đã chiếm rất lại phía sau hắn không thiếu thời giữa, hắn tối đa cũng liền lại thiệt đằng một cái, có ba cái rất sở trường, như vậy về sau chín đường gạch một cái đều không thông qua, như vậy tỷ lệ liền hội nhỏ rất nhiều. Luyện khí, trận pháp, phù văn, minh văn, đủ loại phương diện, có tu luyện cường giả chút ít nhiều, có cường giả có nhiều, trong đó luyện khí, trận pháp, luyện đan là vô cùng nhiều cường giả tuyển trạch, Niếp thần bây giờ đã biết luyện đan. Nếu như hắn lại chọn một, tốt nhất liền là tại luyện khí cùng trận pháp bên trong tiến hành tuyển trạch. Ta liền trận pháp đi. Niếp thần quyết định, trận pháp cùng luyện khí, đối với chiến đấu, đối với tìm kiếm một chút bảo vật, tiến vào một chút bí cảnh tới nói, trận pháp ảnh hưởng hội càng thêm lớn một chút. Trận pháp cùng luyện khí so sánh, trận pháp không có như vậy kiếm tiền, nhưng Niếp thần đã học luyện đan, kiếm tiền phương diện có luyện đan liền có thể. Ngoài ra còn có một chút, luyện khí phương diện Niếp thần trên căn bản là tay nghiệp dư, nhưng là trận pháp phương diện, Niếp thần trước kia cũng là có học qua, phía sau cũng không phải hoàn toàn chưa từng có giải. Cùng khối, một khối đường gạch khiêu chiến thất bại cũng là có thể đạp thông qua, Niếp thần rất nhanh tiến vào bên cạnh một khối đường gạch, đối thủ so đấu là linh hồn năng lực chịu đựng. Phương diện này đó là Niếp thần cường hạng, nửa ngày trời sau, Niếp thần chiến thắng rời đi, tự nhiên lại được đến một chút điểm sáng, được một chút kinh nghiệm. Tuy vậy phương diện là Niếp thần cường hạng, có thể ở tinh không cổ lộ hình thành đường gạch mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu, hắn một chút kinh nghiệm Niếp thần khẳng định vẫn là có dùng. Xa hơn bên trái một ô, Niếp thần tiến vào. Trận đạo. Ba ngày sau, Niếp thần chiến thắng rời đi, bất quá hắn có chút hổ thẹn a, nếu không phải tu vi cao hơn rất nhiều, hắn chắc chắn thất bại, đối phương thành niên phỏng chừng cũng liền 11-12 tuổi, nhưng trận pháp phương diện quả là lợi hại, nhất định là thiên tài trong thiên tài. Nhỏ như vậy tiến vào tinh không cổ lộ chết ở trên mặt này, đáng tiếc. Tiểu gia hỏa, hy vọng có một ngày ngươi có thể rời đi tinh không cổ lộ được giải thoát. Niếp thần trong lòng than thầm đến lại bước lên một khối khác đường gạch tiêu thất. Khối thứ nhất có 9 đường gạch, có cũng không thích hợp Niếp thần, như vậy Niếp thần rất nhanh thì đi ra. Tại khối thứ nhất, Niếp thần tổng cộng cũng liền đợi hơn 10 ngày, hấp thu được không ít kinh nghiệm. Đi ngân toàn tinh vực, phải trên 60 khối, ta phải dành thời gian. Niếp thần thầm nghĩ đến bước lên khối thứ hai. Một khối này Niếp thần tốn thời gian vẫn ít một chút, 10 ngày hắn liền bước lên khối thứ 3, Niếp thần bây giờ đại thừa khối bậc tu vi, hơn nữa thực lực đan đạo đều rất lợi hại, cái này mới bắt đầu đối với Niếp thần tới nói vẫn là không có áp lực gì. Nếu không phải là về sau đánh nền móng, Niếp thần có thể khối tốc tiến tới. Thứ 3, thứ 4. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần không ngừng tiến tới, trung bình 12 ngày thời gian hắn liền tiến tới một khối, thời gian 1 năm đi qua, Niếp thần đến thứ 30 khối. 30 khối, 200 mấy 10 khối đường gạch, Niếp thần mỗi một người đều khiêu chiến, có mặc dù khiêu chiến thất bại, nhưng vô luận thành công hay là thất bại, ít nhiều gì vẫn là khai nhãn giới, tăng thêm kiến thức không ít. Đan đạo, chiến đấu phương diện đều có không nhỏ tăng lên, đặc biệt là trận đạo phương diện, Niếp thần hoa nhiều khi nhất giữa liền là ở phương diện này, hắn phương diện này cũng yếu nhiều, tăng lên rất nhiều. Niếp thần trước đây thử qua, chính mình trận đạo phương diện thiên phú chưa ra hình dáng gì, so quản tư bánh thấp nhiều. Phía sau Niếp thần cũng không có xa hơn phương diện này nhiều dùng sức, bây giờ ở trong này khiêu chiến, Niếp thần phát hiện mình trận đạo phương diện thiên phú kỳ thực đã tăng lên không ít, đoán chừng là hai lần lột xác thời điểm tăng lên. Địa cầu bên này, trường sinh môn tạm thời còn không có có vấn đề. Bất kỳ trước mắt cũng không có xuất thủ, bọn nó đến, bất quá nó kỳ thực cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi, nó trong bóng tối mẩy mò phá giải Nhật Nguyệt đại trận. Đối với Nhật Nguyệt đại trận hiểu nhiều hơn, tìm tới Nhật Nguyệt đại trận điểm yếu. Đến lúc đó thời gian tự nhiên dễ dàng hơn phá trận. Giết. Niếp thần tiếp tục đi tới, hoặc cùng từng qua bước lên tinh không cổ lộ thiên tài chiến đấu, hoặc cùng hắn so đấu luyện đan, trận đạo, mỗi một ngày có thể nói đều hết sức làm phong phú. Như vậy tu luyện đối với linh hồn áp lực kỳ thực rất nhiều, cũng còn tốt phương diện này là Niếp thần cường hạng, linh hồn hắn cường đại, hơn nữa đối với thống khổ năng lực chịu đựng cũng mạnh mẽ. Bất chi bất giác, lại mau một năm qua đi, Niếp thần đã tại 56 khối, đến khối bậc như vậy. Chiến đấu phương diện, đan đạo phương diện, trận đạo phương diện áp lực đều tăng cường rất nhiều. Chiến đấu và đan đạo Niếp thần tự nhiên vẫn chịu đựng được, nhưng là trận đạo phương diện, dù là ở trong này có vô cùng tiến bộ lớn, tựa trận đạo thắng, khó khăn một chút. Trận đạo phương diện, chỉ có thể tạm thời để trước để xuống một cái, tới trước trên 60 khối, đến lúc đó thời gian đi ra bên ngoài, phương diện này lại sung sạc điện. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, tạm thời buông xuống trận đạo, chỉ đan đạo cùng chiến đấu, Niếp thần nhẹ nhõm không ít. Địa cầu bên này. Kiệt kiệt. Bát Kỳ trong lòng cười quái dị, theo đông đảo quốc những cường giả kia không ngừng công kích, còn có nó thực lực mạnh cẩn thận mầy mò, nó phát hiện Nhật Nguyệt đại trận một cái điểm yếu. Ngươi, công kích cái này một cái cứ điểm. Bát Kỳ truyền ra mệnh lệnh, tức khắc đông đảo quốc rất nhiều cường giả hướng về phía Bát Kỳ chỉ ra kia một cái cứ điểm mãnh liệt công kích, toàn bộ Nhật Nguyệt đại trận ba động kịch liệt không ít. Không được. Nhật Nguyệt đại trận bên trong, quản tư doanh rất vui sướng biết đến vấn đề. Nhưng trong thời gian ngắn nàng căn bản cũng không có thể bù cái này một cái điểm yếu. Mà lại vẫn có một cái vấn đề, Nhật Nguyệt đại trận chịu đựng áp lực tăng cường, Bất Kỳ phát hiện Nhật Nguyệt đại trận điểm yếu dễ dàng hơn, nhượng nó nhiều hơn nữa phát hiện mấy cái điểm yếu, kia Nhật Nguyệt đại trận tuyệt đối không chịu nổi. Tốt, dành thời gian công kích. Bất Kỳ cười quái dị, nó năm song xà nhãn nhìn chằm chằm bên này, tiếp tục tìm kiếm Nhật Nguyệt đại trận mới yếu kém điểm. Trước mắt Niếp Thần bước lên tinh không cổ lộ thứ 58 khối thời điểm, Bất Kỳ phát hiện Nhật Nguyệt đại trận cái thứ nhì tương đối mà nói so sánh yếu kém điểm. Không thể nào mấy trăm đông đảo quốc cường giả công kích cùng một điểm, như vậy không ít công kích ảnh hưởng lẫn nhau, trước công kích cái thứ nhất yếu kém điểm chỉ có chừng 100 người, cái thứ nhì yếu kém điểm bị phát hiện, tức khắc đông đảo quốc lại có chừng 100 cái công kích khởi cái này một cái yếu kém điểm, Nhật Nguyệt đại trận áp lực lại tăng mạnh mẽ không ít. Phượng Ảnh Đồng nàng mỗi một người đều cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Quỷ giới, Thẩm Trần Tuyết cùng Lost chạy tới giới cầu bên này khoảng cách dương giới gần đây, nàng nhận được Phượng Ảnh Đồng nàng tin tức, Trường Sinh môn đối diện nguy cơ. Thẩm Trần Tuyết Lost nàng chạy tới bên này, nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng cần mượn dùng sức mạnh, nàng liền có thể cho Phượng Ảnh Đồng nàng cung khối nhiều nhất ủng hộ. Địa cầu bên này lại qua một ít thời gian, Niếp Thần bước lên 59 khối. Kiệt kiệt. Bất Kỳ cười quái dị, nó phát hiện cái thứ ba yếu kém điểm, Trường Sinh môn bên trong. Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái cảm giác nguy cơ tăng cường thật nhiều, lại nhiều yếu kém điểm, nếu như Bất Kỳ cũng công kích, Nhật Nguyệt đại trận rất có thể gánh không được. Đây là đến sống chết trước mắt ta. Chương 109, 61 khối. Phi Vũ, Vân Vân, ngươi mau mượn dùng Trần Tuyết cùng loạt lực lượng. Phượng Ảnh Đồng cấp thiết truyền âm. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh bây giờ chủ yếu khiêng trận pháp áp lực, nàng không tốt tùng, nàng buông lỏng một chút, trận pháp phòng trường lập tức liền hỏng mất, nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vân hành động khá hơn một chút. Được. Sống chết trước mắt, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đã có cảm ứng, nàng bây giờ có thể mượn dùng đến Lost còn có Thẩm Trần Tuyết lực lượng. Trần Tuyết tỷ, Lost. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ để cho mình chịu đựng trận pháp áp lực yếu bất không ít, Nhật Nguyệt đại trận áp lực càng to lớn hơn, kế cận hỏng mất. Áp lực hạ xuống không ít, Bạch Vận nàng mới có thể tốt hơn tiếp thu lực lượng, Thẩm Trần Tuyết cùng Lost bây giờ thực lực đều thập phần cường đại, hai cố cường đại lực lượng theo trong cơ thể nàng biến mất tiến vào hư không giới bảo bên trong. Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng là cùng hư không giới bảo nhận chủ, cái này hai cổ lực lượng lại phân biệt truyền về nàng. Âm dương cách nhau, lực lượng chuyển trong quá trình có rất lớn tiêu hao, bất quá Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ tiếp thu được lực lượng hay là rất mạnh, tại kia lực lượng cường đại chống đỡ dưới, nàng tu vi tăng vọt. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ bây giờ đều là thần du sơ kỳ tu vi, lực lượng cường đại tiến vào thể nội, nàng tu vi tạm thời điên cuồng tăng lên tới thần du hậu kỳ, tiếp cận thần du đỉnh phong. Mọi người gia tăng kinh lực, mau diệt Trường Sinh môn. Đông đảo quốc cường giả hết sức hưng phấn, tại hắn điên cuồng công kích xuống, Nhật Nguyệt đại trận tràn ngập nguy cơ. Bất Kỳ xít lại gần, nó chuẩn bị xuất thủ, bây giờ Nhật Nguyệt đại trận tình huống, nó cảm giác chỉ cần nó xuất thủ, Nhật Nguyệt đại trận chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất, hắn liền có thể diệt Trường Sinh môn. Vân Vân, Phi Vũ, ngươi chuẩn bị thêm mạnh mẽ phòng ngự, tại Bất Kỳ công kích trong nháy mắt phòng ngự thấp nhất, ta nhượng mở đỡ xạ công kích. Niếp Hồng truyền âm nói. Được. Bất Kỳ hít mắt. Một hồi, Nhật Nguyệt đại trận phòng ngự lại hạ xuống, nó đã có chắc chắn một kích phá Nhật Nguyệt đại trận. Đi chết đi. Đã có chắc chắn, Bất Kỳ trong nháy mắt xuất thủ, nó trong mắt bắn ra kinh khủng hung quang, năm cái đầu rắn đồng thời công kích, năm cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hướng Nhật Nguyệt đại trận. Nếu như Nhật Nguyệt đại trận vẫn là mới vừa sức phòng ngự, tuyệt đối không chịu nổi Bất Kỳ như vậy công kích. Tiếp đó Bất Kỳ xuất thủ thời điểm, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ điên cuồng kích sát lực lượng, lấy nàng bây giờ thần du hậu kỳ tu vi, nàng có thể để cho Nhật Nguyệt đại trận sức phòng ngự tăng cường thật nhiều. Chết. Niếp Hồng lạnh giọng nói, Bất Kỳ công kích trong nháy mắt, Niếp Hồng vận dụng mở đỡ xạ đầu, bên ngoài, Bất Kỳ chờ không ít đông đảo quốc cường giả nhìn đến mở đỡ xạ con mắt. Lúc công kích thời gian, Bất Kỳ phòng ngự sắc thực hạ xuống, nó không tự chủ được nhìn về mở đỡ xạ con mắt, bất quá nó có nhất định sức đề kháng, khi nó nhìn sang thời điểm, năm cái cường giả ngăn ở Bất Kỳ phía trước. Mở đờ xạ trong con mắt tản mát ra hóa đá lực lượng ảnh hưởng đến kia 5 cái cường giả trên thân. Cái này 5 cái cường giả thực lực đều tương đối mạnh, hắn tiêu hao mở đờ xạ không ít hóa đá lực lượng, mặc dù vẫn có một ít hóa đá lực lượng rơi vào Bất Kỳ trên thân, nhưng cái này một chút hóa đá lực lượng ít, chẳng qua là nhượng Bất Kỳ thân thể cứng ngắc không ít, chẳng qua là nhượng nó thực lực tạm thời hạ xuống một chút, không giết chết nó. Cũng trong lúc đó, Bất Kỳ công kích cũng rơi vào Nhật Nguyệt đại trận trên. Hơn nữa còn là rơi vào sức phòng ngự yếu một ít điểm, nhưng là, Nhật Nguyệt đại trận căn bản cũng không có như Bất Kỳ dự liệu một chút tan vỡ. Nhật Nguyệt đại trận tốt được, hơn nữa lại thêm vững chắc. Niếp Thần, ngươi. Bất Kỳ giống giận. Tình huống như vậy, Bất Kỳ cảm giác mình bị cái hố. Nhật Nguyệt đại trận không có phá, chính mình mới vừa thiếu một chút lại xảy ra chuyện, cũng còn tốt nó sớm có bố trí, sớm liền chuẩn bị đến nhượng mấy tên thủ hạ chống lại tiêu hao hóa đá lực lượng. Dùng khác đồ vật chống lại. Nhắm mắt lại đều không dùng, mở đờ xạ hóa đá chi đồng không phải là khinh địch như vậy liền có thể chống lại. Bất Kỳ, ngươi làm sao như vậy không đem hạ thuộc mệnh trước mắt mệnh? Nghiệp Hồng nhàn nhạt thanh âm truyền đi. Bát Kỳ cười lạnh, Nghiệp thần, ngươi cho rằng như vậy có thể để cho bản tôn người không ra tay toàn lực. Ngươi nghĩ thật đẹp, hắn đối với bản tôn từng cái toàn bộ trung thành tuyệt đối. Ta trở thể thành tâm ra sức Bát Kỳ đại nhân. Đông đảo quốc mây trăm cường giả đủ âm thanh giống to. Bát Kỳ, ngươi tiếp tục xuất thủ A, khắc công kích xuống, lại héo lại cần nghỉ ngơi chứ. Nghiệp Hồng cười nói. Ẩm. Ẩm. Mở đờ xạ mới vừa vận dụng hóa đá chi đồng thời gian ngắn giữa chắc chắn sẽ không lại sử dụng, Bát Kỳ công kích, nó phải thử một chút Nghiệp thần hắn có đúng hay không tạm thời tăng lên phòng ngự, chỉ có thể kiên trì một hồi. 5 phút trôi qua, Bát Kỳ dừng lại, Nhật Nguyệt đại trận phòng ngự vẫn là rất ổn, nó cảm giác mình toàn lực công kích mấy giờ Nhật Nguyệt đại trận phòng ngự vẫn là không phá hết. Nếu như toàn lực công kích lâu như vậy, đó chính là cho Nghiệp Hồng hắn cơ hội. Ngươi tiếp tục. Bát Kỳ trầm giọng nói, nó phân phó đông đảo quốc những cường giả kia. Nó một lần nữa nghỉ ngơi. Nhật Nguyệt đại trận bên trong, Phượng Ảnh Đồng nàng thật dài thở phào một cái, nếu như Bát Kỳ vẫn là như vậy công kích, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận tu vi tại thần du sau nhiều nhất lại ổn định một phút. Phi Vũ, Vận Vận, ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu? Phượng Hình bóng hỏi. Bạch Vận truyền âm nói, nếu như Bát Kỳ không công kích nữa, như vậy cường độ công kích, ta lại ổn định một khắc đồng hồ hẳn không có vấn đề, một khắc đồng hồ sau đó cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nghiệp Hồng lộ, ngươi tu vi hạ xuống, chỉ cần Bát Kỳ không công kích, ta cũng còn là có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, hy vọng bản tôn có thể mau một chút. Phượng Ảnh Đồng nàng âm thầm cau mày, Nghiệp Thần đến ngân toàn tinh hệ không thiếu thời giữa, nàng vẫn phải chống đỡ không thiếu thời giữa, chỉ sợ chống đỡ chẳng phải lâu à. Thời gian một giây giây trôi qua, Phượng Ảnh Đồng hắn biểu hiện rất dễ dàng, nhưng trên thực tế trong nội tâm áp lực càng ngày càng lớn. Hắn nhẹ nhõm chẳng qua là vì để Trường Sinh môn ngoài cường giả yên tâm một chút, bằng không thì mọi người nếu như đều thập phần lo lắng. Lo lắng, hắn có thể kiên trì thời gian ngắn hơn. Địa cầu bên này lại 5 phút trôi qua. Tinh không cổ lộ, Nghiệp Thần bước lên thứ 60 khối. Căn cứ vào Thạch Nhân từng nói, hắn bước lên thứ 60 khối hẳn là liền có thể nối thẳng ngân toàn tinh vực, nhưng chỉ là thứ 60 khối có thể sẽ tại ngân toàn tinh vực tít ngoài rìa. Lại cố gắng một chút, đến thứ 61 khối, liền đi ngân toàn tinh vực. Nghiệp Thần tiếp tục, địa cầu bên này không sai biệt lắm lại 10 phút trôi qua, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ nhìn nhau. Nàng đều cảm giác lập tức tu vi liền muốn hạ đi qua. Tu vi một hạ, Nhật Nguyệt đại trận phòng ngự lập tức hạ. 61. Nghiệp Thần bước lên thứ 61 khối. Hắn bóng dáng rất nhanh đi vào một người trong đó đường gạch bên trong. Địa cầu bên này, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ hết sức lại kiên trì một chút chút thời gian, tu vi vẫn khe xuống đi, Nhật Nguyệt đại trận phòng ngự thoáng cái hạ xuống rất nhiều. Nghỉ ngơi Bát Kỳ đầu rắn tức khắc ngẩng cao, nó trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như đây không phải là Nghiệp Thần hắn cố ý làm, đó chính là Nghiệp Thần trước hắn dùng thủ đoạn gì thời gian ngắn giữa tăng cường phòng ngự. Quan sát một hồi, Bát Kỳ đánh tính toán xuất thủ, bây giờ gặp phải hóa đá công kích có khả năng rất thấp. Hơn nữa Bát Kỳ cảm giác, Trường Sinh môn bên này tựa hồ là thật không nhịn được. Hô! Nghiệp Thần lúc này theo đường kia gạch bên trong đi ra, hắn thở ra một hơi dài trong mắt tinh quang lập lòe, 61 khối, hắn phải đi ngân toàn tinh vực. Làm sao sử dụng tinh không cổ lộ đi ngân toàn tinh vực Nghiệp Thần biết, trong óc hắn xuất hiện ngân toàn tinh vực tinh đồ. Tiếp đó trong đầu suy nghĩ một người trong đó điểm. Cái này một cái so sánh đến gần ngân toàn trong tinh vực tâm, 10 đến giây trôi qua, Nghiệp Thần hay là ở tinh không cổ lộ, khoảng cách còn lâu mới có được thành công. Rất nhanh Nghiệp Thần đổi một cái cứ điểm, khoảng cách gần không ít, nhưng vẫn là không có thành công. Nghiệp Thần trong đầu suy nghĩ cái thứ 3 điểm, 9 giây trôi qua, Nghiệp Thần bóng dáng trở thành nhạt, thời gian ngắn ngủi Nghiệp Thần biến mất ở trên tinh không cổ lộ. Lại lúc xuất hiện, Nghiệp Thần đã không phải là tại họ tở tạ tinh vực trước đợi kia một cái tinh cầu, hắn đã xuất hiện ở một cái xa lạ tinh cầu. Tinh cầu này là ngân toàn bên trong tinh vực tinh cầu, không là địa cầu. Nghiệp Thần căn bản mới vừa thử đều không có thử trực tiếp truyền tống đến địa cầu bên này đặc thù, hơn nữa hắn biết ngân toàn tinh vực tinh đồ phía trên căn bản cũng không có địa cầu. Hệ ngân hà hình dáng gì Nghiệp Thần là biết, ngân toàn tinh vực nhất định là hệ ngân hà, nhưng địa cầu vị trí cụ thể ở đâu bên trong, cái này không xác định. Chương 110, Phượng Ảnh Đồng bạo phát. Ảnh Đồng xuất hiện ở ngân toàn tinh vực, Nghiệp Thần lập tức thông qua hư không giới bảo cảm ứng được Phượng Ảnh Đồng nàng gặp phải nguy cơ, hơn nữa còn là thập phần mãnh liệt nguy cơ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nghiệp Thần trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới trong. Nghiệp đại ca. Nghiệp Thần đến ngân toàn tinh vực, còn có Nghiệp Thần bên này ý niệm trở nên cường đại, Phượng Ảnh Đồng cũng có cảm ứng, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên lên. Bây giờ tình hình thập phần nguy cấp. Nhưng nếu như nàng mượn dùng đến Nghiệp Thần lực lượng, nàng vốn là thần du hậu kỳ tu vi, có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn. Tư Bánh, ngươi toàn lực bạo phát, chống đỡ một giờ giữa. Phượng Ảnh Đồng truyền âm cho quản Tư Bánh nàng. Hiểu được. Quản tư doánh nàng cũng cảm ứng được có thể mượn dùng đến Niếp thần lực lượng, lúc này từ Phượng Ảnh Đồng mượn dùng Niếp thần lực lượng là lựa chọn tốt nhất. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng gọi, Niếp thần nơi này lực lượng cường đại điên cuồng tiến vào hư không giới bảo trong. Hắn tràn vào hư không giới bảo lực lượng so Lost cùng Thẩm Trần Tuyết tràn vào sức mạnh to lớn. Lost cùng Thẩm Trần Tuyết bây giờ tu vi ngược lại không so Niếp thần kém, nhưng tương tự tu vi, một người thể nội lực lượng bao nhiêu cũng có khác nhau, Niếp thần thể nội lực lượng rất mạnh. Lúc trước cùng nhiều thiên tài cường giả khiêu chiến trong, Niếp thần học được một loại như thế nào bên trong thân thể của mình ẩn tàng càng nhiều lực lượng phương pháp. Lực lượng mạnh hơn, lúc chiến đấu, lực bền bỉ mạnh hơn. Bây giờ như vậy thời khắc, Niếp thần cũng có thể cung cấp càng nhiều lực lượng. Tiến vào hư không tiểu thế giới lực lượng lại cực tốc mà tiến vào Phượng Ảnh Đồng thể nội, cái này tiến vào lực lượng cũng nhiều hơn, Lót Thẩm Trần Tuyết nàng cùng Phượng Ảnh Đồng nàng là âm dương cách nhau, lực lượng chuyển tiêu hao lớn, Niếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng bây giờ cùng tại ngân toàn tinh hệ, đối với đạt tới Niếp thần cái này một cái cấp bậc người tu luyện tới nói, đây không tính là quá xa xôi. Ầm ầm. Điên cuồng lực lượng không ngừng tràn vào Phượng Ảnh Đồng thể nội, Phượng Ảnh Đồng tu vi tăng vọt. Nàng vốn là thần du hậu kỳ tu vi, ngắn ngủi 2 giây thì đến được thần du đỉnh phong tu vi. Lại mấy giây, Niếp Hồng tận lực trì hoãn, Bát Kỳ không có lập tức công kích, Phượng Ảnh Đồng tu vi thật nhanh vọt tới hợp đạo sơ kỳ, cùng Bát Kỳ ở vào cùng một trình độ. Hơn nữa, đến như vậy mức độ, Phượng Ảnh Đồng tu vi vẫn còn cao, lại mấy giây, Phượng Ảnh Đồng tu vi khó khăn lắm đạt tới hợp đạo trung kỳ. Theo thần du hậu kỳ đến hợp đạo trung kỳ, Phượng Ảnh Đồng cảm giác mình phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng. Phảng phất thiên địa cũng có thể dùng một quyền bên dưới phá vỡ. Nhật Nguyệt đại trận lúc này như cuồng phong trong trúc thủy, lúc nào cũng có thể tắt. Đi ra đi. Phượng Ảnh Đồng nạt nhỏ, nàng sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đối hỏa cánh chim màu đỏ, đây là Phượng Hoàng chi dực, bây giờ tạm thời tăng lên tới hợp đạo trung kỳ tu vi, Phượng Ảnh Đồng cảm giác được Phượng Hoàng chi dực lực lượng cực độ kinh khủng. Phượng toàn sát. Một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng động, nàng vỗ Phượng Hoàng chi dực lao ra Nhật Nguyệt đại trận phạm vi bao phủ, Phượng Hoàng chi dực có hai cái ưu thế. Thứ nhất tốc độ, thứ hai, có thể thả ra ngoài cường đại hỏa diễm bao phủ rất phạm vi lớn. Phượng Ảnh Đồng tốn không ít thời gian nghiên cứu, cái này Phượng Toàn Sát là chính nàng nghiên cứu ra được sát chiêu. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng cực tốc mà chuyển động, kinh khủng hỏa diễm lực lượng cũng thả ra ngoài, nàng chuyển động nhượng Phượng Hoàng Chi Dực thả ra ngoài hỏa diễm lực lượng cũng không có bao phủ đi ra ngoài mà là bị cuốn tại cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn hỏa diễm mũi khoan. Hỏa diễm mũi khoan tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Bất kỳ căn bản cũng không có nghĩ đến Niếp thần hắn còn có giết ra đến thực lực, nó vừa vặn kịp phản ứng, Phượng Ảnh Đồng đã đến phía trước, lúc này lại lóe lên tránh đã tới không kịp, tốc độ cũng không phải bất kỳ cường hạng. Hơn nữa bây giờ Phượng Ảnh Đồng tốc độ quá nhanh, nhanh chóng như vậy độ cũng không phải bất kỳ có thể tránh qua. Ầm ầm thịnh. Bất kỳ toàn lực phòng ngự, Phượng Ảnh Đồng tụ họp cường đại hỏa diễm lực lượng hình thành hỏa diễm mũi khoan hung hãn đụng vào bất kỳ ngăn ở phía trước nhất một cái đầu rắn. Vừa tiếp xúc, Bát Kỳ liền nhận ra được vô cùng là không đúng, Phượng Ảnh Đồng lực công kích quá cường đại, cái này tuyệt đối không phải Phượng Ảnh Đồng trước tu vi có thể buộc phát ra công kích. Bát Kỳ kinh nghiệm chiến đấu vô cùng là phong phú, thời khắc mấu chốt, nó đương cơ lập tức tự bạo kia một cái đầu rắn. Chặt đầu thoát thân, đây là Bát Kỳ một cái tuyệt kỹ, cũng là nó bây giờ còn sống nguyên nhân trọng yếu. Cái này một cái đầu rắn tự bạo nhượng Bát Kỳ trong nháy mắt lực lượng tăng cường rất nhiều, đặc biệt là tốc độ vô cùng mạnh mẽ rất nhiều, Bát Kỳ điên cuồng lui về phía sau. Ầm ầm thịnh. Phượng Ảnh Đồng hóa thành hỏa diễm mũi khoan vẫn là hung hãn nghiền ép lên đi, Bất Kỳ tốc độ vẫn so Phượng Ảnh Đồng hiện tại tốc độ chậm. Bạo. Bất Kỳ xà ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thế ngàn cân treo sợi tóc, nó một lần nữa tự bạo một cái đầu rắn, tốc độ một lần nữa tăng cường, so Phượng Ảnh Đồng tốc độ nhanh một chút, rốt cuộc kéo ra một chút khoảng cách. Ảnh Đồng. Quản tư bánh truyền âm, Nhật Nguyệt đại trận sắp không chịu được nữa. Phượng Ảnh Đồng trong lòng tiếc nuối, hôm nay là vô pháp diệt Bất Kỳ. Nàng cấp tốc hồi đến, to lớn hỏa diễm mũi khoan lực lượng điên cuồng hướng về Đông đảo quốc cường giả phong thích. Phượng Ảnh Đồng hợp đạo trung kỳ tu vi, nhưng là một kích này cũng không chỉ hợp đạo trung kỳ lực công kích. A, cứu ta! Bị khủng bố hỏa diễm dính vào trên thân, Đông đảo quốc rất nhiều cường giả hoảng sợ kêu. Hắn phòng ngự căn bản là không chống đỡ được Phượng Ảnh Đồng thả ra ngoài hỏa diễm, thân thể của hắn nhanh chóng bị hỏa diễm cắn ướt. Trốn! Hướng bốn phía trốn! Đông đảo quốc một cái cường giả kinh hãi kêu to. Mới vừa nếu như hắn phá vỡ phòng ngự tiến vào Nhật Nguyệt đại trận bên trong, hắn còn có thể bắt không ít người chết, bây giờ Nhật Nguyệt đại trận tốt xấu còn có một chút phòng ngự. Phượng Ảnh Đồng một đòn bị thương nặng Bát Kỳ đại xà, tiếp đó một đòn thả ra ngoài kinh khủng hỏa diễm đốt tới hắn không ít người trên thân, hắn biết lần này đại thế đi. Ở lại chỗ này nữa, vậy chỉ có bị Phượng Ảnh Đồng tiêu diệt phần. Tức khắc Đông đảo quốc còn sống cường giả chạy tứ tán. Giết! Phượng Ảnh Đồng liều mạng bị thương một lần nữa vận dụng Phượng Hoàng chi dực, kinh khủng hỏa diễm lực lượng thiêu hướng bốn phía, mới vừa thiêu hủy trên trăm cái cường giả, bây giờ lại đốt tới hơn mấy chục cái cường giả. Bị đáng sợ hỏa diễm dính vào, phía Đông Quốc đảo những cường giả kia chỉ có số rất ít có thể dập lửa, có thể còn sống sót, ngoài tàn lửa diễm sẽ đem hắn hoàn toàn thiêu hủy. Cái này, Trường Sinh Môn phần lớn trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn có chút sững sờ, mới vừa hoàn sinh chết tuyến đầu, thoáng cái, hắn lại chiếm được trên phong cách. Phượng Ảnh Đồng lại buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Phúc! Trên bầu trời, Phượng Ảnh Đồng lực lượng toàn thân nhanh chóng tiêu hao, vận dụng hai lần Phượng Hoàng chi dực, Phượng Ảnh Đồng cũng không nhịn được, dù là thân thể nàng vô cùng là mạnh mẽ, nàng lúc này trong miệng cũng phun ra ngoài tiên huyết thân thể theo trên bầu trời rơi xuống. Hưu! Niếp Hồng lập tức bay ra ngoài tiếp lấy Phượng Ảnh Đồng. Ảnh Đồng ngươi như thế nào đây? Niếp Hồng mang Phượng Ảnh Đồng tiếp hồi đến, Phượng Chính Dương lo lắng lộ, quản tư vánh nàng cũng từng cái tới. Phượng Ảnh Đồng cũng không có muộn đã hôn mê, nàng mới vừa chỉ có chút thoát lực, lúc này chính mình đứng vẫn là không có vấn đề, nàng có chút miễn cưỡng cười cười lộ, ta không sao, chỉ là có chút thoát lực thôi, nghỉ ngơi một ít thời gian sẽ không có vấn đề. Bất kỳ bị thương nặng, tạm thời ta hẳn là an toàn, cũng còn tốt Niếp đại ca cung cấp lực lượng. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, Ảnh Đồng, ta đang muốn hỏi cái vấn đề này, Niếp thần bản tôn đây. Như vậy nguy cơ thời điểm, Niếp thần bản tôn tại sao không có xuất hiện? Trước Phượng Chính Dương không biết xảy ra vấn đề, nhưng mới vừa thập phần nguy hiểm thời điểm Niếp thần bản tôn đều chưa từng xuất hiện, cái này cũng có chút không bình thường. Ra ra, cái này về sau sẽ nói cho ngươi biết. Phượng Ảnh Đồng lộ. Quản tư vánh lộ, Chính Dương ra ra, Ảnh Đồng bây giờ cần nghỉ ngơi, hay là trước nhượng nàng thật tốt nghỉ ngơi một chút đi, những người còn lại cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Phượng Chính Dương khẽ gật đầu. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh tiến vào thanh đế đỉnh trong, nàng tại thanh đế đỉnh trong có thể nhanh hơn mà khôi phục như cũ. Trường Sinh Môn rất nhiều người bắt đầu nghỉ ngơi, bất quá quản tư bánh này một ít người vẫn là chú ý phòng ngự, đông đảo quốc tư tán rời đi cường giả thật ra thì vẫn là tồn tại lực lượng cường đại, phải chú ý hắn tiếp tục giết tới. Đến mức ra đuổi theo giết hắn, cái này rất nguy hiểm, quản tư bánh hắn bây giờ từng cái lực lượng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa nếu như truy đánh ra, sức phòng ngự giảm nhiều, đông đảo quốc cường giả giết tiến vào Trường Sinh Môn làm sao bây giờ? Chương 111, trở lại địa cầu. Giống. Bất kỳ giống giận liên tục. Hai cái đầu rắn tự bạo mặc dù sẽ không nhượng nó tử vong, nhưng nó tổn thương nguyên khí nặng nề, tu vi giảm nhiều. Vốn là hợp đạo sơ kỳ tu vi, bây giờ xuống đến chỉ có thần du hậu kỳ, trong thời gian ngắn muốn một lần nữa trở lại hợp đạo sơ kỳ, vô cùng ví nhốt khó khăn. Bất kỳ đại nhân, Trường Sinh Môn người cũng không có đuổi giết đi ra, hơn nữa Phượng Ảnh Đồng hộp máu theo trên bầu trời rơi xuống. Đông đảo quốc có cường giả truyền âm cho Bất kỳ. Cấp tốc tiến tới Bất kỳ dừng lại. Nó trong mắt hung quang lập lòe, nếu như Trường Sinh Môn có thực lực, nên thừa dịp dạng cơ hội đuổi giết đi ra mới đúng. Không có đuổi giết, để mặc cho hắn rời đi, đây là thực lực không đủ a. Chẳng qua hiện nay nó bị trọng thương, đông đảo quốc cường giả cũng thương vong thảm trọng, lúc này lại đi Trường Sinh Môn nơi đó, chỉ sợ cũng phá không nhật nguyệt đại trận phòng ngự. Tất cả mọi người tụ họp, đi Mỹ Quốc. Bất kỳ truyền ra mệnh lệnh. Mỹ Quốc siêu chiến căn cứ bên kia máy móc có thể cường hóa, cái này Bất kỳ là biết. Vốn là Bất kỳ là đánh tính toán giải quyết Trường Sinh Môn lại đi đến kia siêu chiến căn cứ, bây giờ chỉ có thể trước giải quyết siêu cấp căn cứ, nhượng thực lực của hắn mạnh hơn. Gọi điện thoại cho Mỹ Quốc, dám phá hư siêu chiến căn cứ, bản tôn tiêu diệt Mỹ Quốc ngàn vạn người trở lên. Vâng, đại nhân. Đông đảo quốc cường giả rất nhanh hội tụ, tiếp đó khí thế hung hăng đi Mỹ Quốc, băng đế hắn ngay lập tức sẽ biết đông đảo quốc mục tiêu là siêu chiến căn cứ, hắn có đề ra phá hư siêu chiến căn cứ, nhưng còn không có phá hư. Đông đảo quốc cường giả điện thoại liền đến, uy hiếp hắn không được có bất kỳ phá hư. Lao tổ tông. Băng đế trần chờ nói. Ta triệt, tất cả mọi người bỏ chạy. Siêu chiến căn cứ bên này bây giờ Mỹ quốc cường giả nắm trong lòng bàn tay. Mỹ quốc cường giả không dám phá hư siêu chiến căn cứ, chọc giận Bất kỳ hắn. Mỹ quốc tuyệt đối sẽ có phần lớn người tử vong. Hô. Niếp thần thật dài ra một hơi, hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện một chút, cũng còn tốt trên tinh không cổ lộ. Cũng còn tốt kịp thời mà chạy tới ngân toàn tinh vực bên này. Nếu như chờ họ tở tạ tinh vực bên kia truyền tống trận truyền đưa tới, Phượng Ảnh Đồng nàng tuyệt đối không nhịn được. Niếp thần biết Bất kỳ cùng đông đảo quốc cường giả bây giờ đi Mỹ quốc, Bất kỳ hắn nhất định sẽ lợi dụng siêu chiến cơ mà tăng lên, nhưng Bất kỳ bị thương nặng, đông đảo quốc ngoài cường giả thực lực cũng hạ xuống rất nhiều, trong thời gian ngắn hắn hẳn là không làm gì được Trường Sinh Môn. Siêu chiến căn cứ Bất kỳ thương thế chắc có thể ra tốc khôi phục, nhưng vậy cần thời gian. Niếp thần đối với siêu cấp căn cứ giải, bây giờ kiến thức cũng rộng, hắn đoán chừng, Bất kỳ khôi phục như cũ ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Nếu như lại để cho đông đảo quốc ngoài ngoài cường giả thực lực tăng mạnh hơn một chút, kia liền cần nhiều thời gian hơn. Địa cầu bên kia một tháng, tu luyện giới 1.000 một tháng, lớn mấy chục năm, đông đảo quốc phương diện uy hiếp tạm thời đến nói không có chặt như vậy bách. Bất quá Niếp Thần biết, chính mình vẫn phải là dành thời gian chạy về địa cầu, Phượng Ảnh Đồng hắn vẫn gặp phải một vấn đề khác, tu la bí cảnh. Trước chậm lại, nhưng cụ thể cũng không có nói chậm lại bao lâu, nói không chừng dùng không bao lâu Phượng Ảnh Đồng nàng liền phải tiến vào tu la bí cảnh. Dù là nàng bây giờ tu vi rất mạnh, thực lực rất mạnh, Niếp Thần cũng lo lắng. Dùng Niếp Thần bây giờ kiến thức, tu la bí cảnh thập phần cường đại, coi như hắn bây giờ đến tu la bí cảnh muốn tiêu diệt tu la bí cảnh, phỏng trừng thực lực cũng còn chưa đủ. Lão Thạch, ta đã đến Ngân Toàn Tinh Vực, có biết hay không địa cầu tại Ngân Toàn Tinh Vực địa phương nào? Niếp Thần đến Thạch Nhân phía trước hỏi. Không biết. Thạch Nhân đạm thanh nói. Ngươi không phải là có tiến vào địa cầu phương pháp. Niếp Thần nói, Lão Thạch, ý ngươi là tinh không cổ lộ. Không cần biết địa cầu cụ thể ở địa phương nào, chỉ cần trên tinh không cổ lộ ta tiến tới đủ xa, ta liền có thể trực tiếp tiến vào địa cầu. Không sai. Thạch Nhân nhàn nhạt nói, địa cầu tốc độ thời gian trôi qua muốn chậm 1.000 lần, nhất định là tại vô cùng là địa phương đặc thù. Ngươi có thể hỏi thăm một chút, nếu như không nghe được có như vậy địa phương đặc thù, vậy ngươi coi như hoa so thời gian hơi dài tìm phía trên cũng không tìm được, không bằng cố gắng tại trên tinh không cổ lộ tiến tới. Niếp Thần khẽ gật đầu, Lão Thạch nói có đạo lý. Ngân Toàn Tinh Vực rất lớn, vô số tinh cầu, nếu như hắn khắp nơi mù tìm, kia phải tìm tới khi nào mới có thể tìm được. Tinh không cổ lộ ngay cả thượng giới, âm giới cũng có thể dùng liên thông địa cầu nhất định là không có vấn đề, chính là không biết cần tại trên tinh không cổ lộ tiến tới nhiều xa. Lão Thạch, được ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Niếp Thần rời đi, hắn cũng không có lập tức tiến vào tinh không cổ lộ, hắn sử dụng một khoảng thời gian tinh thạch nghiên cứu trận pháp, phương diện này phải hoa phần lớn thời gian nghiên cứu. Năng lực chiến đấu. Đan đạo, trận đạo, đây là Niếp Thần tuyển trạch, cái này tuyển trạch về sau phòng trường không hội có thay đổi gì, cái này ba phương diện mạnh mẽ đã cực kỳ tốt, nhiều hơn nữa tham thì thâm. Trên tinh không cổ lộ mặt phải đến lượng lớn trận đạo phương diện kinh nghiệm, còn có thể theo trong vòng được không ít tư liệu, Niếp Thần phương diện này tiến bộ rất nhanh. Mấy tháng trôi qua, Niếp Thần thời gian gia tốc xuống tu luyện mấy chục năm. Trận thành. Mở. Niếp Thần đến tu luyện trong không gian, cái này tu luyện bên trong không gian có thể thử nghiệm trận pháp. Sát trận, khốn trận, ảo trận, đủ loại trận pháp, Niếp Thần hoàn toàn có thể mô phỏng đi ra địch nhân thử nghiệm trận pháp hiệu quả, có thể nói thập phần thuận tiện. Bất chi bất giác, Niếp Thần thử nghiệm nghiên cứu đủ loại trận pháp thời gian đạt tới 10 năm. Tinh không cổ lộ hấp thu kinh nghiệm, thời gian gia tốc xuống hiểu rõ mấy chục năm, còn có 10 năm thực tại bảy trận, Niếp Thần trận đạo phương diện đã có vô cùng tiến bộ lớn, đã đạt tới trận đạo đại tông sư tiêu chuẩn. Nên tiếp tục trên tinh không cổ lộ tiến tới. Địa cầu bên kia tạm thời cũng còn tốt. Niếp Thần tiến vào tinh không cổ lộ, trước trận đạo phương diện đã thắng không, đã hút không thu được kinh nghiệm, bây giờ trận đạo phương diện đã có thể thắng, hấp thu từ cổ chí kim vô số thiên tài cường giả kinh nghiệm, Niếp Thần biết rõ mình trận đạo phương diện đột phá đến trận hoàng cấp bậc chắc chắn không có vấn đề. 62, 63, 70, 80. Dòng dã 20 năm trôi qua, Niếp Thần không chỉ một lần tiến vào tinh không cổ lộ, hắn liều mạng tu luyện, liều mạng hấp thu trên tinh không cổ lộ cường giả kinh nghiệm, tiến bộ rất lớn. Tại thứ thời gian 15 năm, Niếp Thần trận đạo phương diện cũng đã đạt tới trận hoàng cấp bậc tiêu chuẩn, trên tinh không cổ lộ, chỉ cần có thể thắng, có thể tiến tới, thu hoạch thật rất lớn. Đặc biệt Niếp Thần còn có tốt điều kiện, có thể nhanh chóng tiêu hóa hấp thu những kinh nghiệm kia. 81 khối. Niếp Thần tự lẩm bẩm, hắn là 5 ngày trước bước lên 81 khối, bây giờ đã theo 81 khối một khối đường gạch trong đi ra, chờ tại đã tại 81 khối phía trên đứng vững gót chân. Đi địa cầu. Niếp Thần trong đầu xuất hiện địa cầu hình ảnh, ra giờ mặt trời hệ hình ảnh, mỗi lần cấp 5 Niếp Thần liền hội thử một chút, trước là 76 khối thời điểm thử. Khi đó cũng không có phản ứng gì. Bây giờ, 8-9 giây trôi qua, Niếp Thần mơ hồ có cảm ứng, bất quá, 10 giây trôi qua hắn vẫn tại nguyên chỗ, hay là ở trên tinh không cổ lộ mặt. Tốt. Niếp Thần trên mặt tươi cười, đã có cảm ứng, đây là vô cùng tiến bộ lớn A. Tình huống như vậy, Niếp Thần phỏng trừng chính mình tại thượng cấp 5 nhiều nhất tại thượng cấp 10. Hắn hẳn là liền có thể truyền tống đến địa cầu bên kia. Cấp 5 đến cấp 10, 5 năm đến 10 năm hẳn là liền có thể giải quyết. Lúc này không lâu sau, Niếp Thần trong lòng hừng hực mà tiếp tục, đến 86 khối, Niếp Thần thử một chút, cảm ứng mãnh liệt rất nhiều, nhưng vẫn là kém một chút, truyền tống không thành công. 10 năm đến, Niếp Thần đã tại 90 khối trên đứng vững. Cũng có thể. Niếp Thần tự lẩm bẩm, đi Thái Dương hệ, địa cầu. Niếp Thần trong đầu tưởng tượng Thái Dương hệ cùng địa cầu răng rắp, 8 giây trôi qua, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy, lại lúc xuất hiện, Niếp Thần xuất hiện ở địa cầu xung quanh trong thái không. Nhìn lên trước mặt viên kia quen thuộc ý tinh cầu màu xanh lam, Niếp Thần có một loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Hồi đến, rốt cuộc hồi đến. Chương 112, cường thế nghiên ép. Lão bà, ta hồi đến. Trong thái không, Niếp Thần chờ không gấp bay đến địa linh cảnh trong, dù là chỉ cần 2-3 phút, hắn sử dụng một tấm truyền tống phù, trong nháy mắt xuất hiện ở địa linh cảnh trong, xuất hiện ở trường sinh môn trụ sở bên cạnh. Niếp Thần truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng nàng. Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ từ nữ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nàng từng cái lập tức theo trường sinh môn trụ sở lao ra. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng nàng thoáng cái liền vọt tới Niếp Thần bên cạnh, bất quá không có ai lao vào Niếp Thần trong ngực, nàng có 4 cái, Niếp Thần chỉ có 1, ôm không tới. Lao bà, thật lâu không thấy. Niếp Thần kích động nói. Đối với Phượng Ảnh Đồng nàng tới nói cũng liền thời gian mấy tháng không thấy Niếp Thần, mặc dù cũng không ngắn, nhưng là không dài, nhưng đối với Niếp Thần tới nói có thể trôi qua rất lâu thật lâu. Mặc dù phần lớn thời gian đều là ở trong tu luyện vượt qua thời gian qua khá nhanh, nhưng luyện đan trận đạo tu luyện thời điểm, tinh không cổ lộ đánh nhau chết sống thời điểm cũng không phải là yên lặng tu luyện, như vậy thời điểm thời gian qua cũng không có nhanh như vậy. Đối với Phượng Ảnh Đồng nàng, Niếp Thần đã thập phần tưởng niệm. Hoàn hảo là có hư không giới thạch, còn có vạn giới máy truyền tin có thể liên lạc với Phượng Ảnh Đồng nàng, nếu không tưởng niệm mùi vị canh bất hảo thụ. Lão bà, đến, đều ôm một cái, theo nhỏ tuổi bắt đầu. Niếp Thần giang hai cánh tay. Nhậm Phi Vũ nhỏ nhất, Niếp Thần trước ôm Nhậm Phi Vũ hôn Nhậm Phi Vũ xuống, tiếp đó Bạch Vận, Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng so Quản Tư Hoánh một chút lớn một chút. Niếp đại ca, ngươi bây giờ có thể bắt bát kỳ sao? Muốn trước không giải quyết nó, bằng không thì nó phát hiện không đối có thể trốn đi. Phượng Ảnh Đồng nói, thực lực tự nhiên không có vấn đề, được, ta đi trước cho ngươi hạ giận. Niếp Thần nói vây tay toàn bộ trường sinh môn cộng thêm một tầng kết giới, tầng này kết giới sức phòng ngự so Nhật Nguyệt đại trận sức phòng ngự còn cao. Hắn rời đi bên này cũng an toàn. Một giây kế tiếp, Niếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng nàng tiêu thất, tốc độ cực nhanh. Mỹ Quốc, siêu chiến căn cứ. Bất kỳ hắn thu được đến từ địa linh cảnh bên kia tình báo, Niếp Thần xuất hiện, hẳn là Niếp Thần bản tôn. Đông đảo quốc người cũng không đốc, sau trận chiến ấy, hắn biết Niếp Thần bản tôn hẳn không tại, hắn đoán chừng là ở địa phương nào cất giấu tu luyện. Bất kỳ đại nhân, Niếp Thần hắn chỉ sợ sẽ tới, ta muốn tránh một lát sao? Đông đảo quốc một lão già nói. Hắn thần du cấp bậc tu vi. Bất kỳ bây giờ hóa hình biến thành một người vóc dáng nam tử to con, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một thanh trường đao, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân đao. Thấy như vậy một màn, xung quanh đông đảo quốc cường giả từng cái hưng phấn quỳ xuống, chúc mừng Bất kỳ đại nhân, chúc mừng Bất kỳ đại nhân, thôn chính thần đao giải phóng, Bất kỳ đại nhân nhất thống thiên hạ. Bất kỳ thu đao cười lạnh, trường sinh môn thiết kế bản tôn cũng để cho hắn ăn chịu đau khổ. Hắn tuyệt đối cho là bản tôn lúc này thực lực còn không có co khôi phục, hắn nơi nào biết, ít ngày trước thôn chính giải phong, bản tôn thực lực đã khôi phục như cũ, hơn nữa lúc trước cơ sở mặt trên còn có tăng lên. Bản tôn không có đi trường sinh môn, liền là chờ Niếp Thần xuất hiện, liền là chờ Niếp Thần tới. Hắn đến, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Quy một cái cường giả nói định, Bất kỳ đại nhân trí kế vô song, Niếp Thần chắc chắn mắc lửa, hắn ẩn tàng năng lực lợi hại, ta muốn tìm ra hắn đến không dễ dàng, nhưng hắn đến cửa. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Bất kỳ ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, trước thực lực đại tổn, nó đoán chừng Niếp Thần sẽ tới, nó tại bên này có không ít bố trí, Niếp Thần tới, nó tin tưởng Niếp Thần tuyệt đối chạy không thoát. Niếp Thần đã đến nơi nào? Bất kỳ dò hỏi. Bất kỳ, ta đã đến. Niếp Thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên đến, thu. Không có cùng Bất kỳ hắn nói nhảm nhiều, tại Bất kỳ còn có đông đảo quốc cường giả còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Niếp Thần liền đem hắn thu sạch đến tiêu giao giới trong. Bên này đông đảo quốc có mấy trăm cường giả, từng cái thực lực không tệ, Bất kỳ thực lực mạnh hơn. Nhưng đối với bây giờ Niếp Thần tới nói, thực lực của hắn liền là cặn bã. Niếp Thần bây giờ đại thừa đỉnh phong. Trước Niếp Thần chỉ có đại thừa hậu kỳ, nhưng thời gian mấy chục năm, hơn nữa không thiếu thời giữa vẫn thời gian gia tốc, còn có tinh không cổ lộ hấp thu phần lớn kinh nghiệm, Niếp Thần đột phá tu vi đến đại thừa đỉnh phong rất bình thường. Bất quá, Niếp Thần tu vi cũng chỉ là vừa vặn đến đại thừa đỉnh phong. Hắn cố ý áp chế không để cho mình hiện tại tu vi tiến bộ mau. Vẫn tiến bộ nhanh, đến lúc đó thời gian đạt đến đại thừa đỉnh phong đại viên mãn mức độ liền hội nên đón lớn thiên kiếp cũng chính là tiên kiếp. Sau khi độ kiếp, đến lúc đó thời gian hắn có thể liền tiến vào tiên giới, bây giờ hạ giới chuyện tình hắn cũng không thiếu không có xử lý xong, đã từng tiến vào tiên giới không thể được. Tuy nói có tinh không cổ lộ đến lúc đó thời gian tiến vào tiên giới cũng có thể đi hạ giới, nhưng trời mới biết tinh không cổ lộ cần đạt tới bao nhiêu khối. Cần phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Đến lúc đó chắc chắn không thể nào thường thường hạ giới. phá. Bị thu được tiêu giao giới trong, Bát Kỳ kinh hãi, trong tay hắn lập tức xuất hiện thôn chính yêu đao toàn lực chém ra. Nhưng mà cái gì cũng không có tác dụng. Nghiệp thần bây giờ đại thừa đỉnh phong tu vi, tiêu giao giới bên trong không gian vô cùng là vững chắc, đừng nói nó trước mắt chỉ có hợp đạo sơ kỳ tu vi, coi như độ kiếp sơ kỳ, đại thừa sơ kỳ cũng vô ích. Nghiệp đại ca, cái này giải quyết. Bạch Vận bất khả tư nghị nói, hắn đến bên này, trong nháy mắt bên này đông đảo quốc cường giả liền từng cái toàn bộ biến mất, nàng thần thức lại không có phát hiện. Đúng. Nghiệp thần cười khẽ, Bát Kỳ hắn bây giờ tại tiêu giao giới trong, ngươi muốn tiến vào mặt trong chút giận một chút sao? Nghĩ. Phượng Ảnh Đồng nàng chăm miệng một lời nói, Bát Kỳ trước hắn mang cho nàng áp lực cực lớn, nhượng nàng lo lắng sợ hãi. Càng trọng yếu, Bát Kỳ hắn đến Viêm Hoàng quốc thời điểm giết Viêm Hoàng quốc thượng trăm vạn người, cả thành phố đều bị phá hủy, bây giờ nơi đó đi qua người chết phần lớn thân nhân, tiếng khóc không ngừng. Làm sao có khả năng? Bát Kỳ rít gào, nó ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nó bây giờ biến thành bản thể, như vậy sức chiến đấu mạnh hơn một chút, nhưng như vậy cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Một giây kế tiếp, Bát Kỳ nhìn đến Niết Thần, nhìn đến Phượng Ảnh Đồng nàng bốn cái. Niết Thần. Bát Kỳ lạnh giọng nói. Niết Thần giơ tay lên, yêu đao thôn chính đến trong tay hắn. Đao này, năm đó dùng vô số dân chúng tiên huyết tế luyện là một thanh cường đại ma đao. Nó có linh tính, đến Niết Thần trong tay không ngừng chấn động dãy rủa. Trở về. Bát Kỳ quát to, nó toàn lực khống chế, yêu đao thôn chính có cảm ứng, nhưng là nó căn bản là vô pháp theo Niết Thần trong tay thoát đi. Hừ. Niết Thần hừ lạnh, hắn thần thức xuyên vào yêu đao thôn chính. Hắn phảng phất nghe được vô số người tại gào thét bi thương, yêu đao thôn chính cắn nuốt phần lớn người linh hồn. Người chịu khổ. Cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất, luân hồi vãng sinh đi. Niếp thần nhẹ giọng nói, hắn nói trong tay xuất hiện âm dương thần hỏa. Âm dương thần hỏa bây giờ tồn tại nhượng những cái này chịu khổ linh hồn một lần nữa bộ vào luân hồi năng lực. Đương nhiên, cái này cần có cường đại tu vi chống đỡ. Cảm tạ. Ân công, đa tạ. Niếp thần trong đầu vang lên vô số như có như không thanh âm, yêu đao thôn chính trên từng tia khói xanh bay lên lại tiêu tan, mặt trong linh hồn biến mất sạch sẽ, những linh hồn này một lần nữa luân hồi, bây giờ trí nhớ hội toàn bộ biến mất, nhưng đối với hắn mà nói, bây giờ thống khổ trí nhớ toàn bộ biến mất là chuyện tốt. Trước mắt hết thể linh hồn toàn bộ biến mất, yêu đao thôn chính nhìn qua trở nên bình thường không ít. Giáp giáp, Niếp thần cong ngón búng ra, tại Bát Kỳ phẫn nộ trong ánh mắt, yêu đao thôn chính bị Niếp thần chỉ một cái bắn đoạn. Bát Kỳ trong miệng phun ra tiên huyết, cái này yêu đao thôn chính là nó tế luyện. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Bát Kỳ tuyệt vọng giống to. Niếp thần biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ quá mạnh, vượt qua Bát Kỳ phòng trường, coi như trước đây lúc toàn thịnh, Bát Kỳ phòng trường mình cũng không có mạnh như vậy. Niếp thần hẳn là đại thừa cấp bậc tu vi, hơn nữa rất có thể đạt đến đại thừa hậu kỳ, đại thừa đỉnh phong. Có thể làm sao có khả năng, trên địa cầu bên này, tại sao có thể có nhiều tài nguyên như vậy nhượng Niếp thần đạt tới cái này dạng cao độ? Bát Kỳ suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Chương 113, không dám tin. Bát Kỳ, trước ngươi giết Viêm Hoàng quốc nhiều người như vậy, hôm nay sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Nhậm Phi Vũ căm tức nói, nàng nói chúng xuất hiện một cây roi. Đúng. Roi nặng nề rút được Bát Kỳ trên thân, Bát Kỳ lúc này tu vi đã bị Niếp thần trói buộc, thân thể hắn run lên, rất đau. Niếp thần, ngươi dám giết ta? Đông đảo quốc ta còn có phần lớn hạ thuộc, hắn không tha ngươi. Hắn nhất định sẽ điên cuồng phục thủ, ngươi không chịu nổi hậu quả. Bát Kỳ lớn tiếng giống giận. Niếp thần nhàn nhạt nói, Bát Kỳ bí cảnh bên trong. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ta còn phải đi một chuyến Bát Kỳ bí cảnh. Ảnh Đồng, ngươi trước chút giận một chút, ta đi một chuyến Bát Kỳ bí cảnh. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, Niếp thần rất nhanh chạy tới Bát Kỳ bí cảnh. Bát Kỳ bí cảnh bên trong xác thực còn có đông đảo quốc một bộ phận cường giả. Nguyên Anh cấp bậc có không ít. Ầm ầm thịnh. Niếp thần rất mau ra tay, hắn bây giờ đại thừa đỉnh phong tu vi, không bạo phát dưới tình huống lực công kích cũng là thất kiếp tán tiên cấp bậc, kinh khủng công kích điên cuồng tiêu diệt đến đông đảo quốc từng cái người tu luyện. Bát Kỳ bí cảnh bên trong bình thường người bây giờ trên cơ bản không có, có cũng là cùng Bát Kỳ bí cảnh bên trong cường giả có liên hệ, đối với cái này chút ít Niếp thần cũng không có nương tay, hắn và người tu luyện một dạng nhanh chóng chết đi. Trước đây nương tay kết quả Phượng Ảnh Đồng nàng thiếu một chút xảy ra chuyện, lần này Niếp thần không hội tái phạm như vậy sai lầm, Bát Kỳ bí cảnh bên trong những người đó, toàn bộ chạm thảo trừ căn. Niếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng truyền âm, Bát Kỳ nói tại toàn cầu, ở tại ngoài bí cảnh cũng không thiếu bố trí, nếu như không lập tức thả người, Viêm Hoàng quốc hội có to lớn tai nạn. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, Bát Kỳ bí cảnh trong thời gian ngắn đã hoàn toàn hủy diệt, Niếp thần rời đi Bát Kỳ bí cảnh, tiếp đó ra tay toàn lực. Bất kỳ bí cảnh cửa ra vào đều bị Niếp thần phá hư. Một giây kế tiếp Niếp Thần đến núi Phú Sĩ gánh, hắn xuất hiện trước mặt một vật, Chu Thần Tế Đài. Chu diệt hết thể đối Viêm Hoàng quốc tâm tồn mãnh liệt tác ý, đối với ta Trường Sinh môn tâm tồn mãnh liệt tác ý người tu luyện. Niếp Thần in dấu lên Chu Thần Chú. Rất nhanh, Chu Thần Chú lực lượng cấp tốc khuếch tán, đông đảo quốc cảnh nội vẫn có thật nhiều người tu luyện, rất nhiều người tu luyện không ngừng chết đi, Chu Thần Chú khuếch tán đến nước khác nhà, khuếch tán tới trên địa cầu khác địa phương, đối Viêm Hoàng quốc, đối Trường Sinh môn tâm tồn mãnh liệt tác ý người tu luyện đồng dạng không ngừng chết đi. Cựu kiếp tán tiên cũng có thể dùng đánh giết, Chu Thần Chú lực lượng hoàn toàn có thể thanh lý toàn cầu. Ngắn ngủi 2 giây, toàn bộ địa cầu, vượt qua 1 vạn người tử vong, cái này 1 vạn người đều là người tu luyện, đều đối với Viêm Hoàng quốc đối với Trường Sinh môn có mãnh liệt tác ý. Những người này có tránh rất khá, có thậm chí tại cực bắc băng nguyên tu luyện, nhưng không có dùng, Chu Thần Chú lực lượng cực kỳ khủng bố, phạm vi cũng rất lớn. Địa cầu mặt ngoài, từng cái bí cảnh, Chu Thần Chú lực lượng đều bao phủ đến, lúc này Chu Thần Chú vẫn có rất lớn lực lượng. Chu Thần Chú lực lượng lúc này bắt đầu tiến vào xuống lòng đất, đặc biệt là Viêm Hoàng quốc bên này dưới nền đất, địa cầu dưới nền đất nhưng là phong ấn không ít yêu ma. Thật dày tầng đất mặc dù đối với tại Chu Thần Chú có nhất định suy yếu ảnh hưởng, nhưng Chu Thần Chú lực lượng sâu xuống lòng đất vẫn là rất mạnh, những thứ kia yêu ma lực lượng coi như khôi phục như cũ rất nhiều cũng không chống đỡ được Chu Thần Chú lực lượng, bây giờ càng không thể nào, rất nhiều dưới nền đất yêu ma tà đạo mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Dưới nền đất, một chút yêu ma trao đổi, nó kinh hãi không thôi. Trên mặt đất, từng cái quốc gia, từng cái thế lực đồng dạng khiếp sợ không thôi. Toàn bộ địa cầu không sai biệt lắm cũng trong lúc đó toàn cầu phần lớn người tu luyện tử vong, cái này quá dọa người. Chuyện gì xảy ra? Viêm Hoàng quốc tổ chức tình báo, không ít người khẩn cấp tụ họp, trong đó có Tần Tín. Tần Tín lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cảm giác có thể không là chuyện xấu, bởi vì căn cứ nhận được tin tức, tử vong cường giả nhiều nhất là Đông Đảo quốc, Viêm Hoàng quốc cũng chẳng có bao nhiêu cường giả tử vong. Tổ trưởng, số 1 thủ trưởng mới vừa gọi điện thoại tới hỏi. Tần Tín bên cạnh một người nói. Tần Tín gật đầu, có tin tức gì không? Người chung quanh lắc đầu, chuyện tình mới vừa sinh ra, hắn cũng còn không biết nguyên nhân. Bất quá, có ít người đã suy đoán là Niếp Thần làm. Tích tích. Đang lúc này, Tần Tín vang lên, Tần Tín sững sờ, là Niếp Thần điện thoại, so thời gian hơi dài Niếp Thần đều không có cho hắn gọi điện thoại. Môn chủ. Tần Tín liền vội vàng kết nối cung kính nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Tần Tín, ta động dùng bảo vật mạnh mẽ. Chú sát toàn cầu đối với ta Trường Sinh môn, đối với Viêm Hoàng quốc có mãnh liệt tác ý người tu luyện. Khí. Tần Tín ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này quá kinh người. Toàn cầu có thể chết phần lớn người, Niếp Thần thoáng cái chú sát nhiều người như vậy. Môn chủ, cái này Tần Tín lời nói không có mạch lạc, hắn có chút không dám tin tưởng. Niếp Thần lúc nào mạnh như vậy? Niếp Thần đạm thanh nói, dưới nền đất yêu ma chắc đã tiêu diệt một bộ phận, qua vài ngày ta sẽ còn tiêu diệt một bộ phận. Đến lúc đó thời gian toàn cầu dưới nền đất còn có yêu ma, nhưng hẳn không có yêu ma đối với ta Viêm Hoàng quốc có mãnh liệt tác ý, một điểm này ngươi có thể cùng số 1 thủ trưởng hắn nói một chút. Tần Tín trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn biết một điểm này đại biểu cái gì, điều này đại biểu về sau Viêm Hoàng quốc áp lực giảm mạnh, Viêm Hoàng quốc tuyệt đối sẽ hấp dẫn toàn cầu phần lớn đỉnh phong người mới. Mà lại nói không chừng một chút yếu quốc gia nhỏ trực tiếp chủ động yêu cầu thêm vào Viêm Hoàng quốc thống nhất quốc gia tại dưới tình huống như vậy tuyệt đối không khó. Môn chủ, ta lập tức hướng số 1 thủ trưởng hồi báo một chút. Tần Tín nói. Ừ, cứ như vậy. Niếp Thần cúp điện thoại, hắn bay về phía Viêm Hoàng quốc, không có phi hành hết tốc lực, vốn lấy Niếp Thần bây giờ thực lực, rất nhanh hắn liền trở lại Viêm Hoàng quốc. Cái này, Tần Tín là ở trước mặt hướng số 1 thủ trưởng chờ báo cáo, nghe xong Tần Tín từng nói, số 1 thủ trưởng hắn từng cái không dám tin tức quá kinh người. Trước hắn vẫn vô cùng là lo lắng đông đảo quốc vấn đề. Thoáng cái Niếp Thần lại nói hết thảy đối Viêm Hoàng quốc có mãnh liệt tác ý toàn diện, biến hóa quả thực quá nhanh. Tần Tín, đây là thật. Lâm Lão tướng quân rung giọng nói. Tần Tín trịnh trọng nói, Lão tướng quân, môn chủ cũng sẽ không mở như vậy đùa giỡn, kết hợp toàn cầu xuất hiện tình huống, đây nhất định là thật. Được, tốt, quả nhiên không có nhìn lầm Niếp Thần. Lâm Lão tướng quân hưng phấn không thôi. Tình huống như vậy, Lâm Lão tướng quân biết tổ quốc thống nhất nhất định là không có vấn đề. Nói không chừng đến lúc đó thời gian Viêm Hoàng quốc lãnh thổ vẫn muốn khuyết trương rất nhiều. Đây là ngày đại hỷ sự. Số 1 thủ trưởng hít sâu một hơi nói, Tần Tín, liên lạc một chút Niếp Thần, ta muốn gặp mặt hắn. Tần Tín gật đầu, hắn gọi thông Niếp Thần điện thoại, môn chủ, số 1 thủ trưởng, Lâm Lão, tề lao hắn này một ít người muốn gặp một lần ngài. Niếp Thần cười nhạt nói, có thể, bất quá hôm khác đi, ta hôm nay vừa trở về, hôm nay ta muốn trước bồi ảnh đồng nàng. Tốt môn chủ. cúp điện thoại, Niếp Thần nhượng Phượng Ảnh Đồng nàng đi ra, hắn bây giờ tại một dãy biệt thự trong, là Hương Thành bên này một tòa biệt thự sang trọng. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối, trời đã tối xuống, không có trước tiên nói biệt, Niếp Thần hắn theo trên bàn cơm chuyển tới biệt thự trong trên giường lớn. Một đêm chưa chợp mắt. Xuân quang vô hạn. Sáng sớm ánh nắng chiếu vào căn phòng, Phượng Ảnh Đồng cùng Bạch Vận một người một bên tựa vào Niếp Thần trên cánh tay, Bạch Vận dịu dàng nói, "Niếp đại ca, trước ngươi không phải nói 4 năm sao? Địa cầu bên này đi qua thời gian không lâu, tu luyện giới hẳn không có đi qua 4 năm chứ?" Niếp Thần nhẹ giọng nói, "Ta sớm hồi đến. Ta không có sử dụng truyền tống trận." Tinh Không Cổ nói tin tức sớm tối Phượng Ảnh Đồng nàng sẽ biết, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng nói một chút Tinh Không Cổ nói chuyện tình, nghe Niếp Thần nói xong, Phượng Ảnh Đồng nàng đều khá lo lắng. Tinh không này cổ nói nhưng là một con đường không có lối về, Niếp Thần bước lên tinh không cổ nói, nếu như không thể đi xong sẽ chết tại tinh không cổ nói tiến lên. Lão bà, ngươi cũng đừng quá lo lắng, thành thần trước, ta muốn tinh không cổ trên đường ta vấn đề không lớn. Cách khoảng cách thành thần còn có cực kỳ lâu đây. Niếp Thần khẽ cười nói, mới vừa cùng ngươi nói tinh không cổ nói nguy hiểm, đây không phải là hù dọa ngươi, ngươi về sau chớ vào nhập tinh không cổ nói, tinh không này cổ nói ta tiến vào liền có thể. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói, Niếp đại ca, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể đi thông tinh không cổ nói. May ngươi trên tinh không cổ nói, bằng không thì ta lần này có thể liền chết. Niếp đại ca, ngươi đến lúc đó thời gian nếu như có thể tiến vào tiên giới, liền dành thời gian tiến vào tiên giới, khắc lệ mề, chớ trì hoãn thời gian đến lúc đó thời gian xảy ra vấn đề. Niếp Thần khẽ cười nói, yên tâm đi, tạm thời vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, ta cần đạt tới phàm giới giới hạn. Bằng không thì cũng chỉ có thể tựa đan dược chống đỡ đến, là thuốc có 3 phần độc, vô trần đan như vậy đan dược cũng không thể thường ăn, ta còn phải tại phàm giới đợi một thời gian ngắn, ngươi cũng phải tăng cao tu vi. Lão bà, ngươi phải chuẩn bị một chút, ta phải dành thời gian rời đi địa cầu. Địa cầu bên này tốc độ thời gian trôi qua nhanh, dây dưa lâu Thiên Y nàng hội gặp nguy hiểm, ta giết thương xâm tinh khu vực một chút nhân vật trọng yếu đắc tội một chút thế lực cường đại, hắn chỉ sợ không hội cứ như vậy tính toán. Chương 114 Rời đi địa cầu phương pháp. Quản tư hoành nói, Niếp đại ca, trừ tinh không cổ nói, ngươi biết đường rời đi địa cầu phương pháp sao? Niếp Thần kinh ngạc, cái vấn đề này đúng là một cái vô cùng là vấn đề nghiêm trọng, trước hắn nghĩ là vận dụng truyền tống phù truyền tống rời đi, nhưng là, thật có thể như vậy truyền tống rời đi địa cầu bên này sao? Nhượng quản tư hoành nàng tại tiêu giao giới trong rời đi cũng thì không được, nếu để cho tinh không cổ nói cảm ứng được nàng, nàng cũng tương đương với tiến vào tinh không cổ nói. Vẫn thật không biết có cái gì tốt phương pháp rời đi. Niếp Thần cười khổ nói, địa cầu bên này không biết có hay không thời kỳ viễn cổ lưu xuống truyền tống trận. Quản tư hoành nói, có, tại Mỹ quốc siêu thời không bí cảnh trong, chẳng qua là kia một cái truyền tống trận bây giờ đã có thật sự tổn hại, ta nhìn xem qua, dùng năng lực ta căn bản cũng không có thể đưa nó khôi phục như cũ. Ồ, ta đây đi qua nhìn một chút. Niếp Thần nói, Niếp Thần tốc độ cực nhanh, Phượng Ảnh Đồng nàng tiến vào tiêu giao giới trong, không bao lâu Niếp Thần liền đến siêu thời không bí cảnh. Đến kia một cái có chút tàn phá truyền tống trận bên cạnh. Đây là một cái to lớn siêu thời không truyền tống trận, tổn hại không phải là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ. Niếp Thần tra xét, hắn bây giờ nhưng là trận hoàng cấp bậc nhân vật, trận pháp phương diện so quản tư hoánh lợi hại rất nhiều. Truyền tống trận này, dùng hắn bây giờ năng lực có thể miễn cưỡng khôi phục, nhưng cần thời gian sẽ tương đối dài, hắn bây giờ căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy tại bên này tu truyền tống trận. Địa cầu bên này một ngày, tu luyện giới liền là 3 năm. Lộ Thiên Y nàng tạm thời cũng còn tốt, nhưng đến lúc đó thời gian từng cái thế lực liên hợp hành động, Vạn Tuyệt Cổ Thành phương diện không biết có thể hay không chịu nổi áp lực. Lão bà, truyền tống trận này ta có thể khôi phục lại, nhưng bây giờ khôi phục cần so thời gian hơi dài, phải mấy tháng. Phải trận đạo tu vi mạnh hơn lại đến tu bổ cái này. Niếp Thần nói. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, ta tạm thời cũng không gấp rời đi, ngươi mang phiền toái xử lý, ta trên địa cầu tu luyện cũng an toàn. Vừa vặn cần thời gian lại cùng thân nhân bằng hữu chờ lâu đợi. Ngươi bồi ta vài ngày, tiếp đó ngươi liền thông qua tinh không cổ nói rời đi, trước giải quyết Thiên Y nàng bên kia phiền toái. Đúng, ngươi vẫn phải đi một chuyến quỷ giới, bồi Trần Tuyết tỷ, lót nàng.